hắn không có nghĩ qua cùng mọi người cướp công lao, đúng như hắn nói như vậy, bọn họ đều là sư huynh đệ, nếu như muốn phân rõ như vậy sở mà nói, chỉ sợ cũng muốn đả thương và tình cảm. Vân Tiêu sư đệ, ngươi cũng không muốn khiêm tốn nữa, ta đây là cảm thấy An Hinh sư muội đề nghị rất tốt, nếu như Thánh viện chân võ có thưởng lệ cho ta mà nói, ta cũng phải nhường cho Vân Tiêu sư đệ. Không đợi Vân Tiêu nói thêm cái gì, một bên Hoàng Hưng chính là vội vàng tiếp lời cha, nhưng là đem Vân Tiêu câu nói kế tiếp trận trở về. Ta cũng phải. Lúc này, liền gần đây không thế nào thích nói chuyện Lý Trọng cũng đứng dậy, tràn đầy tán đồng nói. Long Huyền mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn diễn cảm cũng đã nói rõ hết thảy. Ai, thật cầm các ngươi không có biện pháp. Gặp đến mọi người tất cả đều đối với mình cảm đội ơn đức, càng là phải đem mình lấy được khen thưởng tất cả đều phân cho hắn. Vân Tiêu biết, hắn sợ rằng nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bất quá như đã nói qua, ở lên cấp nguyên đan cảnh sau đó, hắn thật ra thì đối với Thánh viện chân võ khen thưởng đều đã không rõ lắm để ý, tuy nói hắn sau này muốn lên cấp sẽ càng thêm khó khăn, nhưng hắn hiện nay đã có thực lực cường đại, hắn tin tưởng, chỉ cần mình chịu cố gắng, như vậy cuối cùng có thể thu thập được đầy đủ tài nguyên, giúp mình từng bước tăng lên cảnh giới. Đúng rồi, làm sao không gặp viện trưởng đại nhân? Chẳng lẽ viện trưởng đại nhân không phải là chờ ở nơi này chúng ta sao? Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu đột nhiên ánh mắt sáng lên, hết sức tự nhiên nói tránh đi. Ồ, đúng vậy, làm sao không gặp sư phụ lão nhân gia ông ta? Nghe Vân Tiêu nhắc tới Phong Thiên Cổ, mọi người lúc này mới ý thức được, bọn họ viện trưởng đại nhân, lúc này lại cũng không tại trong lều chờ bọn họ trở về. Thấy vậy, mọi người đều là khẽ như mày, rối rít suy đoán. Xem ra hẳn là bị Thánh viện chân võ bên kia tạm thời cô lập. Không có nghe trước khi vậy mấy tên hộ vệ nói, ở phủ viện tranh kết thúc trước, chúng ta chỉ có thể ở trong lều, không được cùng người bất kỳ tiếp xúc sao. Long Huyền ánh mắt hơi sáng lên, nhưng là lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt chỗ ở. Đúng rồi, hẳn là như vậy, nếu không, sư phụ tuyệt đối sẽ không chúng ta bỏ mặc. Bị Long Huyền vừa nói như vậy, mọi người đều là lộ ra vẻ bừng tỉnh, diễn cảm cũng biến thành thích nhiên. Thánh viện chân võ lần này xuống lớn như vậy lực độ, hiển nhiên là đối với lần này lần phủ viện tranh hết sức coi trọng. Nói không chừng lần này chúng ta thật có thể đạt được phần thưởng giá trị đâu. Bắt lại phủ viện tranh đầu tên, đạt được gia nhập Thánh viện chân võ tư cách, đây không thể nghi ngờ là vị thứ nhất chuyện trọng yếu. Bất quá, nếu là có thể đạt được Thánh viện chân võ khen thưởng, vậy thì càng là thêm gấm thêm hoa. Giờ phút này nghĩ đến, Thánh viện chân võ đem phủ viện tranh làm như vậy tràn đầy hung hiểm, nếu là không có một ít dáng dấp giống như tưởng thưởng mà nói, như vậy sau này phủ viện tranh, còn có ngôi học viện kia sẽ nguyện ý tham gia. Mà nếu là không có tất cả đại học viện là Thánh viện chân võ chuyển vận nhân tài, vậy Thánh viện chân võ sớm muộn cũng phải đóng cửa yên ổn. Khanh khách, khen thưởng cái gì đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta lần này từ chân nguyên cảnh lên cấp nguyên đan cảnh, đây có thể so tưởng thưởng gì cũng mạnh hơn nhiều. An Hinh lúc này đứng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. Vân Tiêu ở nàng trong lòng bản liền đã có cực cao vị trí, lần này rốt cuộc lại giúp nàng đông lại nguyên đan, phần này mà tình ý. Sợ rằng thật sự là để cho nàng khó mà kháng cự. Tốt lắm, bận rộn nhiều ngày như vậy, mọi người sợ rằng đều đã mệt mỏi hết sức, ngày mai chính là phủ viện tranh sau cùng kỳ hạn, mọi người bắt chặt thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, chúng ta muốn cho tất cả mọi người thấy một cái không giống học viện Lôi Vân. Nhìn mọi người từng cái bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu vội vàng khoát tay một cái, tỏ ý mọi người an tâm một chút chớ nóng. Dưới mắt cửa ải khó đã qua, bọn họ cần nhất làm, chính là nhanh lên khôi phục tinh lực. Lấy một cái trạng thái hoàn mỹ, đi đối mặt ngày mai phủ viện tranh hạ màn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 492, liền nhược chỉ trưởng. Mặt trời lặn về hướng Tây, lại là một ngày thời gian đã tới hồi cuối. Theo mặt trời xuống núi, núi Trấn Ngục Gia bỗng dưng trở nên có chút lạnh tanh, mà đêm bao phủ dưới từng ngọn lều vải, càng là rất tốt sấn thoái thác vậy trở ninh mật thê lương bầu không khí. Theo màn đêm buông xuống, Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất Phái tới nơi này đội ngũ tuần tra ngược lại thì càng khẩn trương và lưu đủ lên. Bởi vì ai đều biết, ban đêm núi Trấn Ngục vào ngoài, mới là thời điểm nguy hiểm nhất. 36 cái lều vải chót nhất đuôi, học viện Lôi Vân 5 người đều là ngồi xếp bằng ở trên thảm mặt, lặng lặng khôi phục tiêu hao tinh lực, chẳng qua là, người nào đó lần này ở trong núi Trấn Ngục đột phá đến mơ tưởng cầu mong nguyên đăng cảnh, tinh lực thật là thịnh vượng đến bạo, cho nên căn bản không cần phải tiến hành khôi phục. Chơi tôi à, xem ra lần này phủ viện tranh, sợ là có thể nói từ trước tới nay nhất đau buồn một lần đi. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu ngoài mặt là đang khôi phục tiêu hao, nhưng trên thực tế, hắn tinh thần lực vẫn luôn thích bỏ vào chung quanh lều vải chính giữa, thời khắc quan sát những lều vải này bên trong biến hóa. Từ hắn trở lại lều vải sau đó, hắn tinh thần lực liền một mực đều có chú ý khác 35 cái lều vải, có thể nói, những lều vải này mỗi một tia động tĩnh, tất cả đều bị hắn tinh thần lực dò xét phải rõ ràng. Lúc đến đây khắc 35 cái lều vải lục tục có người trở về, chẳng qua là, những cái kia trở về đội ngũ, cơ hồ không có ngôi học viện kia là cả đội trở về. Nói cách khác, mỗi một tòa tham gia lần này phủ viện tranh học viện, đều đang có nhân viên lên tổn thất. Còn như cho tới giờ khắc này cũng còn không có trở về học viện, sợ rằng tình huống thì phải càng thêm không xong, dẫu sao, lúc này cũng vẫn chưa về, 80% chính là không về được. Tuy nói lần này phủ viện tranh muốn ở sáng sớm ngày mai mới có thể hạ màn, có thể nếu không phải phát sinh tình huống đặc biệt mà nói, không có ngôi học viện kia sẽ chọn ở sáng sớm ngày mai mới trở về, dẫu sao, mỗi nhiều ở trong núi trấn ngục nán lại một đêm, cũng thì đồng nghĩa với sẽ nhiều một tia bỏ mạng ở núi trấn ngục có thể. Lần này tham gia phủ viện tranh 36 ngôi học viện, trừ học viện Lôi Vân ra, còn có 29 chi đội ngũ cuối cùng được lấy trở về, trong đó tình huống tốt nhất là 4 người trở về, mà 2 người trở về đội ngũ cuối cùng chiếm đa số, còn có mấy ngôi học viện chỉ trở về 1 người, có thể nói là khá là thê thảm. Cái này Tống Miễn ngược lại thật rất lợi hại, chẳng những bình an trở về, lại vẫn săn giết nhiều như vậy linh cấp ma thú, xem ra người này thực lực thật đúng là không thể khinh thường. Tất cả lều vải chính giữa, để cho hắn tương đối chú ý tự nhiên phải kể tới 4 đại học viện lều vải. Lúc này, 4 đại học viện bên trong lều, học viện Lạc Dương trong lều chỉ có 1 người, học viện Bình Dương trong lều cũng là 1 người, học viện Nam Ninh muốn khá hơn một chút, nhưng là trở về 3 người, còn như học viện Thuận Thiên, cuối cùng liền 1 người cũng chưa có trở về. Đối với như vậy kết quả, hắn ngã cũng không có quá nhiều kinh ngạc có thể nói. Học viện Lạc Dương nguyên bản những người còn lại đếm không thiếu, có thể sau đó ở thần thạch ngoài bầu trời điểm hạ cánh, mấy cái học viện Lạc Dương đệ tử bị hắn đánh gãy tay gần, phỏng đoán sợ là núp ở núi trấn ngục nào đó cái xó xỉnh ở liếm vết thương, thậm chí có thể đã mất mạng hoàn toàn. Học viện Bình Dương cũng không cần nói, trừ Hàn Uyển Sương ra, còn lại 4 người cũng sớm đã một mạng ô hô. Mà học viện Thuận Thiên sớm cũng chỉ còn lại có Ngô Thượng Phong cùng một cái khác nguyên đan cảnh đệ tử, thế nhưng cái nguyên đan cảnh đệ tử giống vậy bị hắn phế bỏ, liền Ngô Thượng Phong cũng bị hắn trọng thương, sinh tử không biết. Lấy suy đoán của hắn, Ngô Thượng Phong coi như còn sống, sợ cũng nhất định là núp ở một cái đất bí mật khôi phục thương thế, bởi vì là lấy Ngô Thượng Phong thương thế mà nói, hắn chỉ sợ là rất khó từ trong núi trấn ngục bình yên đi ra. Tình huống tốt nhất lại muốn đếm học viện Nam Ninh, ngôi học viện này đội ngũ còn dư 3 người. Hơn nữa thu hoạch quả thực không rẻ, có thể nói là lần này phủ viện tranh người thắng một trong. Dĩ nhiên, để cho hắn xem trọng vẫn là học viện Lạc Dương Tống Miễn, hắn tinh thần lực đã lặng yên không một tiếng động dò xét qua đối phương nhận không gian, nói lời trong lòng, hắn hoàn toàn không ngờ rằng đối phương một người một ngựa, lại có thể săn giết được nhiều như vậy linh cấp ma thú, xem ra, hắn đối với đối phương thực lực phỏng đoán, sợ rằng còn hơi có chút sai lệch. Trước vị kia Thánh viện chân võ phó viện trưởng nói qua, lần này phủ viện tranh Thánh viện chân võ vẫn là phải thu nhận 50 đệ tử, cũng không biết dưới mắt những người này, phải chăng có thể làm cho Thánh viện chân võ hài lòng. Trong bụng sâu kín thở dài, hắn đối với tình huống dưới mắt đã nhược chỉ trường, chỉ bất quá, nghĩ đến đây lần phủ viện tranh lại thê thảm đến loại này, hắn trong bụng chính là khó tránh khỏi có chút cảm giác nói không ra lời. 36 chi đội ngũ, 180 cái tham chiến người, tính luôn học viện Lôi Vân nơi này 5 người, cuối cùng chỉ có chính là 80 người sống trở về, nói cách khác. Lần này phủ viện tranh, sợ rằng phải có gần 100 người chết ở trong núi trấn ngục, như vậy hao tổn trước tiên, cũng không biết là hay không ở Thánh viện chân võ dự trú bên trong. Hắn trước ngã cũng đoán được lần này phủ viện tranh sẽ chết rất nhiều người, có thể nói lời trong lòng, đoán được là một chuyện, dễ thân cận mắt giám chứng sau đó lại là một chuyện khác, vừa nghĩ tới trên 100 cái thiên tài người tuổi trẻ chết thảm với núi trấn ngục, hắn trong lòng chính là khó tránh khỏi có chút mơ hồ thê lương cảm giác. Trừ học viện Lôi Vân ra, vậy 6 chỗ không có nguyên đan cảnh thiên mới chấn giữ học viện, tình huống nhưng là nếu so với rất nhiều học viện cũng khá hơn một chút, trừ trong đó có một ngôi học viện toàn quân chết hết ra, ngoài ra 5 tòa không có nguyên đan cảnh cường giả chấn giữ học viện, lại có 3 ngôi học viện đều có 4 người còn sống. Bất quá, những thứ này học viện mặc dù những người còn lại đếm không thiếu, có thể bọn họ nhận không gian bên trong liền một đầu linh cấp thi thể của ma thú cũng không có, nghĩ đến những người này 80-90 cũng chưa có tiến vào núi chấn ngục chỗ sâu, rất có thể liền ở bên ngoài tiêu phí thời gian. Dĩ nhiên, bọn họ cách làm dễ hiểu, bọn họ liền một cái nguyên đan cảnh võ giả cũng không có, coi như tiến vào núi trấn ngục chỗ sâu cũng là hưởng công hy sinh tánh mạng mà thôi, còn không bằng tránh ở vòng ngoài khu vực, đến khi phủ viện tranh lúc kết thúc trực tiếp đi ra, có lẽ như vậy không công mà về sẽ phải chịu cười nhạo, có thể cùng tánh mạng so với, cười nhạo lại coi là cái gì. Thêm nữa nói, cho dù là ở núi trấn ngục bên bờ vùng, có thể sinh tồn nửa tháng thời gian cũng coi là rất khó được. Bắt lại lần này phủ viện tranh đầu tên, cô lại không nói sẽ được cái gì dạng khen thưởng, chí ít mọi người chúng ta đều có thể tiến vào Thánh viện chân võ, mà chỉ cần có thể gia nhập vào Thánh viện chân võ, tăng lên lớn mạnh mình cơ hội còn không phải là thì có nhiều. Trên căn bản đem mỗi một ngôi học viện nhận không gian đều thấy một lần, không thể nghi ngờ, lần này phủ viện tranh đầu tên đã phi học viện Lôi Vân Mặc Trúc, mà đến khi hắn gia nhập Thánh viện chân võ sau đó, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ nên đón một cái tiệm mới bắt đầu. Thánh viện chân võ tuyệt đối nếu so với học viện Lôi Vân cao đẳng nhiều lắm, tài nguyên trong đó, tự nhiên cũng không phải học viện Lôi Vân có thể so sánh được, chỉ cần hắn cẩn thận kinh doanh, như vậy đặt có thể âm thầm đem mình thực lực nhanh chóng lớn mạnh, trở thành một cái chân chính không có ràng buộc siêu cấp cường giả. Cồn vật bi, dù chít. Chương 493, ai là tên xui xẻo? Bóng đêm tràn ngập, một đêm này núi chấn ngục tựa hồ nếu so với ngày xưa an tĩnh quá nhiều quá nhiều. Từng ngọn bên trong lều, tất cả đại học viện người sống sót tất cả đều thư thư phục phục tiến vào nghỉ ngơi chính giữa, bất kể là vậy một ngôi học viện, trải qua nửa tháng này đau khổ, đầy đủ cũng đã là mệt mỏi hết sức, dưới mắt trở lại chỗ an toàn, theo thần kinh căng thẳng thanh tĩnh lại, cảm giác vẻ vải không muốn biết bị phóng đại nhiều ít lần. Rốt cuộc, ở rất nhiều người trông đợi chính giữa, một ngày mới đúng hẹn tới. Làm ánh nắng sáng sớm vai hướng đất ai, từ ngọn bên trong lều những người trẻ tuổi kia rối rít tỉnh lại, nên đón thuộc về bọn họ trọng yếu nhất một ngày. Cùng lúc đó, núi chấn ngục dưới chân núi tòa kia lớn nhất bên trong lều, tĩnh mật bầu không khí vẫn không có bị phá vỡ, nhưng một cổ không giống không khí, nhưng là ở không tiếng động chính giữa lặng lẽ lan tràn ra. 36 đại học viện 36 vị viện trưởng, giờ phút này như cũ chia hai xếp ngồi ngay ngắn tại lều lớn hai bên, mà ở bọn họ vào tay vị trí, Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch giống vậy ngồi ngay ngắn ở nơi đó, giống như là nhập định vậy. Từ lần này phủ viện tranh bắt đầu sau này, 36 ngôi học viện 36 vị viện trưởng, chính là đều bị cấm túc nơi này, không được cùng ngoại giới tiến hành bất kỳ liên hệ nào, mặc dù ngay trong bọn họ có không ít người cũng hy vọng có thể tham dự vào phủ viện tranh hạng tranh đoạt chính giữa, nhưng coi Trầm Khâu Địch ngồi ở trước mặt, coi như là cho bọn họ 10.000 cái lá gan, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nửa tháng thời gian, tất cả mọi người đều trong lều lớn tĩnh tâm tu luyện, khoan hay nói, một đám cao thủ tụ tập trung một chỗ tu hành, cái loại đó không khí thật vẫn đối với tu luyện rất có ích lợi, nhất là Trầm Khâu Địch vị siêu cấp cường giả này chấn giữ nơi này, hắn quanh người vô hình chính giữa thì sẽ thả ra một cổ không giống hơi thở, ở loại khí tức này bao phủ dưới, tất cả đại viện trưởng cũng cảm giác được mình đối với võ học hiểu cao hơn tầng lầu, nhưng là nếu so với dị vãng tu luyện, chót lọt nhiều lắm. Đáng tiếc lần này phủ viện tranh chỉ có nửa tháng thời gian, nếu như có thể, những viện trưởng đại nhân này, thật vẫn hy vọng có thể kéo dài chút ngày giờ, nói không chừng còn có thể để cho bản thân có lớn hơn tăng lên. Thở dài, bầu không khí yên lặng, bị một tiếng hà hơi kéo dài đánh vỡ, mà theo một tiếng này hà hơi tiếng vang lên, toàn bộ lều lớn giống như là xảy ra phản ứng dây chuyền, phía dưới mỗi một viện trưởng một học viện tất cả đều theo nhẹ nhàng một hơi, tiếp liền mở hai mắt ra. Hê hê. Thời gian nửa tháng này ngược lại là qua thật nhanh, cũng không biết bọn tiểu tử kia cũng trở về chưa. Khẽ cười một tiếng, Trầm Khâu Địch ánh mắt ở phía dưới tất cả viện trưởng trên mặt quét qua, giọng bình tĩnh nói. Nhắc tới, trời còn chưa sáng, hắn cũng đã cảm nhận được những thứ này cái viện trưởng cửa tâm trạng bắt đầu không yên, đối với lần này, hắn ngược lại cũng hết sức hiểu. Lần này phủ viện tranh chẳng những nguy cơ trùng trùng, lại là quan hệ đến bọn họ những người này có thể hay không bắt được thánh viện chuẩn bị khen thưởng, nghĩ đến dưới mắt những thứ này viện trưởng cửa. Trong lòng cũng sớm đã giải cỏ. Người đâu? Ánh mắt ở trên mặt của mọi người quét qua, Trầm Khâu Địch đột nhiên hướng về phía lều lớn ra kêu một tiếng, mà theo hắn thanh âm rơi xuống, một người đàn ông trẻ nhất thời lắc mình mà vào, khoảng mấy bước đi tới hắn phụ cận, quỳ một gối xuống trên đất. Viện trưởng đại nhân có gì phân phó? Người đàn ông trẻ sạch sẽ gọn gàng, ngược lại là tỏ ra đúng mực. Bên ngoài tình huống thế nào? Tất cả đại học viện các đệ tử đều đã hồi tới chưa? Hơi làm trầm ngâm, Trầm Khâu Địch lông mày nhướng lên, hướng về phía người đàn ông trẻ dò hỏi. Lần này phủ viện tranh bỏ cái cũ tạo ra cái mới, hắn thật ra thì cũng rất muốn biết, như vậy phủ viện tranh, kết quả sẽ lấy một cái như thế nào hồi kết thu chẳng. Nói lời trong lòng, đối với lần này phủ viện tranh, hắn trong lòng cũng là ít nhiều có chút không có chắc. Theo Trầm Khâu Địch tiếng nói rơi xuống, ra tay tất cả viện trưởng cửa tất cả đều dựng lỗ tai lên, hiển nhiên, bọn họ nếu so với Trầm Khâu Địch càng thêm muốn biết kết quả. Bẩm viện trưởng đại nhân, hết hạn đến trước mắt mới ngưng, 36 ngôi học viện tổng cộng có 30 ngôi học viện trở về, còn có 6 ngôi học viện đến nay một người không về, mà quay về thuộc về tất cả đại học viện, cơ hồ đều là còn lại 2-3 người, thậm chí là 1-2 người, tổng số người vẫn không có thể đạt tới 80 số. Người đàn ông trẻ hiển nhiên là vẫn luôn quan tâm bên ngoài tình huống, hơi làm nghĩ ngợi, hắn liền đem mình thống kê số liệu rõ ràng hồi báo cho Trầm Khâu Địch. T. Cùng đến người đàn ông trẻ tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Trầm Khâu Địch mở miệng, lều lớn chính giữa một nhóm viện trưởng, chính là rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, mỗi người sắc mặt cũng trở nên không quá nhìn khá hơn. Không thể không nói, người đàn ông trẻ báo cáo số liệu thật hù được bọn họ. 36 ngôi học viện, lại có 6 ngôi học viện đến nay vẫn chưa có người nào trở lại, mà cho dù là trở về tất cả đại học viện, lại có thể cũng chỉ còn lại có 2-3 người, thậm chí là 1-2 người, như vậy hao tổn tình huống, thật là để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Vì ở phủ viện tranh chính giữa đoạt được quan vinh, bọn họ mang tới đệ tử, đều là từ gia học viện chính giữa đệ tử thiên tài nhất, dưới mắt, những thiên tài này đệ tử lại cứ như vậy chết ở trong núi chấn ngục, cái này làm cho bọn họ làm sao không đau tim. Còn nữa, nếu có 6 ngôi học viện đến nay đều không người trở về, như vậy 80% cái này 6 ngôi học viện chính là toàn quân chết hết, bọn họ bây giờ nhất lo lắng nhất, chính là cái này 6 ngôi học viện chính giữa vừa vặn thì có nhà mình học viện ở bên trong. Vào lúc này, vậy 6 chỗ không có nguyên đan cảnh cường giả chấn giữ học viện viện trưởng, sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt, bởi vì nếu là từ thực lực ở trên đến xem, có khả năng nhất toàn quân chết hết, làm lại chính là bọn họ những thứ này không có nguyên đan cảnh cường giả chấn giữ học viện. Lại hao tổn nhiều như vậy. Trầm Khâu Địch sắc mặt cũng là hơi đổi, đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù nghĩ tới lần này phủ viện tranh sẽ có hao tổn, có thể 180 người tiến vào, lại chỉ đi ra 80 người không tới, đây cũng là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tu vi đến hắn cảnh giới bây giờ, đúng là đã không quá đem người bình thường tánh mạng coi ra gì, có thể dưới mắt chết đi đều là tất cả đại học viện tinh anh, coi như là hắn, cũng không khả năng làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Người đi xuống chuẩn bị đi. Buồn viện cùng những thứ khác viện trưởng cửa lập tức đi ra ngoài. Khoát tay một cái, Trầm Khâu Địch tỏ ý đối phương có thể đi ra ngoài chuẩn bị, bỏ mặc lần này phủ viện tranh rốt cuộc có bao nhiêu lớn hao tổn, Thánh viện chân võ vẫn là phải chọn lựa ra 50 đáng giá đào tạo thiên tài chiêu nhập Thánh viện. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng trải qua như vậy khảo nghiệm mà sống sót, chắc là đáng giá nhất Thánh viện chân võ thu nhận người. Đệ tử cái này đi chuẩn bị ngay ba. Nghe được Trầm Khâu Địch phân phó, người đàn ông trẻ vội vàng cung kính hẳn là. Sau đó đứng dậy lui ra ngoài. Chỉ bất quá, vừa hướng bên ngoài thối lui, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua xếp hạng lều lớn trước mặt nhất 4 đại học viện một cái, nhất là trong đó học viện Thuần Thiên, đáy mắt thoáng qua một tia không nói ra được vẻ phức tạp. Chẳng qua là, vào lúc này một nhóm viện trưởng đều ở đây mỗi người suy nghĩ mình tâm tư, ngược lại là không có ai chú ý tới hắn ánh mắt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 494, cảm giác ưu việt nổ tung. Lều lớn chính giữa bầu không khí ngưng trọng. Tất cả đại học viện viện trưởng đều có loại lo lắng sợ hãi cảm giác, cơ hồ mỗi người đều biết theo bản năng đoán, rốt cuộc là kia 6 ngôi học viện liền một người học trò cũng không có trở về. Không người trở về, vậy cũng thì đồng nghĩa với cái này 6 ngôi học viện trực tiếp mất đi tranh đoạt phủ viện tranh hạng tư cách. Như vậy thứ nhất, Thánh viện chân võ lần này chuẩn bị khen thưởng, cũng chỉ cùng mình không có quan hệ. Ai, thật là không có nghĩ đến, lần này cải cách, chỉ một cái tử hao tổn nhiều như vậy thiên tài người tuổi trẻ, đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc cả. Trầm Khâu Địch trên mặt tràn đầy vẻ cảm khái, vừa nói, hắn nhưng là một bên lắc đầu, tựa hồ đối với lần này nhân viên tổn thất hết sức thương tâm. Dĩ nhiên, đến tổn cùng là thật thương tâm hay là làm dáng vẻ cho những người khác xem, vậy cũng chỉ có hắn trong lòng mình biết. Phó viện trưởng đại nhân cũng không cần tổn thương trong lòng, ta bối người tu luyện nghịch thiên mà là, thời khắc đều có bỏ mình đạo tiêu có thể, lần này chết người không có thể bước qua cái này trạm kiểm soát, vậy cũng là của bọn họ số mạng cho phép. Kỳ quái không thể người khác. Mắt thấy Trầm Khâu Địch thương tâm hình dáng, học viện Lạc Dương viện trưởng Tống Thanh Hà xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên chắp tay nói. So sánh với những thứ khác viện trưởng nóng nảy, hắn trong bụng nhưng là muốn an ổn nhiều lắm, người khác không biết, có thể hắn rảnh rẽ nhất mình vậy con trai thực lực, tuy nói lần này phủ viện tranh giảm nhân số nghiêm trọng, nhưng hắn tin tưởng con trai mình nhất định sẽ không có chuyện, hơn nữa nhất định sẽ săn giết được số lượng nhiều nhất ma thú. Hắn đã sớm đối với tất cả đại học viện tình huống đã làm rõ ràng, trên thực tế hắn vẫn luôn không có nghĩ qua lần này phủ viện tranh đầu tên sẽ hoa rơi cả nhà. Đúng đúng đúng, Tống viện trưởng nói có lý, người tu luyện nào có không chết. Những cái kia chết ở trong núi chấn ngục bọn hậu bối, chỉ có thể nói là thực lực và vận khí kém một chút mà, là thật kỳ quái không thể những người khác. Đến khi Tống Thanh Hà tiếng nói rơi xuống, học viện Thuận Thiên viện trưởng Hàn Thiên Trương cái thứ hai đứng dậy, nhưng là đối với Tống Thanh Hà lời nói hết sức đồng ý, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, đồng dạng là tràn đầy vẻ tự tin. Từ mới vừa rồi vậy người đàn ông trẻ giải thích tới xem, tất cả đại học viện đều đang có tổn thất, nhưng lại cơ bản đều có người sống sót, chỉ có 6 ngôi học viện không có ai trở về. Hắn tin tưởng, cái này 6 ngôi học viện tuyệt đối sẽ không bao gồm hắn học viện Thuận Thiên là được. Phải biết, đệ tử của hắn Ngô Thượng Phong nhưng mà nguyên đan cảnh ba chuyển thiên tài, coi như không lấy được lần này hạng nhất, nhưng chí ít cũng có thể bắt được thứ hai thứ ba hạng chứ. Phải biết, bốn đại học viện thực lực tương đương, mà học viện Bình Dương bởi vì là xảy ra một ít bất ngờ, thực lực có thể nói giảm bất nhiều, nếu như không việc gì không may, học viện Lạc Dương, học viện Nam Ninh cùng với học viện Thuận Thiên, chắc là lần này tranh đoạt trước ba tên. Hai người viện trưởng nói thật phải, ta cũng cảm thấy phó viện trưởng đại nhân không cần như vậy. Lúc này, học viện Bình Dương viện trưởng Hoa Thiên Dương cũng là sắc mặt biến ảo, đột nhiên chen lời vào, nhắc tới, mặc dù dưới mắt chỉ có 80 người trở về, nhưng những người khác chưa chắc đã là đầy đủ đều chết ở núi Chấn Ngục bên trong, nói không chừng bọn họ chẳng qua là tạm thời bị vây ở nơi nào đó, cùng núi Chấn Ngục bên trong khôi phục lại bình tĩnh sau đó liền sẽ tìm cơ hội trở về đâu. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt nhưng là đột nhiên chuyển hướng lều lớn chốt nhất đuôi vị trí, không che giấu chút nào nhìn về phía học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ, đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh cười nhạt. Ở phủ viện tranh bắt đầu trước, hắn cũng đã cùng ngoài ra ba đại học viện hiệp thương tốt, phủ viện tranh bắt đầu sau đó, bốn đại học viện thì sẽ liên thủ diệt trừ học viện Lôi Vân, hắn tin tưởng, vậy sáu chỗ không người trở về học viện chính giữa, học viện Lôi Vân tất như vậy chính là một cái trong số đó. Tuy nói học viện Lôi Vân người tuổi trẻ kia thật rất mạnh, có thể bốn đại học viện liên thủ, lại làm sao có thể diệt không hết một cái chính là học viện Lôi Vân. Phong Thiên Cổ sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn không nhìn ra Hoa Thiên Dương ý. Thậm chí hắn sớm là có thể đoán được, Hoa Thiên Dương nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối với học viện Lôi Vân mọi người tiến hành trả thù. Trước khi hắn một mực trong lòng an ủi mình, bởi vì là Vân Tiêu thực lực bày ở nơi đó, hơn nữa có xuất thân ưu thế, hắn tin tưởng Vân Tiêu có thể đối phó bất kỳ khó khăn, bao gồm học viện Bình Dương ám chiêu. Nhưng mà, vào giờ phút này, khi biết liền dòng dã có 6 ngôi học viện không người lúc trở về, hắn lòng tin vẫn là có chút không đủ. Nếu như cái này 6 tòa trong học viện thật sự có một tòa là học viện Lôi Vân mà nói, chứ không nói Thánh viện Chân Võ khen thưởng, chỉ một là như vậy tổn thất, chính là hắn không có biện pháp tiếp nhận. Đáng tiếc là, bây giờ coi như là hối hận đều đã không còn kịp rồi, dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể là cầu nguyện học viện Lôi Vân mọi người không có sao, nhưng là giúp cái gì cũng không giúp được. Ai, mấy vị viện trưởng lời mặc dù có đạo lý, nhưng chuyện liên quan đến một đám thiên tài người tuổi trẻ tánh mạng, bổn viện thì như thế nào có thể không thương tâm. Trầm Khâu Địch lần nữa bùi ngùi thở dài, nhất định chính là cảm thương tổn tới trình độ cao nhất, xem ra lần này phủ viện tranh sau này, bổn viện nhất định phải cùng viện trưởng đại nhân cực kỳ thương nghị một phen, xem phải chăng muốn hạ xuống sau này phủ viện tranh độ khó. Lần này phủ viện tranh đoạt phương thức chính là Thánh viện Chân Võ viện trưởng đại nhân quyết định, hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người tại chỗ, liền coi như các ngươi trong lòng có cái gì bất mãn, vậy cũng chỉ có thể đi kỳ quái Thánh viện Chân Võ vị kia lao đại, cái nồi này, hắn là tuyệt đối sẽ không cóng, thậm chí còn muốn lợi dụng chuyện này lôi kéo mọi người một phen. Phó viện trưởng đại nhân trạch tâm nhân hậu, quả thực để cho tại hạ kính phục. Nghe được Trầm Khâu Địch nói như vậy, học viện Lạc Dương viện trưởng Tống Thanh Hà dứt khoát đứng dậy, hướng về phía Trầm Khâu Địch chính là không người tới đất, tràn đầy kính phục nói. Lúc này tuyệt đối là nịnh hót thời cơ tốt nhất, chỉ cần ra mặt đủ dày, coi như bị người cười nhạo vừa có thể như thế nào. Tống viện trưởng nói quá lời. Quả nhiên, tuy nói những người khác đối với Tống Thanh Hà cử động đều là khịt mũi coi thường, nhưng Trầm Khâu Địch vẫn là tương đương hưởng thụ, trên mặt đều là một mảnh vui mừng nụ cười. Cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên, không có người nào không muốn nghe người khác tâng bốc, đừng nói là hắn, coi như là Thánh viện Chân Võ vị kia viện trưởng đại nhân, sợ cũng như thường như vậy. Tốt lắm, chư vị, thời điểm xong hết rồi, mọi người theo bổn viện cùng nhau, đi làm chứng lần này phủ viện tranh kết quả cuối cùng đi. Nghĩ đến chư vị cũng đều rất muốn biết nhà mình đệ tử cũng là dạng gì biểu hiện chứ. Nên nói đều đã nói xong, muốn biểu đạt tình cảm cũng toàn bộ biểu đạt qua, Trầm Khâu Địch nhưng là không nhiều lời nữa, nói chuyện bây giờ, hắn chính là đứng dậy, tỏ ý mọi người có thể cùng hắn cùng đi ra ngoài làm chứng kết quả cuối cùng. Bỏ mặc như thế nào, lần này còn có 80 người sống trở về, nghĩ đến từ trong lửa ra 50 người, chắc không phải việc khó gì, chính là không biết thông qua cái này các loại phương thức tuyển ra đệ tử. Chất lượng phải chăng thật nếu so với trước kia cao hơn một ít. Đến khi Trầm Khâu Địch đứng dậy, những thứ khác từng cái viện trưởng cửa cũng là rối rít đứng dậy, vừa nói chính là rối rít đi theo Trầm Khâu Địch, hơi có vẻ khẩn trương ra liều lớn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 495, chơi chính là tim đập. Đến khi một nhóm viện trưởng đi theo Trầm Khâu Địch ra liều lớn, bên ngoài hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Một tòa cao lớn ngai vàng bày ở 36 cái lều vải trung ương lều vải cách đó không xa, mà ở ngai vàng cỡ đó chính là khác nhau 7-18 tấm xanh đàn một ghế ngồi, tuy nói không có ngai vàng như vậy khí phái, nhưng cũng thực phi so tầm thường. Đi theo Trầm Khâu Địch tới trước mấy người đàn ông trẻ vào lúc này đứng ở ngai vàng phía sau, còn như Trầm Khâu Địch vị công tử kia, lúc này ngược lại là cũng không ở tại chỗ, nghĩ đến hẳn là đã rời đi. Mà ở vòng ngoài khu vực, Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất phái tới bọn hộ vệ cơ hồ làm thành một vòng, bảo đảm nơi này không bị người bất kỳ hoặc là bất kỳ ma thú quấy rầy đến, liền liền Hoàng Thất vị kia vương gia cũng chỉ có thể ngây ngô ở phía xa xung làm hộ vệ, không dám tùy ý tiến lên một bước. Trầm Khâu Địch ngược lại cũng không có cái gì cái giá. Trong lúc nói chuyện chính là tự nhiên đi tới ngai vàng phụ cận, sau đó tùy ý ngồi xuống. Đến khi Trầm Khâu Địch ngồi xuống, 36 ngôi học viện viện trưởng cửa cũng là rối rít ngồi xuống, bốn đại học viện bốn vị viện trưởng dĩ nhiên là ngồi ở Trầm Khâu Địch cơ đó, còn như những học viện khác viện trưởng cửa, ngã cũng không quá mức để ý mình xếp hạng, tùy tiện tìm một bản ghế ngồi chính là ngồi xuống. Đều đã đến vào lúc này, không có ai sẽ đi quan tâm cái gì xếp hạng, bởi vì là coi như là ngồi vào Trầm Khâu Địch vị trí. Nhà mình học viện nên là như thế nào thành tựu còn là thành tích như thế nào, nhưng cũng sẽ không có chút nào thay đổi. Rồi rít ngồi xuống sau đó, từng cái một viện trưởng đại nhân cửa không tự chủ được càng phát ra khẩn trương lên, mỗi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm phía trước lều vải, nhất là nhà mình học viện lều vải, đại có một loại vọng mắt muốn mặc cảm giác. Ai cũng biết, vào giờ phút này, sống lại các đệ tử ngay tại những lều vải này bên trong, có thể trước mắt cái này 36 cái lều vải chính giữa, có 6 cái lều vải nhưng là không. Nếu như ở những thứ khác lều vải đều có người đi ra, duy chỉ có nhà mình học viện lều vải không người xuất hiện, vậy đem sẽ là như thế nào một loại cảm thụ, sợ là hoàn toàn không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Trời xanh che chở, ta các đệ tử nhất định phải bình an trở về à? Nhất định sẽ không phải là ta học viện, ta các đệ tử tất cả đều linh hoạt nhiều thay đổi, không thể nào biết toàn quân chết hết. Không cầu thứ nhất không cầu thứ hai, chỉ cần có thể làm một trước 10 tên là tốt. Thằng nhóc con cửa. Các ngươi có thể dù sao cũng cấp cho bổn viện tranh giọng à? Từng cái viện trưởng cửa đang ngồi ngay thẳng, nhưng lòng của mỗi người bên trong tuyệt đối cũng không giống là bề ngoài nhìn như bình tĩnh như vậy. Có thể nói, sống lâu như vậy, bọn họ thật đúng là sẽ rất ít có giống như dưới mắt như vậy khẩn trương tình huống. Bốn đại học viện bốn vị viện trưởng giống vậy không thoải mái, bọn họ ngược lại không lo lắng nhà mình học viện sẽ toàn quân chết hết, mà là lo lắng mình có thể hay không bắt được cầm vô địch khen thưởng. Dẫu sao, nếu như có thể bắt được hạng nhất tưởng thưởng mà nói. Bọn họ là có thể bước vào một cái cảnh giới mới, tiền đồ không thể lường được. Trầm Khâu Địch ánh mắt ở nhìn chung quanh xem, nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng bên người chuyển tới vậy chờ cảm giác khẩn trương, không thể không nói, những thứ này viện trưởng, cửa tâm trạng, thậm chí liền hắn đều bị ảnh hưởng đến. Bắt đầu đi, có thể để cho bọn họ đi ra. Vững tâm thần, Trầm Khâu Địch xoay đầu lại nhìn về phía thanh niên nam tử bên người, tỏ ý đối phương có thể tiến vào tránh đề. Tuân lệnh 3. Đạt được Trầm Khâu Địch chỉ thị. Người đàn ông trẻ tiến lên mấy bước, hùng hồn chân nguyên lực chợt vận chuyển, trực tiếp vận chuyển tới liền ngực phổi, đột nhiên ở giữa bật hơi mở rộng. Tất cả đại học viện đệ tử, bọn ngươi có thể đi ra lều vải. Thanh âm quần cuộn truyền ra, nhưng là đem 36 cái lều vải tất cả đều bao phủ trong đó, tin tưởng coi như là thính lực kém đi nữa người, cũng tuyệt đối có thể nghe hết sức rõ ràng chính là. Cốc cốc cốc. Theo người đàn ông trẻ tiếng kêu rơi xuống, một đám siêu cấp cường giả cửa đều là trợn to cả mắt, liền hai mắt không dám nháy một cái. Thậm chí bọn họ tiếng tim đập cũng trở nên hết sức rõ ràng, có thể gặp có bao nhiêu khẩn trương. Nhóc Tiêu, Long Huyền, các ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém A3. Phong Thiên Cổ đang cố gắng khống chế mình diễn cảm, coi như liền chính hắn cũng không có cảm giác được, hắn móng tay đã lom vào lòng bàn tay, trên trán thậm chí có gân xanh đang nhảy nhót, tràn đầy tia máu cặp mắt nhìn chằm chằm chốt nhất đuôi lều vải, mong mỏi mảnh lều vải tử vén lên một khắc kia. Giờ 3. Rốt cuộc, ở tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú chính giữa, một tòa màn lều vải tử từ bên trong bị xốc mở, mà theo rèm vén lên, một bản đàn một ghế ngồi người đàn ông hơi già giống như là đệ nhất thiên hạ đại sắc ma gặp được thiên hạ đệ nhất mỹ nữ vậy, trên mặt ngay tức thì lộ ra cuồng nhiệt nụ cười, vậy chờ nụ cười, thật là có chút văn mẹo. Không phải, toàn quân chết hết học viện không phải chúng ta, không phải chúng ta ba. Bên trong lều có người đi ra, như vậy tự nhiên không phải toàn quân chết hết học viện, mà chỉ cần không phải toàn quân chết hết, như vậy hết thể sẽ trả tất cả có thể. Dâm dâm ca. Trong lúc nói chuyện thời gian, từng ngọn màn lều vải tử tiếp liền bị vén lên, sau đó, từng cái một người tuổi trẻ bắt đầu từ bên trong lều đi ra, đứng ở nhà mình lều vải phụ cận. Mỗi một tòa màn lều vải tử bị vén lên, cũng biết đi đôi với một vị viện trưởng phong phú biểu tình biến hóa, giờ khắc này, những thứ này trong ngày thường Thái Sơn băng mà không biến sắc các đại lão, lại cũng không có bất kỳ vững chắc cùng tỉnh táo có thể nói. Trần, ưu ạ toài bốn đại học viện bốn vị viện trưởng cũng bắt đầu khẩn trương. Mặc dù bọn họ cũng tin chắc nhà mình học viện tuyệt đối sẽ không toàn quân chết hết, nhưng cho dù là chung quanh những người đó chế tạo khẩn trương không khí, cũng đủ bọn họ uống một bầu. Giờ 3. Trong lúc nói chuyện thời gian, Học viện Nam Ninh mảnh lều vải tử đột nhiên mở, sau đó, Học viện Nam Ninh đệ nhất thiên tài Chu Hằng, chính là mang hai cái khí thế lẫm nhiên chàng trai trẻ đi ra. Mãi mãi mà 3. Mắt thấy Chu Hằng mang hai người hiện thân đi ra, Học viện Nam Ninh viện trưởng Lý Cảnh Long không khỏi lộ ra một chút vẻ hưng phấn, nhưng ngay sau đó lại trở nên có chút trầm thấp. Bởi vì là đến khi Chu Hằng mang hai người hiện thân sau đó, phía sau cũng không có những người khác xuất hiện, nói cách khác, Học viện Nam Ninh lần này phủ viện tranh chính giữa, lại hao tổn hai người. Học viện Nam Ninh tham dự phủ viện tranh 5 người chính giữa, chỉ có một người là chân nguyên cảnh cảnh giới, dưới mắt hao tổn hai người, nói cách khác còn có một cái nguyên đan cảnh đệ tử bỏ mình, đây đối với hắn mà nói, dĩ nhiên coi là không thể là tin tức tốt gì. Giờ 3. Lúc này, lại là một tòa màn lều vải tử bị xốc mở, nhưng là Học viện Lạc Dương lều vải. Theo lều vải mở, Học viện Lạc Dương thiên tài đệ tử Tống Miễn, sắc mặt trầm thấp từ bên trong đi ra, trực tiếp ở lều vải phụ cận đứng yên. Hả? Mắt thấy Tống Miễn hiện thân, Tống Thanh Hà trên mặt vẻ khẩn trương quét một cái sạch, thay vào đó nhưng là một mảnh hưng phấn. Chẳng qua là, hắn loại này hưng phấn mới vừa xuất hiện, nhưng là lập tức đọng lại ở trên mặt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có ta mà một người? Những người khác đâu? Những người khác đâu? Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn nhưng là suýt nữa chấn kinh đến đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm rèm. Đáng tiếc là, Tống Miễn đã đi ra rồi nửa ngày, phía sau nhưng là không có ai đi theo ra, thậm chí liền một chút động tĩnh cũng không có. Cái này điều này sao có thể? Cặp mắt trợn trừng tròn xoe, giờ khác này Tống Thanh Hà, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 496, hy vọng cuối cùng. Trên ghế đàn mục, Tống Thanh Hà cái mông đều đã thoát khỏi chỗ ngồi, hai tay thật chặt nắm đàn mục ghế tay vịn, cả người giống như là bị phích sét đánh trúng liền vậy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình Học viện Lạc Dương, lại chỉ có một người sống đi ra. Không thể nào, cái này tuyệt đối không khả năng 3. Đợi hồi lâu, cũng không có chờ được thứ hai người từ bên trong đi ra, đối với lần này, hắn chỉ cảm thấy ngực bị một khối mà đá lớn đánh trúng, nhưng là im lìm có phải hay không. Mới vừa rồi hơn quang quét Học viện Nam Ninh bên kia, hắn còn theo bản năng muốn cười nhạo người ta, có thể vào giờ phút này, mình Học viện lại chỉ đi ra một người. Hắn cũng không biết mình sau này còn có thể hay không cười được. Giờ 3. Lúc này, lại là một cái lều vải rèm bị xốc mở. Nói chuyện bây giờ, Học viện Bình Dương Hàn Huyền Sương, chính là cười miễn cưỡng địa đi ra, tao nhã lịch sự đứng yên. Tốt đồ nhi 3. Đến khi Hàn Huyền Sương hiện thân, Hoa Thiên Dương chợt vỗ đùi, không che giấu chút nào mình vẻ hưng phấn. Hắn mới vừa rồi đã thấy Học viện Nam Ninh cùng Học viện Lạc Dương tình huống, không thể nghi ngờ, đối với cái này hai đại học viện tình huống. Hắn trong bụng thật là khiếp sợ không thôi. Bất quá, các đệ tử của hắn chưa hiện thân, hắn nhưng cũng không có tâm tình đi bình luận người khác. Lúc này thấy mình đệ tử hiện thân, hắn treo lòng cũng là thoáng an ổn một ít. Bất quá, cùng trước khi Tống Thanh Hà vậy, trên mặt hắn vẻ hưng phấn cũng ước chừng chỉ kéo dài chốc lát, chính là giống vậy đọng lại ở nơi đó, lại cũng không có biện pháp hưng phấn đứng lên. Cái này ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Uyển Sương sau lưng lều vải, có thể đợi hồi lâu, cũng không gặp thứ hai người từ bên trong đi ra, thấy vậy mặt hắn bữa trước lúc viết đầy lúng túng, nhưng cũng đã rõ ràng liền Học viện Bình Dương tình huống. Không cần phải nói, hắn Học viện Bình Dương cũng chỉ có một người từ núi Trấn Ngục bên trong còn sống đi ra, còn như còn lại bốn người, sợ rằng đều đã không có ở đây. Bất quá, so sánh với Học viện Lạc Dương bên kia, hắn tâm tình ngược lại là phải mạnh không ít. Dẫu sao, lần này Học viện Bình Dương phái đi vào chỉ có hai cái nguyên đan cảnh đệ tử, còn lại ba người đều là chân nguyên cảnh thực lực, cho dù chết ở bên trong cũng không việc gì khó mà tiếp nhận. Trong lúc nói chuyện thời gian, bốn đại học viện đã có ba ngôi học viện người hiện thân đi ra, dưới mắt chỉ còn lại có Học viện Thuận Thiên còn không có động tĩnh. Bất quá, đối với như vậy tình hình, Học viện Thuận Thiên viện trưởng Hàn Thiên Trương ngược lại là càng tràn đầy mong đợi. Phong Nhi, ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho bổn viện thất vọng à, nhất định phải vượt qua bọn họ. Hàn Thiên Trương cặp mắt thật là trừng to như đèn lồng, ở gặp được Học viện Lạc Dương cùng Học viện Bình Dương đều đang chỉ có một người sống trở về sau đó. Hắn tựa như thấy được to lớn hy vọng đang hướng về mình vây tay. Nếu như Học viện Thuận Thiên bên này có thể có ba người trở lên sống lại mà nói, như vậy lần này phủ viện tranh, Học viện Thuận Thiên nhất định là có hy vọng tranh quan. Vừa nghĩ tới vậy vô địch khen thưởng, hắn cảm giác lòng bàn tay của mình đều bắt đầu bước lên mồ hôi nóng, tựa như vậy hạng nhất khen thưởng đã bị hắn siết ở lòng bàn tay chính giữa vậy. Một giây đồng hồ, hai giây nhưng mà, thật là nhiều giây trôi qua, Học viện Thuận Thiên lều vải tĩnh lặng như cũ, mà lúc này, các học viện những cái kia có người lều vải cơ hồ đều đã có người hiện thân, mặc dù số lượng cũng chỉ là một hai, hai ba cái, nhưng chí ít đều có người sống. Chuyện gì xảy ra? Phong Nhi bọn họ đang làm gì? Vì sao bây giờ còn không ra? Mắt thấy tất cả đại học viện người đều rối rít xuất hiện, có thể học viện Thuận Thiên lại như cũ như vậy yên lặng, Hàn Thiên Trương hơi thở không khỏi trở nên có chút dồn dập. Bỏ ra khác những học viện kia không thể so với, bốn đại học viện bên này, ngoài ra ba đại học viện đều đã có người hiện thân, theo đạo lý mà nói, hắn học viện hẳn cũng không xê xích gì nhiều mới đúng. Có thể cho tới bây giờ, học viện Thuận Thiên lều vải như cũ như vậy yên tĩnh, như vậy tình hình, có thể tuyệt đối không phải một món để cho người vui vẻ sự việc. Những thứ khác ba đại học viện viện trưởng cũng là theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía học viện Thuận Thiên lều vải, bởi vì là bọn họ đều là rõ ràng, nếu như học viện Thuận Thiên người còn sống nhiều hơn bọn hắn mà nói, như vậy đối phương sức cạnh tranh, át phải cũng phải so bọn họ mạnh, mà như vậy tình hình, nhưng là bọn họ không muốn nhìn thấy. Dâm dâm ca chỉ còn lại số lượng không nhiều mấy cái lều vải cũng bắt đầu có động tĩnh, rất nhanh, 36 cái lều vải, chính là chỉ còn lại có 7 cái lều vải còn không có tiếng vang. Mà dựa theo trước vậy người đàn ông trẻ báo cáo, lần này 36 ngôi học viện, nhưng mà dòng dã có 6 ngôi học viện toàn quân chết hết. 7 cái còn không thấy được nhà mình đệ tử xuất hiện viện trưởng đại nhân đầy đủ đều có chút không bình tĩnh đứng lên, bởi vì là lưu cho bọn hắn cơ hội, thật sự là quá quá ít. Tình huống gì? Học viện Thuận Thiên người còn chưa có xuất hiện. Hả? Thật sự là học viện Thuận Thiên, chẳng lẽ học viện Thuận Thiên cũng là toàn quân chết hết một trong học viện? Mau xem! Học viện Lạc Dương cùng Học viện Bình Dương đều đang chỉ có một người còn sống. Cái này cũng quá khoa trương đi. Khá lắm, bốn đại học viện đều là nhân tài đông đúc, lần này tham gia phủ viện tranh cơ hồ đều là nguyên đan cảnh đệ tử, làm sao cuối cùng chỉ có ít như vậy người sống đi ra. Lợi hại trời ạ, bốn đại học viện đều đang thê thảm nhược tư, xem ra chúng ta những thứ này ngược lại thì tình huống tương đối khá. Theo nhà mình các đệ tử hiện thân đi ra, tất cả đại học viện viện trưởng cửa lúc này mới có tinh lực đi quan sát người khác tình huống, mà lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai lần này tổn thất lớn nhất không phải bọn họ, mà là bốn đại học viện. Đối với học viện Lạc Dương cùng học viện Bình Dương lại có thể cũng chỉ có một người sống trở về, mỗi một ngôi học viện viện trưởng cùng với các đệ tử đều cảm giác được vô cùng rung động, bất quá, dưới mắt bọn họ hơn nữa chú ý, nhưng là học viện Thuận Thiên bên này. Còn sót lại 7 cái lều vải, chỉ có một tòa bên trong lều có người. Nhưng kết quả có phải hay không là học viện Thuận Thiên, sợ rằng người bất kỳ cũng không dám bảo đảm. Dẫu sao, học viện Lạc Dương cùng học viện Bình Dương cũng chỉ có một người trở về, như vậy thì coi là học viện Thuận Thiên toàn quân chết hết, cũng hoàn toàn không phải chuyện không có thể. Ngay tại tất cả đại học viện đều đưa sự chú ý bỏ vào học viện Thuận Thiên trên lều mắt lúc, còn có 6 viện trưởng một học viện vẫn ở chỗ cũ nhìn chằm chằm nhà mình lều vải, ánh mắt chính giữa cơ hồ đều muốn thiêu đốt lên ngọn lửa tới, cái này chính giữa... Học viện Lôi Vân Phong Thiên Cổ chính là một cái trong số đó. Vân Tiêu, Long Huyền. Phong Thiên Cổ cảm giác mình sắp hít thở không thông, hơn quang đảo qua bây giờ, còn sót lại 7 cái lều vải thật là giống như là 7 ngọn núi lớn đặt ở hắn trên người, để cho hắn có chút không thở nổi. Bốn đại học viện tình huống bên kia hắn cũng nhìn ở trong mắt, chẳng qua là, vào lúc này hắn căn bản không có tâm tư đi chú ý những cái kia. Hắn không tin đệ tử học viện Lôi Vân sẽ toàn quân chết hết, có thể cho tới giờ khắc này. Hắn lại như cũ không cảm giác được chút nào động tĩnh, giờ khắc này, hắn thật rất muốn bay tiến lên, đem màn lều vải tử vén lên, sau đó xem kết quả. Dầm ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng vang nhỏ lần nữa vang lên, thanh âm này dứt khoát, ngược lại cũng cùng khác màn lều vải tử vén lên lúc không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, nghe tới cái này một tiếng vang nhỏ lúc, tại chỗ tất cả viện trưởng cửa cơ hồ tất cả đều ngay tức thì dựng lỗ tai lên, sau đó theo bản năng hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 497, Phát Điên. 36 ngôi học viện, 36 vị viện trưởng, cộng thêm Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch, tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều nhìn về thanh âm truyền tới phương hướng, chẳng qua là, khi bọn hắn thấy rõ thanh âm truyền tới lều vài lúc, trên mặt của mỗi người, đều là viết đầy khiếp sợ và kinh ngạc diễn cảm. Tình huống gì? Đó là, hạng thứ nhất đếm ngược học viện Lôi Vân. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về chót nhất đuôi lều vải. Bởi vì là xếp hạng chót nhất đôi, mọi người một cái cũng biết đó là học viện Lôi Vân lều vải, bởi vì là lần trước thứ nhất đếm ngược, chính là học viện Lôi Vân. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, học viện Lôi Vân lều vải rốt cuộc xuất hiện thứ một bóng người, mà thấy thân ảnh này xuất hiện, tất cả mọi người đều là rõ ràng, cái cuối cùng số người đã dùng xong, vậy thượng không có người hiện thân lều vải, sợ rằng chỉ có thể vĩnh viễn yên tĩnh xuống. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm, ba. Cái này ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Lại có 5. Điều này sao có thể? học viện Lôi Vân 5 người lại tất cả đều sống trở về. Con bà nó, ta biết, cái này người học viện Lôi Vân nhất định là không có tiến vào núi trấn ngục, nếu không không thể nào một chút tổn thất cũng không có. Đúng đúng đúng, cái này học viện Lôi Vân cũng quá mức mất mặt chứ. Kỳ quái không thể bọn họ đã liên tục hai khóa hạng thứ nhất đến ngược, nguyên lai tất cả đều là một đám không biết tiến thủ, tham sống sợ chết phế vật. Mất mặt kia, nhất định chính là mất mặt ném đến nhà, xem ra học viện Lôi Vân là muốn cả đời làm thứ nhất đến ngược, như vậy học viện, còn không bằng dứt khoát hủy bỏ coi là. Mắt thấy học viện Lôi Vân bên này lại nói chuyện bây giờ xuất hiện 5 người tuổi trẻ, tất cả đại học viện viện trưởng cửa đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là ông điệu thảo luận. Chuyện của tôi nét. Mọi người đều biết, học viện Lôi Vân đã liên tục hai khóa hạng đội sổ, phải nói học viện Lôi Vân có thể ở những học viện khác đều có tổn thương dưới tình huống trở lui toàn thân, bọn họ dĩ nhiên không thể nào tin tưởng. Phải biết, lần này tham dự tranh đoạt 36 ngôi học viện, còn không có thứ 2 ngôi học viện có thể trở lui toàn thân đâu. Cho nên, tình huống chỉ có một loại có thể, đó chính là người học viện Lôi Vân căn bản không có tiến vào núi trấn ngục, nhờ vậy mới không có phát sinh giảm nhân số tình huống, trừ cái này ra, bọn họ cũng không nghĩ ra những thứ khác khả năng. Được, được A3. Ngay tại những người khác kịch liệt thảo luận lúc, Phong Thiên Cổ nhưng là căn bản liền nghe cũng lười nghe, hoặc là nói, vào lúc này hắn căn bản không có phân ra tâm tư nghe. Mắt thấy Vân Tiêu cùng Long Huyền các người một cái không sót địa đi ra lều vải, thẳng thắn nói, hắn giản không ngừng có loại người cảm giác như đang ở trong ngộng, nếu như không phải là người chung quanh cũng nhìn chằm chằm học viện Lôi Vân lều vải mà nói, hắn thậm chí thật lấy là mình là đang nằm mơ. Trở về, đầy đủ đều trở về ba. Cùng những người khác suy đoán bất đồng, hắn đối với mình những đệ tử này thật sự là quá hiểu, hắn dĩ nhiên tin tưởng Vân Tiêu các người không thể nào là chưa đi đến nhập núi trấn ngục, hắn thậm chí tin tưởng, Vân Tiêu nếu có thể đem tất cả mọi người đều còn sống mang ra ngoài, như vậy học viện Lôi Vân lần này thành tích, nhất định sẽ không quá kém chính là. Thêm nữa nói, coi như học viện Lôi Vân mấy người không có tiến vào núi trấn ngục, cũng không có săn giết được một con ma thú, vậy lại có thể như thế nào? Chỉ cần tất cả mọi người đều sống trở về, như vậy chí ít bọn họ còn có kéo nhau trở lại cơ hội. Phải biết, Vân Tiêu cùng Long Huyền các người tuổi tác còn nhỏ, coi như là đợi thêm 3 năm cũng không vấn đề gì, mà 3 năm sau Vân Tiêu các người, nhất định sẽ so bây giờ cường đại nhiều. Không ba. Không thể nào, cái này không thể nào ba. Ngay tại lúc này, một tiếng gào thét đột nhiên vang khắp mở, nhưng là ngồi ở Trầm Khâu Địch bên cạnh học viện Thuận Thiên viện trưởng Hàn Thiên Trương rốt cuộc không khống chế được gào thét. Theo học viện Lôi Vân mọi người đi ra lều vải, cái này cũng thì đồng nghĩa với, còn thừa lại cái này 6 cái lều vải đại biểu học viện, chính là lần này toàn quân chết hết 6 ngôi học viện, mà đây chính giữa dĩ nhiên cũng bao gồm học viện Thuận Thiên ở bên trong. Một tiếng gầm nhẹ, Hàn Thiên Trương giống như là nổi điên vậy, chợt từ đàn cái ghế gỗ nhảy cất lên, thân hình chớp mắt bây giờ, chính là đi tới nhà mình lều vải phụ cận. Đâm ba. Thân hình đi tới lều vải phụ cận, Hàn Thiên Trương vung tay lên, trực tiếp đem màn lều vải tử xe xuống. Đáng tiếc là, theo màn lều vải tử bị xe xuống, hắn đáy lòng cuối cùng một chút hy vọng cũng theo đó tan vỡ. Rộng rãi bên trong lều sạch sẽ trống rỗng, nhưng là một bóng người cũng không có. Không, cái này không thể nào, cái này không thể nào ba. Nhìn trống rỗng lều vải, Hàn Thiên Trương thân thể cũng đang kịch liệt phải run rẩy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình học viện Thuận Thiên, vậy mà sẽ lần này phủ viện tranh chính giữa toàn quân chết hết. Lý tưởng cùng thực tế chênh lệch thật sự là quá lớn một chút, không có ai trở về. Vậy cũng thì đồng nghĩa với, học viện Thuận Thiên đã mất đi lần này phủ viện tranh quan tư cách. Không chỉ là tranh quan tư cách, bọn họ liền tranh đoạt bất kỳ một người nào hạng tư cách cũng không có. Nói cách khác, Thánh viện Chân Võ lần này chuẩn bị nhiều như vậy khen thưởng, đều đưa cùng hắn không có nửa quan tiền quan hệ. Cái này còn không là toàn bộ, có thể tưởng tượng, đến khi lần này phủ viện tranh rơi xuống màn che sau này, học viện Thuận Thiên ắt sẽ trở thành tất cả học viện trò cười, mà lần kế phủ viện tranh, học viện Thuận Thiên thì phải xếp tại tất cả học viện phía sau, bị vô số người nhạo báng. Nghĩ đến những thứ này, hắn chỉ cảm giác được mình ngực có chút phát đổ, sao động khí huyết không bị khống chế cuồn cuộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Thở dài, thật là không nghĩ tới, liền liền học viện Thuận Thiên bực này cường đại học viện cũng biết toàn quân chết hết, cái này thật đúng là thế sự khó liệu hả? Ai nói không phải sao? Học viện Thuận Thiên lần này có 4 cái nguyên đan cảnh thiên mới, nhất là bọn họ lĩnh đội Ngô Thượng Phong. Lại là nguyên đan cảnh bà chuyển thiên tài, không nghĩ tới lại một cái cũng không có đi ra khỏi tới. Đoán chừng là gặp ma thú cường đại liền đi, cái này núi trấn ngục bên trong mạnh mẽ nhiều ma thú phải là, nguyên đan cảnh bà chuyển vừa có thể như thế nào. Một khi bị linh cấp 4-5 chuyển ma thú gặp phải, sợ rằng bất tử mới là lạ chứ. Nhất định là vậy Ngô Thượng Phong cảm giác được mình vô địch thiên hạ, lỗ mãng mang mình đội viên tiến mạnh quá sâu, nếu không, cũng không đến nổi toàn quân chết hết. Hi hi, đây đối với chúng ta mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt, thiếu một học viện thuận thiên, chúng ta xếp hàng hàng đầu cơ hội là có thể lớn hơn một ít. Mắt thấy Hàn Thiên Trương không khống chế được tâm trạng mà nổi điên, tất cả đại viện trưởng cửa ngược lại cũng có thể hiểu. Đến bọn họ cảnh giới bực này, đối với mình mặt mũi vẫn tương đối xem trọng, học viện thuận thiên từ cao cao tại thượng vừa rơi xuống ngàn trượng, nghĩ đến bất luận đổi là ai, tạm thời bây giờ cũng rất khó tiếp nhận loại này thực tế, huống chi cái này còn quan hệ đến nhiều như vậy bảo bối thuộc về vấn đề. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Thiên Trương ánh mắt đều là tràn đầy thương hại, nhưng lại không giấu được mình tối tăm thoải mái cùng vui mừng. Tống Thanh Hà cùng Hoa Thiên Dương vào lúc này cũng thăng bằng, bởi vì là so sánh với học viện thuận thiên toàn quân chết hết, bọn họ có thể có một người học trò bình an trở về, đó đã là rất là may mắn. Chẳng qua là, vào lúc này bọn họ nhưng là vô luận như thế nào cũng không vui, bởi vì là bọn họ cho rằng sẽ toàn bộ chết ở trong núi trấn ngục học viện Lôi Vân mọi người, lại một cá bất thiểu đầy đủ đều trở về. Cồn vật bi, dù chít. Chương 498, thời khắc mấu chốt. Toàn bộ tình cảnh có chút quái dị. Học viện Thuận Thiên viện trưởng Hàn Thiên Trương như cũ đứng ở học viện Thuận Thiên trước lều run lẩy bẩy, tựa hồ tạm thời bây giờ còn không có biện pháp tiếp nhận học viện Thuận Thiên toàn quân chết hết thực tế. Chẳng qua là, dưới mắt thời gian đã đến, học viện Thuận Thiên bị loại đã không nghi ngờ chút nào, bỏ mặc hắn như thế nào đi nữa không muốn thấy như vậy kết quả, nhưng cũng đã không có sức xoay chuyển trời đất. Viện trưởng Hàn, chú ý chính ngươi hình tượng. Lúc này, ngai vàng trên trầm khâu địch cuối cùng mở miệng, đối với Hàn Thiên Trương kịch liệt phản ứng. Hắn hiển nhiên cảm giác được hết sức không ổn, chỉ bất quá, hắn cũng hiểu tâm tình của đối phương, lúc này mới thả mặc cho đối phương tư ý buông thả liền một chút. Bất quá, mọi việc cũng phải có cái độ, dưới mắt phủ viện tranh xếp hạng chưa rõ ràng, hắn cũng không thể để cho đối phương một mực như vậy giày vò đi xuống, nói như vậy, hắn cũng biết trên mặt không ánh sáng. Vèo ba. Nghe được Trầm Khâu Địch lên tiếng, Hàn Thiên Trương vẻ mặt chấn động mạnh một cái, nhưng lại ý thức được mình lúc này không ổn, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt. Chính là nháy mắt đúng lúc trở lại liền Trầm Khâu Địch phụ cận. Phó viện trưởng đại nhân, khẩn cầu phó viện trưởng đại nhân cho phép ta đi núi trấn ngục tìm kiếm mấy người đệ tử, mong rằng phó viện trưởng đại nhân tác thành. Học viện Thuận Thiên toàn quân chết hết, hắn đã không có lưu lại cần thiết, bởi vì là vô luận là ai bắt được hạng, cũng cùng hắn cùng học viện Thuận Thiên không có bất kỳ quan hệ. Ngoài ra, hắn không quá tin tưởng mình đệ tử sẽ toàn bộ chết ở trong núi trấn ngục, cho nên phải vào núi tìm. Bổn viện rõ ràng ngươi tâm tình. Bất quá dưới mắt phủ viện tranh thượng chưa kết thúc, ngươi vẫn là chờ chốc lát lại vào núi đi, huống chi coi như ngươi bây giờ vào núi, cũng chưa chắc liền có thể tìm được mình đệ tử. Nghe được Hàn Thiên Trương thỉnh cầu, Trầm Khâu Địch hơi làm trầm ngâm, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Phải biết, lần này toàn quân chết hết học viện tổng cộng có 6 chỗ, nếu như hắn đáp ứng Trầm Khâu Địch, như vậy những thứ khác 5 ngôi học viện viện mọc tất cũng phải noi theo, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn lộn xộn. Nhưng mà đạt được Trầm Khâu Địch đáp lại, Hàn Thiên Trương sắc mặt quýnh lên, liền là muốn tiếp tục lên tiếng. Viện trưởng Hàn, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu bổn viện nói sao? Vẫn là ngươi cảm thấy bổn viện lời nói không quan trọng, căn bản không cần phải nghe theo. Mắt thấy Hàn Thiên Trương còn nhiều hơn nói, Trầm Khâu Địch nhất thời có chút khó chịu, đột nhiên giảm thấp xuống giọng nói. Hắn có thể hiểu đối phương cảm thụ, nhưng tuyệt đối không cho phép đối phương không vâng lời mình, đây là hắn nguyên tắc, cũng là hắn ranh giới cuối cùng. Nói cho cùng, chính là học viện Thuận Thiên, nhưng là căn bản không bị hắn coi ra gì. Tiểu nhân không dám ba. Mắt thấy Trầm Khâu Địch muốn tức giận, Hàn Thiên Trương lúc này mới ý thức được mình là đang nói chuyện với ai, vội vàng cung cung kính kính thi lễ nói, sợ mình đắc tội vị này, từ đây lại cũng không có trái cây ngon ăn. Hừ, nếu không dám, còn không cho ta trở về ngồi. Dạ dạ dạ. Vững tâm thần, Hàn Thiên Trương chỉ có thể đem to lớn bi thương và nóng nảy tạm thời đè xuống, sau đó ngoan ngoãn ngồi trở lại mình chỗ ngồi đi. Chẳng qua là, vào lúc này hắn sau khi ngồi xuống, nhưng là có dũng khí toàn thân cũng cảm giác không thoải mái, giống như là tất cả mọi người đều ở xem hắn cùng học viện Thuận Thiên cười nhạo vậy, để cho hắn liền cùng người đối mặt dũng khí cũng không có. Tốt lắm, tất cả mọi người đều yên lặng, không phải tiếp tục ồn ào náo động. Đến khi Hàn Thiên Trương ngồi về đàn một ghế, Trầm Khâu Địch cũng là nghiêm sắc mặt, hướng về phía trường trầm giọng nói, mà theo hắn cái này vừa mở miệng, còn nơi nào có người dám tiếp tục ồn ào náo động. Đừng nói là ồn ào náo động, coi như là lớn tiếng thở hổn hển cũng không ai dám. Bọn nhóc, tất cả đều đến bên này đi. Hướng về phía một nhóm viện trưởng dạy mấy câu, Trầm Khâu Địch ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối diện còn dư lại 30 chi đội ngũ, trên mặt cái này mới lộ ra một chút nụ cười, giọng khá là thân thiết nói. Hắn mới vừa rồi đã nhìn lướt qua những người tuổi trẻ này, khoan hay nói, Thánh viện chân võ lần này lấy loại phương thức này tuyển chọn đệ tử, dường như thật kích thích ra liền những người trẻ tuổi này huyết tính, chí ít ở hắn xem ra, dưới mắt những công việc này trước từ núi chấn ngục trở về người tuổi trẻ, hẳn nếu so với vạn giới những cái kia mạnh không ít. Loại này mạnh cũng không phải là thực lực lên mạnh, mà là về khí chất mạnh, có lẽ thực lực của những người này cũng không phải là rất đặc biệt vượt trội, nhưng ít nhất là trải qua sinh tử khảo nghiệm, như vậy đệ tử bồi dưỡng, có lẽ phải so với kia chút thực lực mạnh mẽ đệ tử hơn nữa có ý nghĩa. Thêm nữa nói, ở hắn trong mắt, chân nguyên cảnh viên mãn cùng nguyên đan cảnh ba chuyển bây giờ, thật giống như cũng không việc gì quá lớn khác biệt, nếu như hắn nguyện ý, đào tạo được một cái nguyên đan cảnh đệ tử còn không phải là phân phút sự việc. Đến khi Trầm Khâu Địch tiếng nói rơi xuống, từ ngọn trước lều mặt những người trẻ tuổi kia đều là vẻ mặt chấn động một cái, nói chuyện bây giờ chính là ngay ngắn có thứ tự địa hướng Trầm Khâu Địch phương hướng tụ lại tới. Có thể sống đến bây giờ, cơ hồ đều không phải là người bình thường. Rất nhanh, mấy chục người tuổi trẻ chính là đi tới Trầm Khâu Địch trước mặt chạm định, mỗi một người đều là ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế lâm nhiên. Lúc này, không có ai sẽ nguyện ý mình bị người khác so đi xuống, bỏ mặc nhà mình học viện thứ hạng là hay không so người khác gần chót. Bọn họ đều phải đem mình tốt nhất một mặt phơi bày cho Trầm Khâu Địch, nói không chừng có thể đạt được đối phương xem trọng, cuối cùng phá lệ gia nhập Thánh viện chân võ đâu. Phủ viện tranh cho tới bây giờ, hiển nhiên cùng dự tính có chút ra vào, mà đây 5-10 vị trí phải như thế nào lựa chọn sử dụng, vậy sẽ phải xem Trầm Khâu Địch mình ý nghĩ. Đầu tiên phải chúc mừng chư vị có thể sống sót, cùng những cái kia chết ở trong núi chấn ngục người so sánh, các ngươi đều là may mắn. Gật đầu một cái, Trầm Khâu Địch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không nói nhiều thừa thải, nếu bọn ngươi từ núi chấn ngục bên trong còn sống, như vậy thời gian kế tiếp, chính là bọn ngươi thu hoạch thành quả thắng lợi lúc. Khoe miệng khều một cái, Trầm Khâu Địch đáy mắt thoáng qua một chút vẻ hài lòng, tiếp tục nói, thời gian kế tiếp, tất cả đại học viện theo thứ tự đem mình con ngồi lấy tới tiến hành kiểm điểm, bổn viện sẽ căn cứ vào công bằng công chính nguyên tắc, tuyển chọn ra lần này gia nhập Thánh viện chân võ 50 người. Vừa nói, hắn lần nữa hướng về phía sau lưng vung tay lên, lập tức thì có hai người đàn ông trẻ lên tới. Chờ phân phó của hắn. Có thể bắt đầu. Thấy hai người đàn ông trẻ tiến lên, Trầm Khâu Địch khẽ mỉm cười, tỏ ý hai người theo kế hoạch tiến hành bước kế tiếp. Dạ. Hai người đàn ông trẻ cung kính trả lời một tiếng, sau đó chính là lưu loát xoay người, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa như cũ đứng thành một hàng tất cả đại học viện người. Từ học viện Lạc Dương bắt đầu, tất cả đại học viện theo thứ tự tiến lên giao ra nhận không gian, hai người chúng ta sẽ kiểm điểm ghi chép, học viện Lạc Dương sư đệ, mời lên trước. Đơn giản kể một chút quý củ, hắn trong một người đàn ông trẻ liền đem ánh mắt nhìn về phía hàng trước nhất học viện Lạc Dương Tống Miễn, giọng lãnh đạm hô. Mà theo người đàn ông trẻ mở miệng, vậy đứng ở nhất bên phải bưng Tống Miễn lông mày nhướng lên, vừa nói chính là ung dung tiến lên, mấy bước bây giờ đã tới hai người đàn ông trẻ phụ cận. Đây cũng là tiểu đệ lần này con ngồi, làm phiền hai người sư huynh. Tiện tay đem Thánh viện chân võ phân phát nhẫn không gian tháo xuống đưa cho chào đón người đàn ông trẻ, Tống Miễn khỏe miệng khẽ nhíu một cái, mười phân tự tin nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 499, kinh khủng Tống Miễn. Ánh mắt tại đối diện một đám viện thân hình rất cao ở trên quét qua, Tống Miễn trên mặt mơ hồ có chút hưng phấn, bởi vì là hắn tin tưởng, rất nhanh, hắn Tống Miễn tên chữ thì phải truyền khắp Vương Triều Đại Chu 36 ngôi học viện, mà hắn cuối cùng cũng biết lấy phủ viện tranh đệ nhất hạng gia nhập vào Thánh viện chân võ, trở thành Thánh viện chân võ mới nhân vật dẫn quân. Đối với mình lần này săn giết ma thú số lượng, hắn nhất định chính là tự tin 10 phần, hắn tin tưởng. Tại chỗ tất cả đại học viện mặc dù rất nhiều cũng so học viện Lạc Dương những người còn lại đếm phải nhiều, nhưng lập tức liền học viện Lạc Dương chỉ còn lại hắn một cái này phủ viện tranh đầu tên cũng giống vậy là học viện Lạc Dương, ai cũng không khả năng giành được đi. Đây chính là Tống Thanh Hà con trai sao? Quả nhiên khí thế phi phàm, sâu không lường được. Đích xác lợi hại, người này tu vi cuối cùng đạt tới nguyên đan cảnh ba chuyển cảnh giới, bất quá, trụ cột của hắn nhìn như hết sức vững chắc. Thực lực chân thật sợ rằng phải so giống vậy nguyên đan cảnh ba chuyển người mạnh hơn hành. Đều nói học viện Lạc Dương viện trưởng Tống Thanh Hà nuôi dưỡng một cái không phải thiên tài con trai, xem ra lời đồn đãi quả nhiên không uổng. Cũng không biết người này lần này săn giết nhiều ít đầu linh cấp ma thú, phỏng đoán hẳn sẽ không quá thiếu chứ. Đây có thể không thể nói, học viện Lạc Dương chỉ còn lại một mình hắn, bằng vào hắn sức một mình, vừa có thể săn giết bao nhiêu ma thú. Ta đây là cảm thấy chưa chắc sẽ nhiều. Theo Tống Miễn lên tới, tất cả đại học viện viện trưởng cửa cái này mới có cơ hội khoảng cách gần quan sát cái này học viện Lạc Dương thiên tài người tuổi trẻ, không thể không nói, thành tựu học viện Lạc Dương hiện nay trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, Tống Miễn vô luận là thực lực hay là tức chất phác cũng có thể nói là không ai bằng, một điểm này, tất cả đại học viện viện trưởng coi như là tự tin đi nữa, nhưng cũng không khỏi không tâm phục khẩu phục. Xem ra ta mà nhất định thu hoạch quá mức phong, lần này phủ viện tranh đầu tên, nghĩ đến vẫn là ta học viện Lạc Dương 3. Trên ghế đàn mục, Tống Thanh Hà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con trai mình, mà thấy con trai mình mặt đầy tự tin hình dáng, hắn trong bụng không khỏi có chút hưng phấn. Hắn nhất liền hiểu rõ mình đứa con trai này, mỗi lần mình đứa con trai này lộ ra dưới mắt loại biểu tình này, vậy thì đại biểu hắn có tuyệt đối tự tin, như vậy xem ra, lần này phủ viện tranh đầu tên, 80-90 vẫn là phải phi học viện Lạc Dương không có ai. Vừa nghĩ tới mình lập tức có thể có được Thánh viện chân võ là hạng nhất học viện chuẩn bị phá kiếp đan, hắn tim đập chính là bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp cũng dần dần trở nên có chút dồn dập. Lúc này, hai cái Thánh viện chân võ thanh niên đệ tử đã nhận lấy Tống Miễn nhẫn không gian, trong lúc nói chuyện thời gian, bắt được chiếc nhẫn người đàn ông trẻ chính là chân nguyên lực động một cái, sau đó, một đầu lại một con ma thú thi thể chính là bị hắn lấy ra ngoài, từng cái bày đặt ở trên mặt đất. Một đầu, hai đầu, ba đầu người đàn ông trẻ chân nguyên lực phụt ra phụt vô, rất nhanh, trước mặt hắn chính là bảy đầy ma thú thi thể, chẳng qua là, mắt nhìn trên mặt đất ma thú thi thể đã không dưới 20 mấy đầu, hắn lại vẫn còn tiếp tục. Cái này cũng quá khoa trương đi. Lại có nhiều như vậy. Khá lắm, đây chính là học viện Lạc Dương số lượng sao. Cái này cũng quá kinh khủng đi, làm sao có thể sẽ săn giết được nhiều như vậy linh cấp ma thú. Chẳng lẽ những thứ này linh cấp ma thú vốn chính là chết sao? Lợi hại, thật là lợi hại, mau xem vậy mấy đầu ma thú vết thương, toàn bộ đều là một kích có thể chết người, như vậy vết thương tất nhiên là cực kỳ nhanh trong kiếm chiêu mới có thể làm được, cũng như kiếm pháp này, trẻ tuổi đồng lứa sợ là hiếm có địch thủ liền chứ. Mau xem, đầu kia ma sói ánh sáng màu sáng rỡ, hơi thở chứa mà không thả, hẳn là một đầu ma thú linh cấp 2 chuyển, còn có đầu kia ma mãng, vậy đã bắt đầu tinh hóa, chắc cũng là ma thú linh cấp 2 chuyển, còn có đầu kia. Quá kinh khủng. Cái này học viện Lạc Dương tiểu tử thật sự là quá kinh khủng, nhiều như vậy linh cấp 1 chuyển ma thú, lại còn có mấy đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được. Đợi một chút, mau xem đầu kia ma gấu, khá lắm, đây là linh cấp 3 chuyển địa liệt ma gấu. Hắn lại vẫn săn giết được liền ma thú linh cấp 3 chuyển. Thật đúng là linh cấp 3 chuyển địa liệt ma gấu, còn nhỏ tuổi, lại có thể liền ma thú linh cấp 3 chuyển cũng có thể săn giết, không hổ là học viện Lạc Dương viện trưởng con trai à. Trên ghế đàn mục, tất cả đại học viện viện trưởng cửa tất cả đều bị cả kinh tâm thần chập chờn, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tống Miễn như vậy một cái đệ tử trẻ tuổi, lại có thể săn giết được nhiều như vậy linh cấp ma thú, trong đó lại còn có ma thú linh cấp 3 chuyển, thực lực bực này cùng thủ đoạn, chỉ sợ cũng coi như là một ít uy tín lâu năm nguyên đan cảnh 3 chuyển người cũng rất khó làm được. Tên này thật là khủng khiếp, nhiều ma thú như vậy, thật đều là hắn săn giết sao. Tất cả đại học viện các đệ tử cũng đều có nhìn chằm chằm Tống Miễn chiến quả. Mà mắt thấy Tống Miễn nhẫn không gian chính giữa không ngừng có một đầu lại một con linh cấp ma thú bị lấy ra, trong đó lại còn có linh cấp 3 chuyển khủng bố tồn tại, bọn họ đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ở đại đa số trong mắt người, ma thú linh cấp 3 chuyển nhất định chính là bọn họ khó mà chạm đến tồn tại, nếu là thấy vậy cấp bậc khác ma thú, bọn họ chỉ sợ sớm đã một mạng ô hô. Thật đúng là không thiếu à, xem ra chúng ta thật đúng là đều đánh giá thấp người này. Một hàng người tuổi trẻ chính giữa, học viện Nam Ninh ba người cũng đang khẩn trương chú ý Tống Miễn chiến quả, mắt thấy Tống Miễn con mồi số lượng không ngừng tăng nhiều, lấy Chu Hằng cầm đầu ba người đều là sắc mặt trầm thấp, đáy mắt vẻ khẩn trương nhất định chính là không che giấu chút nào. Chỉ có một đầu, hắn chỉ săn giết được liền một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển 3. Theo Thánh viện chân võ người đàn ông trẻ tiếp tục động tác, trên mặt đất ma thú linh cấp 3 chuyển vẫn luôn chỉ có một đầu, ma thú linh cấp 2 chuyển có 4 đầu, mà như vậy số lượng, nhưng là cũng không có vượt qua bọn họ. Thấy vậy, ba người sắc mặt đều là càng ngày càng hưng phấn, tựa hồ đã thấy học viện Nam Ninh dòm ngó ngôi báo một màn kia. Tê mọi người mau xem, đây là linh cấp 4 chuyển thanh vân hổ. Khá lắm, thật sự là linh cấp 4 chuyển thanh vân hổ. Hắn lại săn giết được liền ma thú linh cấp 4 chuyển. Ngay tại Chu Hằng ba lòng người hạ hưng phấn lúc, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên. Sau đó, tất cả đại học viện viện trưởng cửa chính là có chút không bình tĩnh đứng lên, bởi vì là vào lúc này, Tống Miễn con ngồi bên trong. Lại xuất hiện ma thú linh cấp 4 chuyển. Ma thú linh cấp 4 chuyển, vậy thì tương đương với là loài người võ giả chính giữa nguyên đan cảnh 4 chuyển cường giả, vậy cấp bậc cường giả khác, đã là tất cả đại học viện trưởng lão cấp bậc tồn tại, mà chính là bậc này kinh khủng á thú, vậy mà sẽ bị một người trẻ tuổi săn giết. Đối với lần này, tại chỗ mỗi một vị viện trưởng đều có loại cảm giác không thật. Nếu như không phải là bởi vì là phủ viện tranh chính là thánh viện chân võ cử hành, không thể nào có người dám đi ăn gian mà nói. Bọn họ tuyệt đối có lý do tin tưởng đầu này linh cấp 4 chuyển ma hổ cũng không phải là học viện Lạc Dương đệ tử giết chết. Phải biết, Tống Miễn tu vi cũng bất quá chỉ là nguyên đan cảnh 3 chuyển thôi, một cái nguyên đan cảnh 3 chuyển người muốn săn giết ma thú linh cấp 4 chuyển, cái này thật có khả năng thành công sao? bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng. Chỉ ít, bọn họ ở nguyên đan cảnh 3 chuyển lúc, liền không có lòng tin săn giết ma thú linh cấp 4 chuyển. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 500, người người than phục. Cái này, điều này sao có thể? Một hàng người tuổi trẻ chính giữa, học viện Nam Ninh 3 người trợn to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Ma thú linh cấp 4 chuyển, Tống Miễn con ngồi bên trong, vậy mà sẽ có ma thú linh cấp 4 chuyển. Giờ khắc này, học viện Nam Ninh 3 người thật là như bị sét đánh, bởi vì là bọn họ biết, học viện Nam Ninh cũng muốn hỏi đỉnh lần này phủ viện tranh nguyện vọng, sợ là chỉ có thể gác lại lần kế phủ viện tranh. Đáng chết, hắn làm sao có thể sẽ săn giết được ma thú linh cấp 4 chuyển? Không thể nào, cái này tuyệt đối không khả năng. Chu Hằng sắc mặt có chút dữ tợn, hắn không cam lòng, thật không cam lòng, nguyên bản, hắn lấy là mình nhất định sẽ dẫn học viện Nam Ninh người bắt được lần này đầu tên, có thể bây giờ nhìn lại, hắn nguyện vọng đã không thể nào thực hiện. Một đầu ma thú linh cấp 4 chuyển, đây chính là tương đương với 10 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, đáng tiếc là, bên trong tay hắn cũng không có vượt qua 10 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, cho nên, lần này đánh cờ, hắn lãnh đạo học viện Nam Ninh hoàn bại bởi đối phương. Không chỉ là học viện Nam Ninh, vào lúc này, từng ngọn học viện các đệ tử tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt thuyết phục, ở thấy Tống Miễn con ngồi chính giữa lại có linh cấp 4 chuyển bực này cấp bậc ma thú, bọn họ nhìn về phía Tống Miễn ánh mắt, giản không ngừng có loại cảm giác ngưỡng vọng. Người này quả thật là lợi hại, lại có thể một người một ngựa săn giết được liền linh cấp 4 chuyển ma hổ. Trong đám người, học viện Lôi Vân người tổ năm nguyên bản hết sức dễ dàng đứng ở đội ngũ nhất bên trái, nhưng mà, khi nhìn thấy Tống Miễn con ngồi chính giữa xuất hiện ma thú linh cấp 4 chuyển sau đó, trừ Vân Tiêu ra, còn lại 4 người đều là sắc mặt biến đổi, lập tức trở nên có chút khẩn trương. Thật là đáng ghét, hắn làm sao có thể sẽ săn giết được ma thú linh cấp 4 chuyển. Hắn không chỉ có nguyên đan cảnh 3 chuyển tu vi sao. An Hinh sắc mặt có chút biến ảo, vừa nói, nàng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, mặc dù không có mở miệng hỏi cái gì, nhưng nàng ý cơ hồ đã rất là biết. Cái đó Vân Tiêu sư đệ, chúng ta không thành vấn đề chứ. Lúc này, một bên Hoàng Hưng không khỏi trà sát tay, dứt khoát trực tiếp hỏi lên. Trước đây ở núi Trấn Ngục lúc, Vân Tiêu nói cho bọn họ có thể không cần lo lắng phủ viện tranh thứ hạng, đối với lần này, bọn họ vẫn luôn là tin chắc không nghi ngờ. Nhưng mà, lúc này thấy ma thú linh cấp 4 chuyển xuất hiện, bọn họ trong lòng không khỏi có chút không có chắc đứng lên, dẫu sao, Vân Tiêu mặc dù mạnh, nhưng thật giống như cũng không có cường đại đến chém chết ma thú linh cấp 4 chuyển đến nước chứ. Đừng nói những người khác, liền liền Long Huyền đều thật cảm giác được lo lắng. Phải biết, nếu là học viện Lôi Vân không bắt được cái này đệ nhất, như vậy bọn họ lại không thể toàn bộ gia nhập vào trong thánh viện chân võ, đến lúc đó tất nhiên phải có một người chọn buông tha, cứ như vậy, nguyên bản hoàn mỹ một lần lộ trình, sợ là phải trở nên chẳng phải hoàn mỹ. Ta cũng đánh giá thấp người này thực lực. Mắt thấy 4 người ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên trở nên 10 phân ngưng trọng, mà thấy hắn như vậy, còn lại 4 người trong bụng đều là lộ bột một chút, lại cũng không còn trước khi ung dung. Vân Tiêu sư đệ, chúng ta rốt cuộc có thể hay không thắng nổi hắn? Hít sâu một hơi, An Hinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã viết đầy nóng nảy, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải cái gì căng thẳng. Cái này ta cũng không nhớ được, hay là chờ sau cùng kết quả đi. Nghe được An Hinh hỏi, Vân Tiêu không khỏi gãi đầu một cái, trên mặt đều là một mảnh quấn quýt vẻ, thật giống như thật quên mình nhẫn không gian bên trong có bao nhiêu ma thú vậy. Không nhớ được. Đây coi như là cái gì trả lời. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, 4 người đều là trợn to hai mắt, mới vừa tắt lửa hy vọng một lần nữa bốc cháy, nhưng lại không có biện pháp cháy sạch rất vượng, bởi vì là Vân Tiêu câu trả lời này, chân thực để cho bọn họ không biết hẳn làm sao đi hiểu. Được, tốt, tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. 4 người còn đợi tiếp tục truy hỏi, nhưng ngay vào lúc này, vậy ngồi ở ngai vàng mặt Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch đột nhiên cao giọng cười một tiếng, hét to 3 tốt chữ, nhưng là trực tiếp đem bọn họ phía dưới câu hỏi cắt đứt. Nói chuyện bây giờ, Trầm Khâu Địch cuối cùng đứng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trước mặt Tống Miễn, tựa hồ là muốn đem đối phương nhìn thấu vậy. Viện trưởng Thanh Hà, ngươi quả thật nuôi dưỡng một cái con trai ngoan, tốt, được a. Từ trên xuống dưới quan sát Tống Miễn một phen, Trầm Khâu Địch ánh mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng, hắn nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía một bên học viện Lạc Dương viện trưởng Tống Thanh Hà, tràn đầy tán thưởng nói. Ha ha ha, phó viện trưởng đại nhân quá khen rồi, khuyển tử trẻ tuổi kiến thức ngắn, sau này tiến vào thánh viện chân võ tu hành, mong rằng phó viện trưởng đại nhân có thể nhiều hơn dịu dắt. Tống Thanh Hà cũng sớm đã hưng phấn có phải hay không, khi nhìn thấy con trai mình lại săn giết được ma thú linh cấp 4 chuyển lúc, hắn cũng biết lần này phủ viện tranh đầu tên không thể nào cạnh rơi xuống. Lúc này nghe được Trầm Khâu Địch nói như vậy, hắn bản thật hưng phấn tâm tình, thật là không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung. Cái gì gọi là người thắng? Đây chính là ạ. Con trai mình khiếp sợ bốn chỗ, chẳng những lấy được rồi phủ viện tranh đầu tên, lại là lấy được Trầm Khâu Địch coi trọng, hỏi do, còn có chuyện gì có thể so sánh dưới mắt bực này tình hình càng làm cho người vui vẻ. Được rồi, Thánh viện chân võ đang cần giống như quý công tử bực thiên tài này, bổn viện tin tưởng, không bao lâu, ta Thánh viện chân võ lại sẽ nhiều hơn một cái rung động thiên hạ nhân vật lớn, ha ha ha. Nghe được Tống Thanh Hà nói như vậy, Trầm Khâu Địch cũng là cao giọng cười một tiếng, tâm tình có thể nói một mảnh thật tốt. Hắn thực lực bày ở nơi đó, nhãn lực dĩ nhiên cũng sẽ không có vấn đề, Tống Miễn tình huống hắn đại khái đã đoán được, mà vừa nghĩ tới Thánh viện chân võ sau này nhiều hơn như vậy một thiên tài, coi như là hắn cũng không khỏi không âm thầm hưng phấn. Hai người các ngươi đếm xong chưa? Vững tâm thần, hắn ánh mắt lại nhìn lướt qua tự tin 10 phần Tống Miễn, sau đó chính là chuyển hướng Thánh viện chân võ hai người đàn ông trẻ. Vào lúc này, hai người đã lấy ra tất cả ma thú thi thể, đang kiểm điểm ma thú thi thể số lượng. Hồi phó viện trưởng đại nhân, học viện Lạc Dương lần này săn giết ma thú linh cấp 4 chuyển 1 đầu, ma thú linh cấp 3 chuyển 2 đầu, linh cấp 2 chuyển ma thú 4 đầu, linh cấp 1 chuyển ma thú 21 đầu. Xin phó viện trưởng đại nhân hoạch chính xác. Nói chuyện bây giờ, cái đó phụ trách ghi chép người đàn ông trẻ xoay người lại, hướng về phía Trầm Khâu Địch túi người hành lễ nói, mà vừa nói, hắn ấy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua một chút vẻ kinh nghi, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới học viện Lạc Dương sẽ có kinh khủng như vậy thu hoạch. Lại có nhiều như vậy. Xem ra lần này phủ viện tranh đầu tên, cũng không ai dùng suy nghĩ. Thật sự là khủng bố, sau ngày hôm nay, học viện Lạc Dương Tống Miễn ắt sẽ nêu cao tên tuổi thiên hạ. Cũng phải tất nhiên, ngoài ra, ta xem phó viện trưởng đại nhân đối với người này vô cùng là coi trọng, nói không chừng có lòng thu hắn làm đệ tử, nếu là nói như vậy, người này sau này thành tựu sợ là không thể lường được. Ai, thật không biết Tống Thanh Hà là như thế nào đào tạo được như vậy con cháu, thật đúng là để cho người hâm mộ ghen tị kia. Ai nói không phải sao? Nghe người đàn ông trẻ tuyên đọc kết quả cuối cùng, tất cả mọi người tại chỗ, vô luận là đệ tử trẻ tuổi vẫn là từng cái viện trưởng, nhưng là tất cả đều đối với học viện Lạc Dương Tống Miễn tâm phục khẩu phục. Cồn vật bi, dù chít. Chương 501, cân quắc không thua kém bực mày dâu. Một đầu ma thú linh cấp 4 chuyển, hai đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, 4 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, cộng thêm 21 đầu linh cấp 1 chuyển ma thú. Học viện Lạc Dương Tống Miễn dùng một cái có thể nói kinh khủng số liệu trực tiếp giết chết lần này phủ viện tranh thấp thỏm nhớ mong. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Tống Miễn có thể săn giết được ma thú linh cấp 4 chuyển, đây tuyệt đối là không có người có thể đem hắn vượt qua, chí ít từ trước mắt tình huống tới xem, hẳn không có ngôi học viện kia có thực lực đó. Tống Thanh Hà nụ cười trên mặt cũng chưa có dừng lại, lần này con trai mình đại nổi tiếng, hắn thành tựu học viện Lạc Dương viện trưởng kiêm Tống Miễn cha, tự nhiên cảm thấy trên mặt có vẻ vang, mà chủ yếu nhất là hắn ngay lập tức là có thể bắt được vậy mơ tưởng cầu mong phá kiếp đan, một khi lấy được rồi phá kiếp đan, như vậy từ nay về sau, học viện Lạc Dương ắt sẽ tiến vào một cái không giống giai đoạn. Dĩ nhiên, cái gọi là có người vui mừng có người buồn, ở Tống Thanh Hà hưng phấn không thôi lúc, ngoài ra ba đại học viện viện trưởng đều có chút mất hết hứng thú. Bọn họ đối với nhà mình đệ tử cũng rất hiểu, tự nhiên biết mình các đệ tử không thể nào vượt qua Tống Miễn, một điểm này, bọn họ từ nhà mình đệ tử trên nét mặt cũng có thể nhìn ra được. Còn như những cái kia phổ thông học viện viện trưởng, bọn họ ngược lại là thấy rất mở. Trên thực tế, tại chỗ mỗi một cái viện trưởng đều biết, bọn họ học viện bản thì không thể là bốn đại học viện đối thủ. Cho nên, vậy vô địch khen thưởng, bọn họ cũng chỉ có thể là qua xem như ghen thôi. Bất kể là bốn đại học viện ở giữa vậy một ngôi học viện cầm, cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Ai, giỏi một cái học viện Lạc Dương. Đáng tiếc à. Chỗ xó xỉnh, Phong Thiên Cổ trên mặt cũng là tràn đầy thương tiếc, đối với Tống Miễn chiến tích. Coi như là hắn cái này siêu cấp cường giả cũng không thể không bội phục. Nguyên bản, hắn đối với lần này phủ viện tranh thật là tràn đầy lòng tin, bởi vì là lần này học viện Lôi Vân ra Vân Tiêu cái này đặc thù thiên tài, có thể nói, đây là học viện Lôi Vân Dương danh lập vạn thời cơ tốt nhất. Chẳng qua là, làm học viện Lạc Dương cầm ra ma thú linh cấp 4 chuyển thi thể lúc, hắn lòng tin cũng là ngay tức thì bị đánh sụp. Nhìn trộm xem nhìn một chút học viện Lôi Vân mấy người đệ tử, nhưng là phát hiện nguyên bản còn tràn đầy tự tin 5 người. Vào lúc này tất cả đều sắc mặt trầm thấp, lại cũng không còn trước khi dễ dàng cùng vui sướng. Cũng được, bỏ mặc như thế nào, chỉ cần có thể xếp hàng một cái cao một chút hạng liền tốt. Trong bụng sâu kín thở dài, hắn ngã cũng từ từ đã thấy ra. Nói cho cùng, học viện Lôi Vân vốn là không bằng người ta bốn đại học viện, lần này học viện Lôi Vân 5 người có thể trở lui toàn thân, cái này đã để cho hắn hết sức thỏa mãn, hắn làm sao tất yêu cầu quá cao. Còn như vậy phá kiếp đan cũng tốt, ngưng tâm đan cũng được. Hắn chẳng qua không thèm nghĩ nữa chính là, dù sao lấy hắn thiên phú, cũng không phải là không có lên cấp mạnh hơn cảnh giới cơ hội. Nói chuyện bây giờ, trên mặt đất ma thú thi thể đã bị Thánh viện chân võ hai người tuổi trẻ lần nữa tân trang trở lại nhẫn không gian bên trong, sau đó cung cung kính kính đem nhẫn không gian giao cho phó viện trưởng Trầm Khâu Địch trong tay. Ha ha ha, học viện Lạc Dương cho mọi người mở đầu xong mà, hy vọng những học viện khác cũng có thể giống vậy có tốt thành tích, tiếp tục đi. Cao giọng cười một tiếng, Trầm Khâu Địch lúc này đã ngồi trở lại ngai vàng trên, vung tay lên, tỏ ý hai người đệ tử có thể tiếp tục đi xuống tiến hành. Dạ. Hai người đàn ông trẻ cung kính đáp một tiếng, vậy thì đưa mắt lần nữa xem trở về một bên Tống Miễn, Tống sư đệ mời tạm thời hồi đội, học viện Bình Dương người mời lên trước. Hai người sư huynh hồi gặp. Tống Miễn cầm hơi nâng lên, trên mặt ngạo sắc càng nồng nặc lên, mặc dù là đang đối với hai người đàn ông trẻ nói chuyện, nhưng ánh mắt nhưng là trên cao nhìn xuống. Bất quá, đối với hắn bực này kiêu căng vẻ, vô luận là hai người đàn ông trẻ vẫn là tại chỗ những người khác, nhưng là đầy đủ đều không có bất kỳ không ổn nào cảm giác. Nói cho cùng, người ta ngay cả có kiêu ngạo tiền vốn, bình tâm mà nói, nếu như đổi là bọn họ mà nói, bọn họ sợ rằng vậy sẽ như vậy, thậm chí có thể so Tống Miễn càng thêm kiêu căng. Chậm rãi đi trở lại đội ngũ, Tống Miễn liền như vậy hưởng thụ tất cả mọi người nhìn chăm chú, giờ khắc này, cả thế giới đều là thuộc về hắn. Hề hề, Hàn sư muội. Lúc này, học viện Bình Dương Hàn Uyển Sương vừa vặn từ trong đám người đi ra, nhưng là cùng Tống Miễn đi cái đối mặt. Mà thấy Hàn Uyển Sương đi tới, Tống Miễn không khỏi khỏe miệng kêu một cái, thì phải theo như đối phương chào hỏi. Hừ. Đáng tiếc là, đối với Tống Miễn gọi, Hàn Uyển Sương căn bản liền nhìn thẳng cũng không có nhìn đối phương một cái, một tiếng hừ lạnh, nàng chính là thẳng từ Tống Miễn bên người đi tới. Hả? Mắt thấy Hàn Uyển Sương từ bên cạnh mình đi qua, nhưng là liền xem cũng không có xem mình một cái, Tống Miễn sắc mặt không kiềm được hơi run lên, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một đạo lệ mang. Tự cho là đúng người phụ nữ, sớm muộn để cho ngươi biết ta thủ đoạn. Khoe miệng kêu một cái, tâm tình thật tốt hắn ngược lại cũng không quan tâm Hàn Uyển Sương vô lễ, bởi vì là hắn tin tưởng, đến khi gia nhập Thánh viện chân võ sau đó, hắn còn nhiều mà biện pháp để cho đối phương ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt mình. Nói chuyện bây giờ, Hàn Uyển Sương đã tới hai người đàn ông trẻ phụ cận, dẫn đầu hướng về phía đối diện một đám viện trưởng cùng với hai người đàn ông trẻ thi lễ một cái, lễ phép khá là chu toàn. Đây chính là phủ Bình Dương phủ chủ Thiên Kim sao? Quả nhiên dung mạo xinh đẹp, khí chất phi phàm. Ta nghe nói phủ Bình Dương phủ chủ Thiên Kim ngạo mạn vô lễ, mắt cao hơn đầu, làm sao bây giờ nhìn lại ngược lại là rất có đại gia khuê tú dịu dàng khiêm tốn. Ta cũng nghe nói cái này phủ Bình Dương phủ chủ Thiên Kim hở một tí rút kiếm giết người, có thể làm sao xem cũng không giống à, phỏng đoán 80-90 là có người cố ý bôi đen đi. Đây cũng là không khả năng, chính là không biết vị này phủ Bình Dương phủ chủ Thiên Kim lần này thu hoạch như thế nào, có thể hay không là học viện Bình Dương giữ được lần trước thứ hai vị. Phòng đoán sợ là có chút treo, dù sao cũng là cô gái, ở núi chấn ngục vậy chờ đất nguy hiểm, cho dù có thực lực cũng rất khó toàn bộ phát huy, bất quá chắc sẽ không quá kém. Theo Hàn Uyển Sương ra sân, tất cả đại học viện viện trưởng cửa lại là thiếu không thể một phen nghị luận, bởi vì là Hàn Uyển Sương thân phận giống vậy không giống bình thường. Nhắc tới, tứ đại vệ phủ chủ con gái, ngược lại cũng không có thể so với tất cả đại học viện viện con trai trưởng nữ kém. Vị sư muội này, còn xin giao ra ngươi con mồi đi. Hai người đàn ông trẻ ánh mắt sáng lên, tựa hồ cũng đúng người đẹp phân biệt đối xử, vừa nói chính là đưa tay ra, tỏ ý Hàn Uyển Sương nộp lên nhẫn không gian. Làm phiền hai người sư huynh, đem trên tay nhẫn không gian giao đến một người trong đó trong tay, Hàn Uyển Sương cười ngọt ngào một tiếng, nhất thời giống như trăm hoa nở rộ, khiến cho hai người đàn ông trẻ đều là một trận hoảng hốt. Bắt đầu đi. Hai người đàn ông trẻ vội vàng ổn tâm trạng, lúc này mới hai mắt nhìn nhau một cái, bắt đầu thanh đốt lên Hàn Uyển Sương con ngồi tới. Nói chuyện bây giờ, một đầu một con ma thú thi thể bị hai người đàn ông trẻ tiếp liền lấy ra, mà theo càng ngày càng nhiều ma thú thi thể xuất hiện, nguyên vốn còn có chút tinh thần không tập trung người, nhưng là tất cả đều đem sự chú ý tụ tập tới, trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 502, có lực người cạnh tranh. Ở thấy qua học viện Lạc Dương Tống Miễn chiến quả sau đó, mọi người đối với Hàn Uyển Sương lần này thu hoạch khó tránh khỏi có chút hứng thú tẻ nhạt, dẫu sao, Hàn Uyển Sương người là một người cô gái. Coi như thực lực bất phàm, sợ cũng rất khó ở một người dưới tình huống săn giết được bao nhiêu ma thú. Nhưng mà, ngay tại rất nhiều người đều đang đợi nhà mình học viện tiến lên lúc, trước mắt một đầu lại một con ma thú, nhưng là không kiềm được đem bọn họ ánh mắt hấp dẫn. Khá lắm, cái này học viện Bình Dương nha đầu cũng thực phải, lại cũng săn giết được liền nhiều như vậy ma thú. Thật đúng là không thiếu, bốn đại học viện đệ tử chính là phi so tầm thường, nhiều như vậy linh cấp ma thú, thực khó khăn tưởng tượng là xuất từ một người cô gái tay, lợi hại. Lợi hại à? Xem, vậy mấy đầu là linh cấp 2 chuyển ma thú? 1, 2, 3. Khá lắm, lại dòng dã có hơn 6 con. Con bé này người thủ đoạn thật đúng là lợi hại, lại có thể chém đầu liền nhiều như vậy linh cấp 2 chuyển ma thú. 6 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, linh cấp 1 chuyển sợ là có gần 30 đầu, thật không biết con bé này là như thế nào làm được. Ồ, đó là linh cấp 3 chuyển hôi cương lang. Lại liền ma thú linh cấp 3 chuyển cũng có thể săn giết được. Thật đúng là linh cấp 3 chuyển hôi cương lang, đều nói cân quắc không thua kém bực mày dâu. Xem ra những lời này dùng ở học viện Bình Dương con bé này trên người, nhất định chính là lại vừa làm bất quá. Ta coi như là huống, xem ra 4 đại học viện chính là 4 đại học viện, cho dù chỉ còn lại một người, đó cũng không phải là chúng ta những thứ này học viện có thể so sánh. Cái này trước 3 hạng, tất nhiên là phải bị 3 đại học viện qua phân à. Cũng phải nhất định, đáng tiếc học viện Thuận Thiên toàn quân chết hết, liền một người cũng chưa có trở về, nếu không, cái này trước 3 hạng còn có thể có chút thấp thỏm nhớ mong. Theo Hàn Uyển Sương nhẫn không gian bên trong ma thú toàn bộ đặt ở trước mắt mọi người, tất cả đại học viện viện trưởng cửa cũng chỉ có thể là tối tăm giơ ngón tay cái, coi như là không phục cũng không được. Đối với bọn họ học viện mà nói, có thể săn giết được một đầu linh cấp 2 chuyển ma thú cũng đã rất là rất giỏi, có thể lại xem người ta 4 đại học viện, đều đang là săn giết ma thú linh cấp 3 chuyển, cái ở giữa chênh lệch, thật sự là để cho người không theo kịp. Được, được à, Uyển Sương con bé này quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhiều như vậy linh cấp ma thú, mặc dù không lấy được đầu tên, nhưng chí ít trước 3 tên là nhất định không có vấn đề. Một đám viện trưởng chính giữa, Học viện Bình Dương viện trưởng Hoa Thiên Dương đã cả người run rẩy. Khi nhìn thấy Hàn Uyển Sương nhẫn không gian bên trong lấy ra nhiều ma thú như vậy lúc, nói lời trong lòng, liền liền hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn đối với Hàn Uyển Sương thực lực vẫn là có biết, dựa theo suy đoán của hắn, Hàn Uyển Sương mặc dù có thể săn giết được linh cấp 2 chuyển ma thú, nhưng còn chưa đến nỗi có thể không bị thương điều kiện tiên quyết săn giết được ma thú linh cấp 3 chuyển. Bất quá, dưới mắt hắn căn bản không tâm tư lo lắng nhiều như vậy, bởi vì là bỏ mặc Hàn Uyển Sương con mồi là làm sao tới, chỉ cần có thể đứng vào trước 3, đối với hắn mà nói là đủ rồi. Thánh viện chân võ lần này là hạng nhì cùng hạng 3 mở ra khen thưởng cũng là một quả ngưng tâm đan, cho nên, vô luận là thứ 2 vẫn là thứ 3, đối với hắn mà nói cũng không có khác biệt, chỉ cần có thể bắt được ngưng tâm đan. Như vậy lần này phủ viện tranh, Học viện Bình Dương cũng hoàn toàn coi là không thể thua. Vân Tiêu sư đệ, ngươi lại cho nàng nhiều như vậy ma thú. Bên bờ vùng, Học viện Lôi Vân mấy người có chút không bình tĩnh, khi nhìn thấy Hàn Uyển Sương bên trong chiếc nhẫn lại vẫn lấy ra ma thú linh cấp 3 chuyển lúc, trừ Vân Tiêu ra, còn lại 4 người thật là phải đem con ngươi cũng cho lồi đi ra. An Hinh cái đầu tiên nổ lông, thật là hận không thể hung hãn đá Vân Tiêu một cước. Nàng mặc dù cùng Hàn Uyển Sương quan hệ coi như không tệ, có thể nàng cũng không có nghĩ tới Vân Tiêu sẽ cho đối phương nhiều như vậy linh cấp ma thú, nhất là còn có ma thú linh cấp 3 chuyển ở bên trong. Bực này cấp bậc so đấu, ma thú linh cấp 3 chuyển tuyệt đối là đủ phân lượng con mồi, có thể nói, nhiều một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển cùng thiếu một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, hai người bây giờ tuyệt đối là kém rất xa, dẫu sao, một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, nhưng là phải tương đương với 10 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú. Huống chi Vân Tiêu còn không đơn thuần chỉ cho đối phương một đầu linh cấp 3 chuyển, trả lại cho đối phương 6 đầu linh cấp 2 chuyển, cùng với 20 mấy đầu linh cấp 1 chuyển. Nếu như những ma thú này tất cả đều ở lại Học viện Lôi Vân tay mình bên trong mà nói, coi như cuối cùng không đụng nổi Học viện Lạc Dương, nhưng chí ít thứ 2 hạng là chắc. Long Huyền đám người chân mày cũng là hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng đúng Vân Tiêu Khang Khải rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không biết giống như An Hinh như vậy nói thẳng ra, dẫu sao, lần này bất luận bắt được dạng gì hạng, chủ yếu công lao vẫn là Vân Tiêu. Sư tỷ an tâm một chút chớ nóng. Đầu kia ma thú linh cấp 3 chuyển không phải ta cho, mà là Uyển Sương cô nương mình săn giết, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Nghe được An Hinh than phiền, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, sau đó giảm thấp thanh âm nói. Dưới mắt phủ viện tranh còn đang tiến hành, hắn cũng không muốn cùng An Hinh dây dưa tiếp. Chính nàng săn giết. Thật là thật sao? Lông mày nhướng lên, An Hinh hiển nhiên không phải rất tin tưởng Vân Tiêu giải thích, bất quá từ Vân Tiêu trên mặt, nàng ngược lại là không có nhìn ra cái gì không ổn. Đương nhiên là thật. Nói thế nào đi nữa, Uyển Sương cô nương cũng là nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả, trên người lại có nhiều như vậy bà bối, người ta săn giết một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển còn không phải là chuyện rất bình thường tình. Cái này thật giống như cũng có như vậy một tia đạo lý. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, An Hinh không khỏi tỉ mỉ suy tư một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Vân Tiêu. Nàng cũng cảm thấy, Vân Tiêu cũng không đến nổi sẽ đem ma thú linh cấp 3 chuyển cho người khác, bởi vì là ở nàng nghĩ đến. Coi như là Vân Tiêu muốn săn giết ma thú linh cấp 3 chuyển mà nói, sợ rằng cũng biết hết sức khó khăn, lại làm sao đem bực này cấp bậc ma thú chắp tay nhường cho người. Được rồi, bỏ mặc như thế nào, chúng ta cũng đều đã không lấy được hạng nhất, bây giờ nói những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào. Sắc mặt tối sầm lại, nàng lúc này mới nhớ tới, học viện Lạc Dương bên kia liền ma thú linh cấp 4 chuyển đều lấy ra, cho dù học viện Lôi Vân nhiều một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, sợ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà nàng cũng tin tưởng, vô luận như thế nào, học viện Lôi Vân ma thú số lượng nhất định sẽ cao hơn học viện Bình Dương, như vậy, học viện Lôi Vân bắt được á quân vẫn là đại sự khả kỳ. Phó viện trưởng đại nhân, học viện Bình Dương lần này săn giết ma thú linh cấp 3 chuyển 1 đầu, linh cấp 2 chuyển ma thú 6 đầu, linh cấp 1 chuyển ma thú 25 đầu, xin phó viện trưởng đại nhân xem qua. Lúc này, hai người đàn ông trẻ đã kiểm lại cuối cùng con số, hướng về phía Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch báo cáo. Học viện Bình Dương từ trước đến giờ là rất nhiều học viện chính giữa người xuất sắc, lần này cũng không ngoại lệ, tốt lắm, tốt lắm. Mỉm cười gật đầu, Trầm Khâu Địch đối với học viện Bình Dương thành tích như vậy cũng là hết sức hài lòng, mặc dù Hàn Uyển Sương biểu hiện không có Tống Miễn như vậy tươi đẹp, nhưng thành tích như vậy cũng tương đối khá. Ánh mắt ở Hàn Uyển Sương trên người quét một lần, Trầm Khâu Địch âm thầm gật đầu một cái, trong bụng đã có so đo. Cồn vật bi, dù chít. Chương 503, người quen. Theo học viện Bình Dương con ngồi số lượng cuối cùng tuyên bố, chú ý của mọi người lực lập tức chuyển tới hạ một ngôi học viện Nam Ninh. Làm học viện Nam Ninh Chu Hằng mang mình hai cái đội viên đi tới trước mặt lúc, tất cả đại học viện viện trưởng cửa đều là khó tránh khỏi có như vậy một chút mong đợi, bởi vì là so sánh với học viện Lạc Dương cùng học viện Bình Dương, học viện Nam Ninh cuối cùng người còn sống sót đếm là lại nhiều nhất, nói không chừng sẽ có không giống ngạc nhiên mừng rỡ chờ đợi bọn họ. Học viện Nam Ninh viện trưởng Lý Cảnh Long ngược lại là tương đối bình tĩnh. Trên thực tế, hắn cũng sớm đã cùng mình đệ tử làm qua ánh mắt lên trao đổi, hắn đã rất rõ ràng, học viện Nam Ninh đã không đấu lại học viện Lạc Dương, như vậy thứ nhất, vô luận là thứ hai vẫn là thứ ba, đối với hắn mà nói cũng không quá mức khác biệt. Đơn giản sau khi trao đổi, hai cái thánh viện chân võ thanh niên đệ tử chính là bắt đầu kiểm điểm khởi học viện Nam Ninh con ngồi số lượng. Cuối cùng, học viện Nam Ninh tổng cộng săn được ma thú linh cấp 3 chuyển 2 đầu, linh cấp 2 chuyển ma thú 5 đầu, linh cấp 1 chuyển ma thú 17 đầu. Mặc dù linh cấp 1 chuyển cùng 2 chuyển ma thú số lượng nếu so với học viện Bình Dương thiếu, nhưng bọn họ săn giết được ma thú linh cấp 3 chuyển nếu so với học viện Bình Dương nhiều một đầu. Cứ như vậy, thành tích của bọn hắn trực tiếp vượt qua học viện Bình Dương, xếp hạng vị trí thứ 2 vị trí. Đối với như vậy kết quả, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác tương đối bình thường, cho dù là Hoa Thiên Dương cùng Lý Cảnh Long cũng là đối với thành tích như vậy coi như hài lòng, còn như Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch. Dường như thoáng có như vậy một tia tiếc nuối. Xem ra, Trầm Khâu Địch là muốn đào ra càng nhiều hơn nhân vật thiên tài, mà học viện Nam Ninh Lý Cảnh Long, dường như cách kỳ vọng của hắn còn kém một ít. Bốn đại học viện, bao trừ phát sinh bất ngờ học viện Thuận Thiên gia, còn lại ba đại học viện đều đã hiểu câu trả lời. Chẳng qua là, theo ba đại học viện thành tích bụi bẩm lắng xuống, hiện trường bầu không khí, ngược lại thì càng cao phồng lên tới. Rốt cuộc đến phiên chúng ta, cùng bốn đại học viện, chúng ta căn bản không thể so sánh. Bất quá lần này phủ viện tranh thứ tư đến tên thứ 10 như cũ khen thưởng phong phú, nếu như có thể bắt được trước 10 hạng, đó cũng là tương đương khả quan kia. Cũng phải tự nhiên, thứ tư đến tên thứ 10 học viện có thể chia được một cái yên diệt đan, mặc dù chúng ta chưa dùng tới, có thể chỉ cần lấy được yên diệt đan, liền có thể bồi dưỡng được một cái phá kiếp cảnh cao thủ. Nếu là chúng ta trong học viện nhiều hơn một cái phá kiếp cảnh đệ tử, thực lực át sẽ lớn mạnh không thiếu. Yên diệt đan cũng có giá cả vô giá bảo bối, một quả yên diệt đan đủ để đổi lấy một tòa thành ao, ta tin tưởng, coi như là bắt được môn phái bên kia, cũng biết có rất nhiều trưởng lão nguyện ý ra giá cao mua, thậm chí hoàn toàn có thể để đổi lấy một trôi cấp 5 trở lên thần binh lợi khí. Nào chỉ là cấp 5 thần binh? Những trưởng lão vì đào tạo đệ tử, đừng nói là cấp 5 thần binh, coi như là 6 cấp thần binh, bọn họ cũng sẽ cam lòng, dẫu sao, thần đan vật này nhưng là phải so thần binh lợi khí chân quý hạn thấy cũng nhiều. Không nói, ta muốn đích mắt làm chứng ta các đệ tử bắt được trước 10 hạng, giúp ta cướp lấy một quả yên diệt đan. Thánh viện chân võ lần này chảy máu nhiều, liền thứ tư đến tên thứ 10 học viện cũng có thể bắt được yên diệt đan bực này khen thưởng, mà đối với yên diệt đan, tại chỗ rất nhiều viện trưởng cửa đồng dạng là nóng mắt không dứt. Tại chỗ một đám viện trưởng, rất nhiều đều có gia tộc mình thế lực, tự nhiên cũng chỉ có con cháu đời sau, mà một khi lấy được rồi yên diệt đan mà nói, như vậy chỉ cần gia tộc chính giữa xuất hiện tư chất cực cao đệ tử, thì có hy vọng ở tương lai đào tạo một cái phá kiếp cảnh cường giả đi ra. Một gia tộc nếu là có hai đại phá kiếp cảnh người chấn giữ mà nói, như vậy gia tộc này, chí ít có thể sinh sôi nảy nở đếm hơn 100.000 năm mà không người dám trọng. Thử nghĩ một chút, một cái gia tộc lớn sinh sôi nảy nở mấy ngàn năm, vậy gặp nhau lớn mạnh đến cái gì bước? Tiếp theo ngược lại là không việc gì đáng xem rồi, những cái kia phổ thông học viện coi như lợi hại hơn nữa, sợ cũng chỉ có thể là săn giết ma thú linh cấp 2 chuyển, hẳn không người có thể săn giết được ma thú linh cấp 3 chuyển. Học viện Lôi Vân bên này, theo học viện Nam Linh con số chắc chắn, lòng của mọi người bên trong cuối cùng là thoáng an ổn một ít. Những thứ này học viện người mạnh nhất cũng chính là nguyên đan cảnh 2 chuyển, muốn săn giết ma thú linh cấp 3 chuyển là thật có chút khó khăn, mà cho dù có thể săn giết được, sợ cũng không khả năng quá nhiều, hẳn không vượt qua 3 đại học viện. Long Huyền ánh mắt ở những học viện khác trên người những đệ tử kia quét qua, ngược lại là chút nào không lo lắng học viện Lôi Vân bị những thứ này phổ thông học viện vượt qua, một điểm này, hắn vẫn có thể xác định. Chuyện của tôi nét. Nhìn như, Thánh viện Chân Võ Tựa Hồ đã tuyên bố đối với tất cả đại học viện khen thưởng, ta xem những viện trưởng kia thật giống như đang bàn luận đan dược gì. Hoàng Hưng lỗ thai giật giật, nhưng là từ những viện trưởng kia xì xào bàn tán chính giữa nghe được một ít tình huống, sau đó lấy tới cùng mọi người chia sẻ. Hẳn là như vậy. Phỏng đoán Thánh viện Chân Võ là lấy ra thần đan thành tựu lần này phủ viện tranh khen thưởng, hơn nữa cấp bậc sợ là không thấp. Gật đầu một cái, Vân Tiêu hiển nhiên cũng là nghe được một ít tình huống, hơn nữa tuyệt đối nếu so với Hoàng Hưng nghe được nhiều chính là. Hắn mặc dù không dám dùng tinh thần lực đi dò xét những thứ này siêu cấp cường giả, nhưng lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, coi như chỉ một dùng lỗ tai nghe, vậy cũng muốn so với người khác bén nhẹ nhiều, coi như là đối diện những cái kia cái viện trưởng cũng chưa chắc là có thể so hắn mạnh. Phải biết hắn người theo 5 loại ngũ hành lực, cùng thiên địa vạn vật giữa phù hợp trình độ là người bất kỳ cũng không có biện pháp so sánh. Thần đan linh dược thật sự là không thể tốt hơn nữa, nói không chừng có thể làm cho mọi người chúng ta đầy đủ đều lên cấp nguyên đan cảnh đâu. Nói đến thần đan diệu dược, An Hinh đáy mắt nhất thời thiêu đốt lên liền ngọn lửa hừng hực, theo bản năng liếm liếm môi mình. Bây giờ muốn những thứ này cũng hơi quá sớm, vẫn là xem sau cùng kết quả đi, mau xem, lần trước hạng thứ 5 học viện Thương Ngô đi lên. Cái này học viện Thương Ngô cũng thật là lợi hại, lại có 3 người còn sống. Đích xác rất lợi hại, vậy cầm đầu chàng trai hẳn là nguyên đan cảnh 2 chuyển cảnh giới, phỏng đoán khoảng cách nguyên đan cảnh 3 chuyển cũng sẽ không quá xa. Hạng thứ 5 học viện, dĩ nhiên sẽ không quá kém, lại xem bọn họ chiến quả như thế nào. Mấy người tuổi trẻ nói chuyện bây giờ liền đem ánh mắt nhìn về phía trước, mà lúc này, Vân Tiêu lông mày không khỏi gạt gạt, đáy mắt thoáng qua một chút nụ cười. Nguyên lai mấy tên này cuối cùng lần trước phủ viện tranh hạng thứ 5 học viện người, kỳ quái không thể cái đó tiểu đầu lĩnh thực lực mạnh như vậy. Ánh mắt đảo qua, Vân Tiêu đã thấy rõ trên đài học viện Thương Ngô người, cái này học viện Thương Ngô 3 người, chính là hắn trước ở trong núi trấn ngục cứu vậy khều một cái 7 người đội ngũ chính giữa 3 cái, nếu như hắn không có nhớ lầm, cầm đầu chàng trai hẳn gọi là Kỳ Sương, tu vi đã đến nguyên đan cảnh 2 chuyển đỉnh cấp, đúng là thì phải đột phá đến nguyên đan cảnh 3 chuyển cảnh giới. Như vậy xem ra bị ta cứu ngoài ra 4 người, chắc là lần trước phủ viện tranh hạng thứ 7 cùng thứ 8 2 ngôi học viện. Xoay chuyển ánh mắt, hắn không khỏi nhìn lướt qua bên người đội ngũ, rất nhanh, hắn liền là tìm được mình ban đầu cứu ngoài ra 4 người. Cái này 4 người chia làm 2 tổ, vừa vặn xếp hạng thứ 7 cùng thứ 8 chỗ ngồi, nhìn như đều là bất phàm. Hy vọng bọn họ cũng có thể có một tốt thành tích, ngược lại cũng không uổng ta cứu bọn họ một lần. Khẽ mỉm cười, hắn ngược lại cũng sẽ không đi khắp nơi loạn xem, mà là một môn tâm tư địa xem nhìn lên học viện Thương Ngô thu hoạch tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 504, gieo gió gặp bảo. Lần trước phủ viện tranh hạng thứ 5 học viện Thương Ngô, một cái nguyên đan cảnh 2 chuyển, hai cái nguyên đan cảnh 1 chuyển không tầm thường đội hình, như vậy một ngôi học viện, thành tích dĩ nhiên không thể nào biết quá kém. Đến khi hai cái thánh viện chân võ người đàn ông trẻ kiểm điểm sau này, một người để cho mọi người khen ngợi con số, nhưng là để cho từng ngọn học viện viện trưởng cửa áp lực núi lớn. 3 đầu ma thú linh cấp 2 chuyển, 5 đầu ma thú linh cấp 1 chuyển, như vậy một con số mặc dù không có biện pháp cùng 3 đại học viện như nhau, nhưng các vị ở tại đây viện trưởng đều là rõ ràng, học viện Thương Ngô có thể săn giết được 3 đầu ma thú linh cấp 2 chuyển, nhưng là đã quyết định trước 11 chỗ. Học viện Thương Ngô thực lực như cũ không thể khinh thường à, xem ra trừ 4 đại học viện ra, học viện Thương Ngô thật đúng là hiếm có địch thủ. Lần này học viện Thương Ngô ra một cái kỳ xương. Người này tuổi tác cùng học viện Lạc Dương Tống Miễn cùng với học viện Bình Dương Hàn Uyển Sương các người sắp xỉ, duy chỉ có đáng tiếc chính là hắn tu vi như cũ cắm ở nguyên đan cảnh 2 chuyển cảnh giới, nếu là hắn lên cấp nguyên đan cảnh 3 chuyển mà nói, ngược lại là có hy vọng cùng 4 đại học viện liều mạng. Hê hê, đừng nói như vậy, thật giống như người ta đã hợp lại rất 4 đại học viện chính giữa một tòa liền chứ. À, ha ha, đúng đúng đúng, ngược lại là đem cái này cha quên mất, bất quá nói như vậy, chúng ta những thứ này thông thường học viện, lần này tất cả đều là chiến thắng 4 đại học viện chính giữa một tòa, có phải thế không? Chính là cái này Lý Nhi. Đến khi học viện Thương Ngô chiến quả công bố mở, tất cả đại viện chiều dài lẫn nhau đàm luận mấy câu, có chính là đối với học viện Thương Ngô viện trưởng bày tỏ chúc mừng, bầu không khí mặc dù náo nhiệt, ngược lại cũng không hiện lên hỗn loạn. Rất nhanh, học viện Thương Ngô ba người chính là lui xuống, lúc này, chính là đến phiên lần trước hạng thứ 6 học viện Vân Trần ra sân, chẳng qua là, làm Thánh viện chân võ hai cái thanh niên đệ tử hô đến học viện Vân Trần lúc, học viện Vân Trần lần này trở về ba người, tạm thời bây giờ nhưng là cũng không có nhúc nhích, rõ ràng cho thấy có chút chần chờ. Học viện Vân Trần mấy vị, đến phiên các ngươi lên tràng. Thấy học viện Vân Trần ba người chậm chạp không nhúc nhích, hai người đàn ông trẻ đều là nhíu mày một cái, rất có không kiên nhẫn lần nữa hô. Tình huống gì? Học viện Vân Trần ba cái đứa nhỏ làm sao rụt rè e sợ? Thật đúng là à, cái này cũng hô đến thứ ba lần, không phải là không nghe được chứ? Ồ, không đúng à, ta nhớ học viện Vân Trần lần này phái ra đội ngũ hẳn là ba cái nguyên đan cảnh đệ tử, cộng thêm hai cái chân nguyên cảnh đệ tử. Làm sao vào lúc này nhưng là một cái nguyên đan cảnh đệ tử mang hai cái chân nguyên cảnh đệ tử trở về. Đúng vậy, học viện Vân Trần lần này thực lực cũng không tụ, cái đó lĩnh đội nguyên đan cảnh hai chuyển đứa nhỏ thật giống như kêu Lý Mục Vân chứ. Người này gian xảo nhưng mà nổi danh, cũng không biết cái này muốn làm cái gì. Hê hê, bỏ mặc bán là thuốc gì, ta đây là cảm thấy cái này học viện Vân Trần hình như là ra một vài vấn đề, nếu không chưa đến nỗi tổn thương hai cái nguyên đan cảnh đệ tử, ngược lại thì còn lại hai cái chân nguyên cảnh người. Mắt thấy học viện Vân Trần ba người chậm chạp không nhúc nhích, hiện trường một cách tự nhiên vang lên thảo luận tiếng, dẫu sao, phủ viện tranh tiến hành được bây giờ, còn chưa có xuất hiện qua chi đội ngũ kia chần chờ không tiến lên tình huống. Học viện Vân Trần viện trưởng là một cái mỏ nhọn hàm khỉ ông già, vào lúc này, vị này viện trưởng đại nhân hiển nhiên cũng có chút nóng nảy. Người khác cũng nhìn thấu học viện Vân Trần ba người có vấn đề, hắn dĩ nhiên không thể nào không nhìn ra. Chẳng qua là, hắn vào lúc này lại không thể tự mình đi thúc giục. Cho nên chỉ có thể là làm gấp. Đạp đạp đạp. Rốt cuộc, mọi người ở đây rồi rít thảo luận lúc, học viện Vân Trần ba người rốt cuộc lấy hết dũng khí, dứt khoát quyết nhiên hướng đi về phía trước tới, mà vừa đi, bọn họ không khỏi mặt đầy vẻ sợ hãi địa nhìn lướt qua nhà mình viện trưởng, nhưng lại vội vàng lại đưa mắt lấy ra, không dám theo như đối phương đối mặt. Rất nhanh, ba người ngược lại cũng rốt cuộc đã tới Thánh viện chân võ hai người đàn ông trẻ phụ cận. Ba vị, đem các ngươi nhẫn không gian giao ra đi. Tựa hồ là đối với ba người tiêu cực biếng nhác có chút khó chịu, tiến lên người đàn ông trẻ chìa tay ra, giọng khá là lạnh như băng nói. Ta mắt thấy người đàn ông trẻ đưa tay ra, Lý Mục Vân trên mặt đều là một mảnh vẻ khó xử, hiển nhiên là cũng không muốn đem chiếc nhẫn giao ra. Chẳng qua là, vừa nhìn thấy người đàn ông trẻ vậy hung thần ác sát vậy ánh mắt, hắn nhất thời kích linh linh dùng mình một cái, vẫn là ngoan ngoãn đem mình nhẫn không gian hái xuống, sau đó run rẩy đưa cho đối phương. Mà theo hắn đem nhẫn không gian nộp ra, hắn sắc mặt nhất thời trở nên có chút tái nhợt, đáy mắt tràn đầy khổ sở. Hả? Cái này? Lúc này, hai người đàn ông trẻ đã bắt đầu kiểm điểm khởi học viện Vân Trần con mồi. Chẳng qua là, ngay tại cầm nhẫn không gian đệ tử đem chân nguyên lực dò nhập trong đó, muốn đem bên trong con mồi lấy lúc đi ra, hắn chân mày nhưng là đột nhiên nhíu lại, sắc mặt không khỏi trở nên hết sức quái dị. Tình huống gì? Làm sao dừng lại? Gặp đến người đàn ông trẻ đặt ở nơi đó. Tựa hồ vẫn còn ở từng lần một hướng chiếc nhẫn chính giữa chuyển vận chân nguyên lực, mọi người ở đây đều là hơi sững sờ, không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Nhưng mà có gì không ổn sao? Lúc này, ngai vàng trên trầm khâu địch không khỏi nhíu mày, hướng về phía người đàn ông trẻ quát hỏi. Hồi phó viện trưởng đại nhân, trong này giống như là trống không. Bị trầm khâu địch như vậy gầm một tiếng, người đàn ông trẻ không khỏi sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại giải thích. Cái gì? Không. Nghe được đối phương giải thích, Trầm Khâu Địch cũng là chợt sững sốt một chút, hiển nhiên đối với như vậy tình huống có chút khó tin. Dầm ba. Nói chuyện bây giờ, hắn đột nhiên ở giữa khoát tay, nhất thời, một đạo chân khí chính là hóa thành một bàn tay vô hình, trực tiếp đem người đàn ông trẻ trong tay nhận không gian bắt tới, lấy được rồi tay mình bên trong. Thật vẫn là không. Chân nguyên lực tìm tòi bây giờ, hắn chính là chắc chắn, cái này nhận không gian bên trong đích xác trống chân như vậy, liền một con ma thú con ngồi cũng không có. Không. Cái này, nghe được Trầm Khâu Địch nói như vậy, tại chỗ một nhóm viện trưởng đều là ngẩn ra một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Bất quá, hắn lúc này cửa cuối cùng là rõ ràng, vì sao mới vừa rồi học viện Vân Trần ba người không dám tiến lên, náo loạn nửa ngày, ba cái tên này lại là tay không trở về. Hừ, lần trước hạng thứ 6 học viện Vân Trần, lần này lại không công mà về, cái này thật đúng là một cái kỳ tích à. Trầm Khâu Địch sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó xem, nguyên bản hắn còn lấy là lần trước hạng thứ 6 học viện có thể có một cái không tầm thường biểu hiện, có thể bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên là có chút đoán sai rồi. Một cái nguyên đan cảnh hai chuyển thiên tài người tuổi trẻ dẫn đội, cuối cùng nhưng là liền một đầu ma thú linh cấp một chuyển đều không có thể mang trở lại, đây quả thực là cho người tu luyện mất thể diện. Giờ khắc này, hắn thật sự có loại một cái tát đem ba người đánh bay xung động. Phốc thông ba. Đến khi Trầm Khâu Địch tiếng nói rơi xuống, vốn là tinh thần khẩn trương Lý Mục Vân tựa hồ là bị kinh sợ, kể cả hắn mang tới hai cái chân nguyên cảnh đội viên, nhưng là tất cả đều bị Trầm Khâu Địch khí thế chấn nhiếp, rồi rít tê liệt ngã xuống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 505, tranh đoạt kịch liệt. Nhìn tê liệt ngồi ở chỗ đó học viện Vân Chân ba người, mọi người ở đây đều là khó tránh khỏi có chút sửng sở. Ai cũng không nghĩ tới, lần trước hạng thứ 6 học viện Vân Trần, lần này lại không có một đầu con ngồi vào sổ. Như vậy chiến quả, thật giống như hoàn toàn có chút không nói được. Học viện Vân Trần lại là số không thu hoạch. Cái này thật đúng là quái dị rất kia. Đích xác rất quái dị, lấy học viện Vân Trần thực lực mà nói, không thể nào liền một đầu ma thú linh cấp một chuyển cũng săn giết không tới, chẳng lẽ là những người này lười biếng. Không loại bỏ loại này có thể, 80-90 là bọn họ nhát gan, cho nên căn bản không dám tiến vào trong núi trấn ngục, nếu không thật không nên liền một đầu linh cấp ma thú cũng săn giết không tới. Quản nó là nguyên nhân gì, hi hi, học viện Vân Trần không có con ngồi, như vậy cũng chính là không có thành tích, như vậy thứ nhất, trước 10 số người vừa có thể dư giả một chút. Chính phải, nguyên lấy là học viện Vân Trần bực này thực lực mạnh mẽ học viện tất nhiên muốn lấy đi trước 10 một chỗ, bây giờ nhìn lại, ngược lại là chúng ta có chút cao xem bọn hắn à. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, tất cả đại học viện viện trưởng cửa không kiềm được có chút hưng phấn. Học viện Vân Trần thất lợi, đơn giản là bọn họ hy vọng thấy nhất, nếu như không phải là bởi vì là trường hợp lời không đúng, bọn họ chỉ sợ sớm đã thoải mái cười to. Đáng chết à ba. Cùng những thứ khác những viện trưởng kia hưng phấn bất đồng, lúc này, học viện Vân Trần viện trưởng thật là phải đem tức bể phổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị mình ký thác kỳ vọng rất lớn cao độ, lại cho hắn kết giao như vậy một phần đắc quyền. Hắn biết, nhất định là mình tên đệ tử này muốn hợp ý mưu lợi, nhưng ở giữa sợ là xảy ra một ít bất ngờ, nếu không, thành tích của bọn hắn không thể nào là số 0. Hắn quá rõ mình tên đệ tử này, trong ngày thường trộm gian dở thủ đoạn nhất là thành thạo, giống lần này phủ viện tranh, sợ rằng lại là suy nghĩ chủ ý xấu, nhưng cuối cùng cũng không có thể như nguyện. Nói lời trong lòng, nếu như có thể, hắn hận không thể bây giờ liền lên đi trước, một cái tát đem cái này ba cái mất mặt xấu hổ phế vật đập chết ở nơi đó. Tránh cho học viện Vân Trần mất mặt. Ha ha ha, cái này kêu là tự làm tự chịu, những người này rốt cuộc đến báo ứng. Học viện Lôi Vân bên này, mỗi một người đều đã nhận ra học viện Vân Trần ba người, nhất là cầm đầu Lý Mục Vân, bởi vì là ngay tại hôm qua, bọn họ mới vừa theo như đối phương đánh một chiếc. Dĩ nhiên, nói đánh nhau thật giống như có chút không quá thích hợp, trên thực tế, bọn họ chỉ bất quá chỉ là cho những người này một chút dạy bảo. Ác giả ác báo, bọn họ có tay có chân, cũng không tự mình đi núi trấn ngục chỗ sâu săn giết ma thú, ngược lại ở bên ngoài lập bang kết bè kết đảng, làm khó những cái kia bỏ ra khổ cực, hơn nữa tổn thất thảm trọng học viện, loại người này không đáng giá đồng tình. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhìn lướt qua Lý Mục Vân các người, giọng khá là lãnh đạm nói. Lý Mục Vân nhẫn không gian đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ, mà hắn lại phế đối phương hai tay, đối phương tự nhiên không có biện pháp tiếp tục làm ác, dĩ nhiên cũng sẽ không có mới con mồi. Nhưng những thứ này đều là đối phương mình một tay tạo thành. Căn bản không thể đoán người khác. Xong rồi, đầy đủ xong rồi tê liệt ngồi dưới đất, Lý Mục Vân chỉ cảm thấy tất cả mọi người ánh mắt cũng đang ngó chừng mình xem, mà những ánh mắt này chính giữa đều là tràn đầy cười nhạo và châm chọc, để cho hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn ngược lại là rất muốn là mình giải thích rõ một phen, có thể hắn cách làm vốn là làm người khinh thường, chẳng lẽ hắn phải ngay mặt của mọi người, thừa nhận mình cản đường cướp bóc, hơn nữa bị gặp nghĩa gan dạ làm người đánh tè ra quần. Vừa nghĩ tới mình danh tiếng sẽ ở sau này trở nên càng ngày càng thúi, mà hắn cũng ắt sẽ vô duyên thánh viện chân võ, hắn trong lòng chính là tràn đầy tuyệt vọng, liền liền suy tư năng lực cũng ngay tức thì không có. Đem cái này ba người cho ta chạy trở về, cái kế tiếp. Trầm Khâu Địch tựa hồ cũng không muốn gặp lại Lý Mục Vân ba người, trong lúc nói chuyện chính là ném trước đối diện hạ lệnh. Đệ tử tuân lệnh. Nghe vậy, hắn trong một người đàn ông trẻ đầu tiên là đáp một tiếng, sau đó chính là chợt một chuyện, trực tiếp đem sủi lơ trên đất ba người bắt. Mấy cái lên xuống bây giờ chính là đến học viện Vân Trần lều vải, sau đó đem ba người trực tiếp vứt xuống bên trong lều, tránh cho bọn họ xuất hiện lại, để cho Trầm Khâu Địch không vui. Làm xong những thứ này, người đàn ông trẻ lúc này mới trở về chỗ cũ, tỏ ý xuống một ngôi học viện có thể lên trước. Tiếp theo ra sân là lần trước hạng thứ 7 Kim Kinh học viện, Kim Kinh học viện lần này còn lại hai người, một cái nguyên đan cảnh hai chuyển, một cái nguyên đan cảnh một chuyển, vậy nguyên đan cảnh hai chuyển đệ tử mặc dù vẫn là chàng trai cải trang, nhưng lại tản ra đầy đầu mái tóc, khôi phục con gái mình thân. Kim Kinh học viện thành tích cũng không vừa, hai đầu ma thú linh cấp 2 chuyển, 8 đầu ma thú linh cấp 1 chuyển, như vậy thu hoạch cũng có thể nói là hết sức kinh người, chí ít cùng mới vừa học viện Vân Trần so sánh, bọn họ thu hoạch thật là tốt hơn rất nhiều. Huống chi Kim Kinh học viện lĩnh đội cũng là một người cô gái, hành động tất nhiên nếu so với chàng trai khó khăn một ít. Kim Kinh học viện sau đó đăng tràng, chính là lần trước hạng thứ 8 Thiên An học viện, ngày này An học viện toàn thể thực lực cùng Kim Kinh học viện sắp xỉ, lĩnh đội Lửa Kinh quân cùng là tu vi nguyên đan cảnh hai chuyện, nhưng cơ sở sợ là phải so Kim Kinh học viện làm tâm di kém một tia, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Thiên An học viện lần này giống vậy còn lại hai người, mà hai người cuối cùng giao ra thành tích là hai đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, 7 đầu linh cấp 1 chuyển ma thú, vừa vặn so Kim Kinh học viện ít đi một đầu linh cấp 1 chuyển ma thú. Đối với như vậy tình huống, mọi người ở đây khó tránh khỏi sẽ có một ít nghĩ thế nào, nhưng bỏ mặc như thế nào, lấy cái này hai đại học viện thành tích tới xem, bọn họ song song đứng vào trước 10, đó là một chút vấn đề cũng không có. Ai có thể đủ nghĩ đến, lần trước phủ viện tranh hạng thứ 5 học viện Thương Ngô sẽ cùng hạng thứ 7 cùng thứ 8 học viện liên hiệp hành động, mà rất rõ ràng, cái này ba nhà liên hiệp là nhận được hiệu quả. Trên thực tế, học viện Thương Ngô cùng Kim Kinh học viện cùng với Thiên An học viện liên hiệp chung một chỗ. Bọn họ thật ra thì càng nhiều hơn vẫn là hy vọng có thể dùng loại phương thức này đánh vào một chút bốn đại học viện địa vị thống trị, đồng thời cũng để ngừa bốn đại học viện đối đãi bọn họ ra tay. Tối thiểu, bốn đại học viện chính giữa bất kỳ một ngôi học viện, hẳn cũng sẽ không lô mãng địa cùng bọn họ ba nhà liên hiệp thế lực đối nghịch. Đến khi lại có hai chỗ bị chiếm cứ, lần này phủ viện tranh trước 10 số người chỉ còn lại có cuối cùng bốn cái, đến nơi này một hồi, tất cả đại học viện viện trưởng cửa đã khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Có thể nói kế tiếp so đấu rất có thể sẽ tràn đầy biến số, bởi vì là dù sao cũng là so đấu ai săn giết ma thú tương đối nhiều, ở mọi người thực lực không hề chênh lệch quá lớn dưới tình huống, trong này vận khí thành phần tất nhiên sẽ chiếm cứ rất lớn một số tỷ trọng, coi như là lần trước phủ viện tranh hạng ở phía trước mười mấy ngôi học viện, cũng căn bản không dám cam đoan mình có thể chiến thắng phía sau học viện. Cuối cùng bốn cái yên diệt đan kết quả sẽ rơi vào nhà nào, không tới một khắc cuối cùng, sợ là rất khó xác định được. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 506, ra sân. Theo thời gian rời đổi, một tòa lại một ngôi học viện tiếp kết nối với trước, tràng thượng bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Một chi lại một chi đội ngũ lấy ra mình con ngồi, mà những đội ngũ này toàn thể thực lực thật ít một chút chênh lệch, cho nên mọi người con ngồi số lượng cơ hồ đều là chênh lệch cái một đầu hai đầu, thậm chí có thời điểm còn sẽ xuất hiện linh cấp ma thú số lượng giống nhau tình huống, mà lúc này ai thua thắng thua, nhưng là nếu so với chi đội ngũ kia săn giết được linh cấp ma thú mạnh hơn, hoặc là chi đội ngũ kia săn giết được phổ thông ma thú càng nhiều. Tuy nói Thánh viện chân võ chủ ý là tương đối nhà nào săn giết linh cấp ma thú tương đối nhiều, nhưng có chút học viện chính là săn giết không tới linh cấp ma thú, nhưng bọn họ lại không thể cái gì cũng không làm, cho nên chỉ có thể là săn giết một ít cấp 2, ma thú cấp 3. Cùng về sau, không có linh cấp ma thú vào tài khoản học viện thật đúng là không phải số ít, như vậy thứ nhất, mọi người cũng chỉ có thể là tương đối ai săn giết phổ thông ma thú tương đối nhiều, lấy này tới phân ra thắng bại. 36 ngôi học viện, bao trừ 6 chỗ toàn quân chết hết học viện không tính là, còn dư lại 30 ngôi học viện 30 chi đội ngũ, rất nhanh thì có hơn phân nửa thành gọi xong rồi con mồi số lượng, tới vào lúc này, lần này phủ viện tranh trước 10 tên tranh đoạt, trên căn bản đã chấm dứt ở đây. Chỉ còn lại cuối cùng 6 ngôi học viện, cuối cùng này 6 ngôi học viện đều là lần trước phủ viện tranh đội sổ. Xem ra kế tiếp hạng sẽ không có lớn thay đổi liền à. Không sai, cuối cùng này 6 chi đội ngũ mặc dù người còn sống đếm tương đối nhiều, nhưng vừa thấy chính là nút ở núi chấn ngục bên ngoài không có xâm nhập, như vậy hạng người ham sống sợ chết, lại làm sao có thể sẽ săn giết được con mồi. Ngược lại là vậy học viện Lôi Vân, ta trước thật giống như nghe nói học viện Lôi Vân lần này có một cái nguyên đan cảnh đệ tử, chẳng lẽ bọn họ cũng tránh ở bên ngoài không có đi sâu vào sao? Nếu không làm sao biết một cái không sót đầy đủ cũng đi ra. Cái này thật đúng là khó mà nói, bất quá coi như bọn họ có một cái nguyên đan cảnh đệ tử chấn giữ, phỏng đoán săn giết được linh cấp ma thú cũng sẽ không vượt qua 7 đầu, nhưng cũng khó mà ảnh hưởng đến trước 10 tên tranh đoạt. 30 chi đội ngũ, dưới mắt chỉ còn lại có cuối cùng 6 chi chưa kiểm điểm con ngồi, cuối cùng này 6 chi đội ngũ chính giữa, mỗi một chi đội ngũ người còn sống sót đếm đều là không thiếu, trừ hạng thứ 2 đếm ngược học viện có 3 người sống sót ra, còn dư lại 5 ngôi học viện đều có 4 người sống sót. Mà trong đó hạng đội sổ học viện Lôi Vân lại là tất cả đều còn sống. Bất quá, mặc dù cái này 6 chi đội ngũ người còn sống đếm tương đối nhiều, nhưng cái này vừa vặn nói rõ cuối cùng này 6 chi đội ngũ không làm là, bởi vì nếu là cái này 6 chi đội ngũ giống vậy đi sâu vào núi chấn ngục đi săn giết ma thú mà nói, nhưng là không thể nào có nhiều như vậy người sống sót. Ở phủ viện tranh bắt đầu trước, có chút học viện ngược lại là chú ý tới học viện Lôi Vân có nguyên đan cảnh đệ tử chấn giữ tình huống, có thể mắt thấy học viện Lôi Vân tất cả nhân viên còn sống, mọi người theo bản năng liền đem hắn cùng còn lại mấy tòa hạng gần chót học viện phân chia tới liền cùng nhau. Không có biện pháp, học viện Lôi Vân đã liên tục hai khóa hạng đội sổ, tại chỗ tất cả đại học viện người, cơ hồ không tự chủ được thì sẽ đem làm là kém nhất một loại mà đối đãi, nói là vào trước là chủ cũng tốt, trong mắt không người cũng được, tóm lại, tất cả đại học viện cơ hồ rất khó đem học viện Lôi Vân làm là đối thủ cạnh tranh để đối đãi. Ngoài ra, dưới mắt hạng thứ 10 học viện tổng cộng săn giết được 7 đầu linh cấp một chuyển ma thú, bọn họ có thể không tin học viện Lôi Vân có thể săn giết được so 7 đầu linh cấp ma thú càng nhiều hơn số lượng, cho nên dù là học viện Lôi Vân thoát khỏi đội sổ danh tiếng, cũng căn bản uy hiếp không được bọn họ. Theo Thánh viện Chân Võ hai người đệ tử gọi, cuối cùng 6 ngôi học viện bắt đầu tiếp liền đi tới trước, mà đối với cuối cùng này 6 chi đội ngũ, tại chỗ tuyệt đại đa số người đã không quan tâm chút nào. Đúng như dự đoán, theo 6 chi đội ngũ tiếp kết nối với trước, một cái lại một cái lúng túng con số tiếp liền có hiện ở trước mặt của mọi người. Bởi vì không có nguyên đan cảnh đệ tử chấn giữ, mặt sau này mấy chi đội ngũ dĩ nhiên sẽ không có linh cấp ma thú vào tài khoản, mà liền liền phổ thông ma thú, cái này mấy chi đội ngũ cũng không săn giết được nhiều ít đầu. Cái đó có 3 người sống sót học viện còn khá hơn một chút, nhưng là săn giết được liền 20 mấy đầu cấp 3 ma thú, còn như vậy mấy chi 4 người đội ngũ, săn giết được cấp 3 ma thú đều không đáng 10 đầu. Rất nhanh, trên trận chính là chỉ còn lại có cuối cùng một chi đội ngũ, cũng là lần này phủ viện tranh duy nhất không có nhân viên tổn thất đội ngũ. Học viện Lôi Vân chư vị mời lên trước. Theo Thánh viện Chân Võ người đàn ông trẻ một tiếng hò hét, học viện Lôi Vân tên chữ rốt cuộc vang khắp đang lúc mọi người bên tai, mà theo học viện Lôi Vân 4 chữ truyền ra, tại chỗ ngược lại là có không ít người vẻ mặt ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía sau cùng phương hướng. Học viện Lôi Vân. Đàn mục trên ghế ngồi, học viện Bình Dương viện trưởng Hoa Thiên Dương đột nhiên lông mày nhướng lên, nguyên bản không khí vui mừng sắc mặt chợt đông lại một cái, nhưng là đột nhiên có chút dự cảm xấu. Người khác đối với học viện Lôi Vân không rõ lắm giải trừ, có thể hắn bởi vì trước khi mâu thuẫn, nhưng là đối với học viện Lôi Vân có đầy đủ nhận thức mới. Đối với học viện Lôi Vân đệ tử tiêu diệt học viện Bình Dương 4 cái thiên tài chuyện, hắn cho tới bây giờ không có chính diện cùng người khác nhắc qua, liền liền trước để cho ngoài ra 3 đại học viện hỗ trợ diệt trừ người học viện Lôi Vân, hắn cũng chỉ là biên tạo một ít không bị thương mặt mũi mượn cớ. Có thể hắn trong lòng rành rẽ nhất, lần này học viện Lôi Vân đệ tử là thật không thể khinh thường. Trước nghe những người khác nghị luận, hắn cũng theo bản năng cảm thấy người học viện Lôi Vân nhất định là trốn không làm là, lúc này mới có thể trở lui toàn thân, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, một người có thể một kiếm tiêu diệt 4 cái nguyên đan cảnh cường giả thiên tài chấn giữ học viện, lại làm sao có thể sẽ không chút nào thành tựu đâu. Vừa nghĩ tới này, hắn trong bụng chính là có chút mơ hồ lo lắng đứng lên. Thở dài, rốt cuộc đến phiên những thứ này tiểu tử chỗ xó xỉnh, Phong Thiên Cổ thật dài thở ra một hơi, nguyên bổn đã hết sức lạnh nhạt tâm trạng, vào lúc này không bị khống chế lần nữa khẩn trương lên. Đối với chung quanh những người đó đàm luận, hắn căn bản lười đi để ý tới, hắn trong lòng rõ ràng, những thứ này học viện viện trưởng đối với học viện Lôi Vân khinh thị thói quen, trong chốc lát sợ cũng rất khó đổi cái nhìn. Nhưng chỉ có chính hắn rành rẽ nhất, lần này học viện Lôi Vân, có thể tuyệt đối không phải tiếp tục tới đội sổ. Bọn nhóc, các ngươi có thể nhất định phải là ta, là chúng ta học viện Lôi Vân, cũng là chính các ngươi tăng thể diện à. Cố gắng bình phục mình một chút tim đập. Hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp để cho mình hoàn toàn bình tĩnh lại, bởi vì là hắn rất rõ ràng, rất nhanh, học viện Lôi Vân thì sẽ để cho tất cả mọi người tại chỗ rõ ràng, từ nay về sau, học viện Lôi Vân ắt sẽ không giống nhau. Hi hi, đến phiên chúng ta, mọi người cùng nhau đi. Đội ngũ thật dài chót nhất đuôi, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trên mặt đều là một mảnh rừng rưng nụ cười. Phủ viện tranh cho tới bây giờ, hắn cũng là thời điểm hướng Phong Thiên Cổ nộp lên mình đắc quyển, kể từ hôm nay. Hắn muốn cho tất cả mọi người nhớ, học viện Lôi Vân, lại cũng không phải hạng đội sổ cái đó, mà là muốn cho tất cả mọi người ngưỡng vọng cao nhất tồn tại. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 507, học viện Lôi Vân bị lơ là. Thanh tựu lần này phủ viện tranh duy nhất một tất cả nhân viên trở về học viện, cũng là cái cuối cùng đăng tràng học viện, làm học viện Lôi Vân 5 người ung dung tiến lên lúc, bất luận là chú ý học viện Lôi Vân còn chưa chú ý học viện Lôi Vân, nhưng là tất cả đều theo bản năng đem sự chú ý tập trung tới. Liên tục hai khóa phủ viện tranh hạng đội sổ, đây là học viện Lôi Vân không cách nào thay đổi sự thật, nguyên nhân chính là như vậy, vô luận lần này học viện Lôi Vân phải chăng có thực lực lên tăng lên, mọi người vẫn là theo bản năng đem làm rác rưởi nhất khều một cái tới xử lý. Mấy cái này đứa nhỏ đang làm gì vậy? Tư Tốn, chẳng lẽ không biết mọi người thời gian đều rất quý sao? Chính phải, xem bọn họ từng cái nhàn nhã tự tại, thật giống như mình biết bao giỏi lắm vậy, xem ra cái này học viện Lôi Vân là quyết tâm bình vỡ không cần giữ gìn. Cũng không phải sao. Khác những học viện kia mặc dù thực lực không đủ, nhưng chí ít thái độ coi như đàng hoàng, nơi nào giống như cái này mấy người, ngươi xem bọn họ, trên người liền một chút tổn thương cũng không có, phỏng đoán thời gian nửa tháng này nhất định là nuốt ở nào đó cái xó xỉnh ngủ ngon liền đi. Ai, cái này học viện Lôi Vân cũng đủ bi ai, Phong Thiên cổ tên kia chỉ lo mình tu luyện, không bao lâu, học viện Lôi Vân sợ là liền phủ viện tranh cũng không cần tham gia. Mắt thấy học viện Lôi Vân 5 người khoan thai chậm rãi hướng bên này tới, tất cả đại học viện viện trưởng cửa đều là lộ ra vẻ bất mãn, nhất là đã xác định mấy phe đứng vào trước 10 học viện viện trưởng, lại là không kịp chờ đợi muốn mau chút kết thúc, cũng tốt mau chút bắt được Thánh viện chân võ là bọn họ chuẩn bị khen thưởng. Học viện Lôi Vân 5 người áo quần chỉnh tề, trên người cũng không có vết thương, phải nói bọn họ có tiến vào núi trấn ngục chỗ sâu cùng ma thú bính sát, sợ là không có mấy người sẽ tin tưởng, huống chi bọn họ liền một người nhân viên tổn thương cũng không có. Cho nên, ở mọi người nghĩ đến, cái này học viện Lôi Vân đơn giản chính là đi cái qua trận, sẽ không đối với kết quả sau cùng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng chính là. Hả? Cái này 5 người. Ngay tại tất cả đại học viện viện trưởng trong bụng chỉ muốn mau chút kết thúc, để mau chút bắt được Thánh viện khen thường lúc, chính giữa nhất ngai vàng trên, Trầm Khâu Địch cặp mắt đột nhiên hơi nheo lại, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một đạo lượng mang. Đối với học viện Lôi Vân, hắn nguyên bản giống vậy chưa từng có chú ý, thậm chí là cùng tất cả đại học viện viện dài một dạng. Cũng là đối với học viện Lôi Vân có chút khinh thị. Bất quá, phủ viện tranh bắt đầu trước, học viện Lôi Vân cùng Bình Dương giữa học viện mâu thuẫn, nhưng là để cho hắn không thể không đối với học viện Lôi Vân hơi thêm chú ý. Vào núi trước, hắn thì có quan sát qua học viện Lôi Vân người tổ năm, cũng coi là đối với học viện Lôi Vân người tổ năm có một chút giải trừ, nhưng mà, lúc này mới gặp lại 5 người đi tới phụ cận, hắn nhưng là phát hiện một ít thú vị biến hóa. Giống vậy phát hiện không ổn còn có học viện Bình Dương viện trưởng Hoa Thiên Dương. Vị này viện trưởng đại nhân ở học viện Lôi Vân người tổ năm đi tới phụ cận sau đó, ánh mắt liền vẫn không có lấy ra qua. Tình huống gì? Lại nhiều một cái nguyên đan cảnh đệ tử. Hoa Thiên Dương ánh mắt nhìn chằm chằm học viện Lôi Vân 5 người, sắc thực nói, là nhìn chằm chằm 5 người chính giữa An Huynh. Hắn còn nhớ, lúc trước cùng học viện Lôi Vân phát sinh mâu thuẫn lúc, học viện Lôi Vân người phụ nữ này còn chỉ là một chân nguyên cảnh người, có thể lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương lại đột phá đến nguyên đan cảnh. Một cái mới vào nguyên đan cảnh đệ tử, cái này nguyên bản không có gì lớn không được, nhưng vấn đề là, đối phương rõ ràng chính là ở trong núi trấn ngục hoàn thành đột phá, cái này thì tương đối tế nhị. Đột phá. Hình nhi lại đột phá. Bên kia, thành tựu học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ dĩ nhiên cũng phát hiện học viện Lôi Vân người tổ năm biến hóa, chân nguyên cảnh cùng nguyên đan cảnh, chỉ cần là chăm chỉ đi quan sát, dĩ nhiên là có thể nhìn ra một ở giữa bất đồng tới, rất rõ ràng, vào giờ phút này An Hình tuyệt đối đã là một cái nguyên đan cảnh cường giả. Được, được à, con bé này lại đang trong núi trấn ngục hoàn thành đột phá, quả nhiên không để cho bổn viện thất vọng. Cảm nhận được An Hinh tu vi lại đột phá đến nguyên đan cảnh, hắn trong bụng thật là kích động có phải hay không? Chân nguyên cảnh cùng nguyên đan cảnh, đây tuyệt đối là hai cái hoàn toàn cảnh giới bất đồng, dưới mắt An Hinh thuận lợi đột phá, hắn cái này làm sư phụ lại làm sao có thể không hưng phấn. Chư vị, xin giao ra các ngươi nhận không gian. Lúc này, học viện Lôi Vân 5 người đã tới trên trận, phụ trách kiểm điểm con mồi người đàn ông trẻ sắc mặt như cũ, hướng về phía trước mặt nhất Vân Tiêu nói. Làm phiền. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu đem trên tay nhẫn không gian tháo xuống, tiện tay đưa cho đối phương, trên mặt một mực duy trì mỉm cười, chẳng qua là, hắn loại này mỉm cười ở tất cả đại học viện viện mắt dài bên trong, không khỏi đưa tới một trận kinh miệt. Chắc chắc, các ngươi nói cái này học viện Lôi Vân có thể săn giết được mấy đầu ma thú. Có thể hay không một con ma thú cũng không có. Hoàn toàn có loại này có thể, 5 người đi vào 5 người đi ra, cái này không rõ ràng là trốn ngủ ngon liền sao. Tốt nhất là một đầu cũng không có, nói như vậy, học viện Lôi Vân chính là liên tục 3 giới phủ viện tranh hạng đội sổ học viện, cái này ở tương lai sợ cũng có thể trở thành hạng nhất ghi chép đi. Khắc khắc, cái này thật đúng là nói không chứng ếch. Một ít học viện viện trưởng vẫn còn ở cầm học viện Lôi Vân treo gẹo, mà ngay lúc này, Thánh viện chân võ 2 người đàn ông trẻ nhưng là đã bắt đầu kiểm điểm. Đi đôi với một cổ tinh khí tản ra, một đầu cả người là máu ma sói đột nhiên xuất hiện ở sân trên, cái này ma sói thi thể đầu không nhỏ, đi trên đất như thế một thả, ngay tức thì chính là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, hơn nữa để cho những cái kia vẫn còn ở nói mát học viện viện trưởng nhất thời ngậm miệng lại. Cái này đây là tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều bị ma sói thi thể hấp dẫn, mà nguyên bổn đã tự nhận là lấy được rồi phủ viện tranh tên thứ 10 học viện viện trưởng lại là lập tức đứng lên, khó có thể tin nhìn trên đất ma sói thi thể. Linh cấp 2 chuyển ma thú. Đây lại là một đầu linh cấp 2 chuyển ma thú. Yên tĩnh nhất thời sau này, huyên náo tiếng nghị luận đột nhiên vang khắp mở, tất cả mọi người đều đã nhận ra được, học viện Lôi Vân cái này thứ nhất đầu bộc lộ quan điểm con mồi, lại chính là một đầu linh cấp 2 chuyển mạnh mẽ tồn tại. Khá lắm, học viện Lôi Vân lại săn giết được liền linh cấp 2 chuyển ma thú. Ta không có nhìn lầm chứ? Thật đúng là ma sói linh cấp 2 chuyển, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ mấy cái này đứa nhỏ không phải trốn ngủ sao? Lợi hại trời ạ, xem ra chúng ta sợ là có chút vào trước là chủ ạ. Ta liền nói sao, học viện Lôi Vân lần này có nguyên đan cảnh đệ tử trấn giữ, làm sao có thể sẽ săn giết không tới con mồi đâu. Cắt, trước ngươi có thể không phải là nói như vậy, bất quá như đã nói qua, một cái nguyên đan cảnh đệ tử làm sao có thể săn giết được linh cấp 2 chuyển ma ân. Không đúng, mọi người mau xem mấy cái này đứa nhỏ tu vi. Theo học viện Lôi Vân cầm ra ma thú linh cấp 2 chuyển con mồi, tất cả đại học viện viện trưởng cửa cái này mới rốt cục nghiêm túc nhìn kỹ nổi lên học viện Lôi Vân 5 người tới. Mà theo bọn họ bắt đầu chú ý 5 người, bọn họ lúc này mới phát hiện, học viện Lôi Vân trong đội ngũ, có thể không đơn thuần chỉ có một nguyên đan cảnh đệ tử đơn giản như vậy. Khá lắm, đây là tình huống gì? 1-2-3, học viện Lôi Vân đội ngũ lại có 3 cái nguyên đan cảnh người. Là ai nói bọn họ chỉ có một nguyên đan cảnh đệ tử? Thật sự là 3 cái, học viện Lôi Vân lại có 3 cái nguyên đan cảnh đệ tử. Cái này còn là mọi người chúng ta quen thuộc cái đó học viện Lôi Vân sao? Đang ngồi đều là siêu cấp cường giả, rất nhanh, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, học viện Lôi Vân người tổ năm bên trong căn bản không chỉ một nguyên đan cảnh đệ tử, mà là chừng 3 cái. 3 cái nguyên đan cảnh đệ tử, giờ khắc này, tất cả mọi người đáy lòng, cũng là không bị khống chế chấn động đứng lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 508, mây thưa gió nhẹ vượt qua. 3 cái nguyên đan cảnh đệ tử chấn giữ học viện Lôi Vân, đây là tại chỗ người bất kỳ cũng không từng nghĩ đến qua tình hình, có thể vào giờ phút này. Học viện Lôi Vân người tổ năm đứng ở trước mắt mọi người, đặt ở trước mắt sự thật, căn bản cho không thể người bất kỳ đi nghi ngờ. Mà có 3 cái nguyên đan cảnh đệ tử chấn giữ, học viện Lôi Vân cầm ra ma thú linh cấp 2 chuyển thi thể, dường như cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình. Buồn bực nhất phải kể tới hạng thứ 10 hoa cái học viện viện trưởng, nguyên bản đến miệng thịt béo, nhưng là bởi vì là học viện Lôi Vân lấy ra một đầu linh cấp 2 chuyển ma thú mà hoàn toàn bay đi, như vậy thứ nhất, vậy để cho hắn mơ tưởng cầu mong yên diệt đan khen thưởng. Nhưng cũng chỉ có thể là cùng hắn lỡ mất gì may, trở thành hắn hy vọng xa vời. Cái này học viện Lôi Vân cũng thật là lợi hại, lại đem việc giữ bí mật làm tốt như vậy, rõ ràng có 3 cái nguyên đan cảnh đệ tử, có thể chúng ta lại cũng không biết. Không phải bọn họ việc giữ bí mật làm tốt lắm, mà là chúng ta căn bản không nghĩ tới học viện Lôi Vân lại đột nhiên bùng nổ, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà đi chú ý một cái hạng đội sổ học viện à. Đây cũng là nói thật, bây giờ nhìn lại, học viện Lôi Vân có ma thú linh cấp 2 chuyển con mồi. Hạng nhưng là ngay tức thì là có thể tiến vào trước 10, như vậy thứ nhất, trước hạng thứ 10 hoa cái học viện liền phải xui xẻo à. Vậy cũng không có biện pháp, kỳ quái thì trách hoa cái học viện vận khí kém chút. Học viện Lôi Vân dị quân nổi lên, ngay tức thì tiến vào phủ viện tranh trước 10 tên, cái này đích xác để cho tại chỗ rất nhiều học viện cũng chuẩn bị không kịp, cũng may học viện Lôi Vân quật khởi chỉ tổn thương hoa cái học viện một nhà lợi ích, cho nên, đa số người cũng chỉ là ôm một loại lạnh mắt đứng xem thái độ, ngược lại cũng không sẽ quá mức để ý. Nhắc tới, khóa trước phủ viện tranh, hạng gần chót học viện đột nhiên bùng nổ, lập tức vọt tới trước mặt ví dụ không hề thiếu, chỉ bất quá lần này đến phiên học viện Lôi Vân thôi, ngược lại cũng không cần phải quá mức giật mình. Trong lúc nói chuyện thời gian, phụ trách kiểm điểm con ngồi số lượng người đàn ông trẻ lần nữa vận chuyển chân nguyên lực, ngay sau đó, lại là một đầu ma thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hả? Lại một đầu linh cấp 2 chuyển. Mắt thấy lại là một đầu linh cấp 2 chuyển ma thú xuất hiện. Mọi người ở đây khó tránh khỏi lại là hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới học viện Lôi Vân còn săn giết được liền thứ 2 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú. Bất quá, nếu học viện Lôi Vân có thể săn giết được một đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, như vậy săn giết được 2 đầu ngược lại cũng không khó khăn tiếp nhận. Dầm 3. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lại là một đầu ma thú linh cấp 2 chuyển thi thể xuất hiện ở mọi người trước mắt, khiến cho mọi người trong mắt không kiềm được hơi có rúc một cái. Dầm. Nói chuyện bây giờ. Con thứ 4 linh cấp thi thể của ma thú ngay sau đó xuất hiện, hơn nữa vẫn là linh cấp 2 chuyển cấp bậc, ngắn ngủi trong nháy mắt, học viện Lôi Vân con ngồi số lượng, lại đạt tới 4 đầu nhiều, hơn nữa đều là linh cấp 2 chuyển cảnh giới. Đến nơi này một hồi, đừng nói chung quanh quan sát người có chút giật mình, liền liền kiểm điểm số lượng thánh viện chân võ đệ tử đều khó miễn có chút ngần ra, bởi vì là theo học viện Lôi Vân lấy ra con thứ 4 ma thú linh cấp 2 chuyển thi thể, học viện Lôi Vân hạng, đã lập tức thăng tới vị thứ 4. Lợi hại. 4 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, lại vượt qua học viện Thương Lô. Khá lắm, cái này học viện Lôi Vân thật đúng là không biết thì thôi, hai khóa phủ viện tranh đội sổ học viện, lại có thể lập tức tiêu thăng đến thứ tư hạng, cái này thật đúng là tuyệt địa đại xoay mình à. Xong hết rồi chứ. Bốn đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, sẽ không có thứ 5 ách theo bốn đầu linh cấp 2 chuyển thi thể của ma thú xuất hiện, tất cả mọi người lấy là học viện Lôi Vân thành tích cũng chính là như vậy, dẫu sao, cho dù học viện Lôi Vân có 3 cái nguyên đan cảnh người, vậy tất cả đều là nguyên đan cảnh 2 chuyển trở xuống, cũng không đến nổi săn giết vượt qua bốn đầu linh cấp 2 chuyển ma thú mới được. Bất quá, ngay tại lúc này, trên trận đã xuất hiện thứ 5 đầu ma thú linh cấp 2 chuyển thi thể, hơn nữa chặt tiếp theo chính là thứ 6 đầu, thứ 7 đầu. Cái gì? Có lầm hay không? Trong lúc nói chuyện thời gian, Thánh viện chân võ người đàn ông trẻ đã tiếp liền lấy ra 10 cái ma thú thi thể, cùng một màu đều là linh cấp 2 chuyển. Thấy vậy, một cái viện trưởng một học viện cửa đều có chút không bình tĩnh đứng lên. N. S học viện Lôi Vân toát ra 3 cái nguyên đan cảnh đệ tử, bọn họ ngược lại là có thể tiếp nhận, săn giết được linh cấp 2 chuyển ma thú, bọn họ cũng cảm thấy coi như bình thường. Có thể vào giờ phút này, học viện Lôi Vân lại một hơi lấy ra 10 đầu linh cấp 2 chuyển thi thể của ma thú, cái này coi như có chút không nói được. Linh cấp 2 chuyển ma thú há lại như vậy dễ dàng là có thể săn giết được. Coi như là 4 đại học viện cái loại đó cấp bậc học viện, cũng không phi chính là săn giết được 5-6 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú thôi. Có thể học viện Lôi Vân nơi này linh cấp 2 chuyển ma thú số lượng, lại có thể đạt tới 10 đầu nhiều. 10 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, vậy cũng thì tương đương với là một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển. Nếu như ở chỗ này trước, có người nói cho mọi người học viện Lôi Vân sẽ săn giết được 10 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, sợ rằng mọi người chỉ biết cười nhạo một tiếng, tuyệt đối coi như là cười nhạo vậy tới nghe. Nhưng giờ khắc này, 10 đầu ma thú linh cấp 2 chuyển thi thể liền đặt ở trước mắt, bất kỳ nghi ngờ, cũng tỏ ra là như vậy tái nhợt không có sức. Trầm Khâu Địch trên mặt đột nhiên lộ ra một chút nụ cười, hắn liền nói sao, học viện Lôi Vân nếu có thể làm cho học viện Bình Dương thua thiệt lớn, lại làm sao có thể sẽ ở săn giết ma thú phía trên kém quá nhiều. Bây giờ nhìn lại, cái này học viện Lôi Vân mấy cái đứa nhỏ thật đúng là khá tốt. Tình huống gì, chẳng lẽ còn không kết thúc sao? Ngay tại lúc này, mấy cái tỉ mỉ học viện viện trưởng đột nhiên phát hiện, trên trận vậy Thánh viện chân võ thanh niên đệ tử lại có thể lần nữa vận chuyển lên liền chân nguyên lực, đem chân khí thua đưa đến học viện Lôi Vân nộp lên nhẫn không gian chính giữa. Dầm ba. Theo chân khí thua đưa đến nhẫn không gian, quả nhiên, lại là một đầu thi thể của ma thú bị lấy ra ngoài, bày ở trước mặt mọi người. Đây là một đầu dáng người rất lớn ma gấu da lông ngăm đen tỏa sáng, hơn nữa căn căn giống như cương châm vậy, vừa thấy chính là rất khó bị tổn thương cái loại đó cấp bậc. Theo đầu này ma gấu thi thể xuất hiện, một cổ không giống hơi thở đột nhiên khuyết tán ra, ngửi được hơi thở này, một nhóm viện trưởng cơ hồ tất cả đều là vẻ mặt chấn động một cái, sau đó liền rối rít trợn to cả mắt, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình trô đã thấy. Ta không có nhìn lầm chứ. Cái này đây là linh cấp 3 chuyển gấu hắc cương. Cái này, thật giống như thật sự là linh cấp 3 chuyển gấu hắc cương. Không cần nói cho ta, học viện Lôi Vân mấy cái đứa nhỏ săn giết được liền ma thú linh cấp 3 chuyển. Cái này, đây cũng quá. Tất cả viện trưởng cửa tất cả đều nhìn chằm chằm trước mắt ma gấu, bọn họ đầy đủ cũng nhìn ra được, trước mắt đầu này gấu hắc cương đúng là chính là linh cấp 3 chuyển cảnh giới, chẳng qua là, như vậy một đầu ma thú cường đại lại có thể từ học viện Lôi Vân bên trong chiếc nhẫn lấy ra, cái này làm cho bọn họ trong chốc lát có chút không tiếp thụ nổi. Ma thú linh cấp 3 chuyển lại bất đồng với linh cấp 2 chuyển ma thú, muốn săn giết bực này cấp bậc ma thú, như vậy sợ rằng chí ít cũng phải là linh cấp 3 chuyển cường giả mới có thể làm được. Có thể dưới mắt học viện Lôi Vân 3 cái nguyên đan cảnh chi trong đám người, bọn họ thật vẫn không nhìn ra cái nào sẽ là nguyên đan cảnh 3 chuyển cường giả. Đợi một chút, một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, 10 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, trời ạ, học viện Lôi Vân lại có thể vượt qua học viện Bình Dương. Cái gì? Học viện Lôi Vân vượt qua học viện Bình Dương? Khá lắm, lại vẫn thật là như vậy. Lúc này, lập tức có người đem học viện Lôi Vân chiến quả cùng lúc này hạng thứ 3 học viện Bình Dương làm tương đối, nhưng là phát hiện học viện Lôi Vân con mồi số lượng, đã vượt qua học viện Bình Dương con mồi số lượng. Cái này đây cũng quá để cho người khó có thể tin chứ. Tất cả viện trưởng cửa đầy đủ đều trận to hai mắt, chố mắt nhìn nhau hồi lâu, mà cuối cùng, bọn họ ánh mắt nhưng là không kiềm được đầy đủ đều nhìn về học viện Bình Dương viện trưởng Hoa Thiên Dương, vừa vặn thấy đối phương xanh mặt sắc. Tựa hồ là muốn bùng nổ vậy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 509, kịch hay ở phía sau. Hoa Thiên Dương sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ thì phải nhỏ ra nước. Ở học viện Lôi Vân lấy ra 10 đầu linh cấp 2 chuyển thi thể của ma thú lúc, hắn cũng đã cảm giác được muốn gặp. Vào giờ phút này, học viện Lôi Vân rốt cuộc lấy ra một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển thi thể. Như vậy thứ nhất, học viện Bình Dương ngay tức thì chính là bị vượt qua đã qua, trực tiếp từ thứ 3 té ngã thứ 4. Một cái hạng chênh lệch, có thể bắt được khen thưởng nhưng là khác xa lắc xa lơ, giờ khắc này, hắn lại trơ mắt nhìn một quả ngưng tâm đan từ tay mình kẽ ngón tay bên trong vạch qua. Đáng chết à. Học viện Lôi Vân, lại có thể lại là học viện Lôi Vân, 3. Hai quả đấm nắm chặt, giờ khắc này Hoa Thiên Dương thật rất muốn phi thân tiến lên, một cái tát đem học viện Lôi Vân 5 người tất cả đều đập chết. Không có người có thể cảm nhận được hắn vào giờ phút này tâm tình, nguyên bản, hắn đều đã ở hoạch định phải như thế nào xử lý vậy cái ngưng tâm đan, có thể cái này mới bay lớn thời gian, ngưng tâm đan cứ như vậy bị người đoạt đi, loại này phải mà phục mất cảm giác, thật để cho hắn buồn rầu muốn hụt máu. Cảm thụ mọi người nhìn về phía mình ánh mắt, tựa hồ mỗi một người đều ở đây xem chuyện cười của hắn, để cho hắn liền đầu cũng không ngẩng lên được. Không được, không được à. Liên tục hai khóa hạng đội sổ học viện Lôi Vân, lại có thể lập tức vọt tới trước 3. Điều này thật sự là để cho người quá mức khó có thể tin. Nào chỉ là khó tin, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, ai có thể nghĩ tới học viện Lôi Vân có thể sáng tạo ra như vậy kỳ tích. Đúng đúng đúng, chính là kỳ tích, đây chính là một cái kỳ tích. Giỏi một cái học viện Lôi Vân, giỏi một cái phong thiên của ba. Kịch liệt tiếng thảo luận hoàn toàn có chút không bị khống chế đứng lên, học viện Lôi Vân liền như vậy âm thầm tiến vào trước 3. Cái này làm cho mọi người liền một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Đây chính là phủ viện tranh trước 3 tên à, cho tới nay, vậy chờ hạng cũng chỉ có thể là bị 4 đại học viện chiếm đoạt, cái này còn là lần đầu tiên có những học viện khác đem 4 đại học viện chen xuống, mình cướp lấy. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Phong Thiên Cổ ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau đứng lên, chỉ tiếc, Phong Thiên Cổ vào lúc này giống vậy ở vào kích động chính giữa, căn bản không có tâm tình đi theo bọn họ đối mặt. Thoải mái, thật sự là quá đã. Theo tất cả đại học viện viện trưởng cửa điên cuồng tham khảo đứng lên, học viện Lôi Vân người tổ năm tâm trạng không khỏi bị một ít ảnh hưởng, kích động nhất nhưng là Hoàng Hưng, thành tựu học viện Lôi Vân uy tín lâu năm đệ tử, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe nói người khác học viện ở phủ viện tranh phía trên dương danh lập vạn, nhưng cái này lần, đang bị vô số người sùng bái, chính là học viện Lôi Vân. Chúng ta thành công, chúng ta để cho đội sổ học viện Lôi Vân trở thành tất cả mọi người khó tin tồn tại. An Hinh vào lúc này cũng là sắc mặt lộ vẻ xúc động, kích động đến suýt nữa rơi lệ. Bị Đại Chu Vương triều 36 ngôi học viện 36 vị viện trưởng như vậy nhìn chăm chú, trong đó còn có Thánh viện Chân Võ phó viện trưởng, như vậy quang vinh, hỏi dò lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ những người này liền làm được. Long Huyền sắc mặt coi như bình tĩnh, chẳng qua là, vậy hơi có vẻ phập phồng ngực, nhưng là bán đứng hắn vào giờ phút này chân thực tâm tình. Không thể nghi ngờ, người là học viện Lôi Vân một thành viên hắn. Lúc này đồng dạng là vui vẻ vô cùng. Liên liên gần đây trầm mặc ít nói, diễn cảm không nhiều lý trọng, lúc này đều là một cái kính nhi biến sắc biến ảo, quả đấm toàn chặt một lần lại một lần. Hê hê, mọi người như thế kích động làm gì? Thật giống như chúng ta mới vừa xếp hàng thứ 3 mà thôi. Mắt thấy bên cạnh 4 người bị không khí chung quanh ảnh hưởng, từng cái tất cả đều như vậy không bình tĩnh, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó chính là đưa mắt nhìn sang giống vậy ở sừng sờ Thánh viện Chân Võ người đàn ông trẻ. Cái này nơi này, người đàn ông trẻ hiển nhiên cũng là bị mình lấy ra ma thú linh cấp 3 chuyển kinh động, nhưng là quên mất mình còn có nhiệm vụ trên người. Làm phiền sư huynh đem còn dư lại con mồi tất cả đều lấy ra đi, tránh cho trễ nãi chư vị viện trưởng quý báo thời gian. Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trẻ, Vân Tiêu đột nhiên tăng cao giọng, mặc dù không phải là rất vang dội, nhưng tuyệt đối có thể để cho mọi người ở đây nghe hết sức rõ ràng. Giờ 3. Tất cả viện trưởng đều còn ở lẫn nhau bàn luận, nhưng mà... Nghe tới Vân Tiêu đột nhiên nảy vang lên thanh âm lúc, tất cả mọi người đều là theo bản năng ngừng lại, sau đó không tự chủ được nhìn về phía mở miệng nói chuyện Vân Tiêu. Tình huống gì, cái này đứa nhỏ nói gì? Đem con mồi tất cả đều lấy ra, chẳng lẽ trước mắt những thứ này còn không phải là toàn bộ? Thật giống như nói đúng cái ý này đi. Một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, 10 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, cái này lại còn không phải toàn bộ, cái này học viện Lôi Vân bọn nhóc kết quả săn giết bao nhiêu ma thú. Nếu như bọn họ lấy thêm ra một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển mà nói, như vậy học viện Nam Ninh Á quân cũng phải bị bọn họ cướp đi à? Thật đúng là như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều nhìn về người đàn ông trẻ trong tay nhận không gian. Giờ khắc này, mọi người phản ngược lại có chút mong đợi, bởi vì là bọn họ cũng rất muốn biết, học viện Lôi Vân phải chăng có thể đem lần này sáng tạo kỳ tích tiếp tục mở rộng đi xuống. Hù hù hù. Bị Vân Tiêu như vậy vừa nhắc, phụ trách kiểm điểm số lượng người đàn ông trẻ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lúc này thấy nhiều người như vậy cũng đang ngó chừng mình bên này, hắn nhưng cũng không dám lạnh nhạt, tâm tư động một cái bây giờ, chính là lần nữa vận chuyển chân nguyên lực, sau đó đem từng tia chân khí chuyển vận đến nhận không gian bên trong. Dầm ba. Đi đôi với một đạo ánh sáng thoáng qua, quả nhiên lại có thi thể của ma thú bị người đàn ông trẻ lấy ra ngoài, mà lần này, người đàn ông trẻ tựa hồ cũng là học thông minh, dù muốn hay không, hắn chính là kéo dài vận chuyển chân khí, sau đó đem nhận không gian bên trong ma thú một đầu lại một đầu địa lấy ra ngoài. Dầm dầm dầm ba. Một đạo lại một đạo ánh sáng tiếp liền thoáng qua, mắt thấy, một đầu lại một con ma thú thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà tiếp liền lắc mạnh hiện ra ma thú thi thể, trực tiếp để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng câm lửa, lớn như vậy một mảnh sân trên, cứ thế liền một tia một hào tiếng vang cũng không có. Dòng dã mười mấy đạo quang mang thoáng qua, người đàn ông trẻ cái này mới rốt cục dừng lại, chẳng qua là, dừng lại sau hắn nhưng là cùng đối diện những cái kia cái viện trưởng đại nhân cửa vậy, giống vậy trực tiếp hóa đá ở nơi đó. Miệng há có thể nhét vào chỉ một quả đấm. Toàn bộ tình cảnh yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên mặt đất một đống ma thú trên thi thể mặt, mà hết mấy định lực chưa đủ học viện viện trưởng, lúc này đều đã từ đàn cái ghế gỗ mặt đứng lên, lấy liền có thể thấy rõ ràng hơn một ít. Linh. Linh cấp 3 chuyển. Lại. Đều đang là ma thú linh cấp 3 chuyển. Cũng không biết qua bao lâu, tĩnh mịch bầu không khí rốt cuộc bị người đánh vỡ mở, mà theo có người mở miệng. Hiện trường bầu không khí cơ hồ ngay tức thì trở nên vô cùng bốc lửa. Điên rồi, điên rồi, điên rồi, ma thú linh cấp 3 chuyển, lại có thể tất cả đều là ma thú linh cấp 3 chuyển. Quá phóng đại, thật sự là quá phóng đại, vậy mà sẽ có nhiều như vậy ma thú linh cấp 3 chuyển, ta không phải là hoa mắt chứ. Một đầu, hai đầu, ba đầu 13, 14 tê, lại dòng dã có hơn 15 con. 15 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển. Tất cả mọi người đều trở nên có chút lời nói không có mạch lạc. Bởi vì là học viện Lôi Vân 5 người tuổi trẻ, đang dùng một cái không thể tưởng tượng nổi số liệu nói cho bọn họ, lần này phủ viện tranh, sẽ bị học viện Lôi Vân lật đổ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 510, lên đỉnh. Toàn bộ tình cảnh đột nhiên trở nên có chút mất khống chế, theo Thánh viện chân võ người đàn ông trẻ một hơi lấy ra 15 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển thi thể, tất cả đại học viện viện trưởng tất cả đều trở nên không bình tĩnh đứng lên. Ai có thể nói cho ta bọn họ là như thế nào làm được? Chẳng lẽ những thứ này cao cấp ma thú đều là đàng hoàng đứng ở nơi đó để cho bọn họ giết sao? Quá điên cuồng, điều này thật sự là quá điên cuồng, 15 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, 10 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú, cái này học viện Lôi Vân là muốn nghịch thiên sao? Tất cả mọi người đều hoàn toàn không dám tin tưởng như vậy số liệu, ở chỗ này trước, căn bản không có người nghĩ đến học viện Lôi Vân lại đột nhiên bùng nổ, thậm chí mọi người cũng sớm đã đem học viện Lôi Vân coi thường, căn bản liền không đem học viện Lôi Vân làm qua đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà, vào giờ phút này, học viện Lôi Vân 5 người tuổi trẻ dùng hành động thực tế nói cho bọn họ, cho dù là hai khóa phủ viện tranh hạng đội sổ học viện, nhưng cũng như thường có thể tuyệt địa nghịch tập, cho không thể bọn họ chút nào khinh thường. Nghịch tiên, thật nghịch tiên. 15 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, vậy thì tương đương với là một đầu ma thú linh cấp 4 chuyển, cộng thêm 5 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, cái này đã vượt qua học viện Lạc Dương. Tê thật vượt qua, lại thật vượt qua học viện Lạc Dương. Trong hỗn loạn, cũng không biết là ai trước nhất phục hồi tinh thần lại, đột nhiên hét lớn một tiếng, mà theo hắn một tiếng gầm này, tất cả mọi người đều là lập tức ý thức được, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, học viện Lôi Vân lại có thể ở con mồi về số lượng mặt vượt qua học viện Lạc Dương. Dựa theo Thánh viện Trần Võ quyết định quy củ, 10 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển thì tương đương với là một đầu ma thú linh cấp 4 chuyển, dưới mắt học viện Lôi Vân có 15 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, bảo đi 10 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển cùng học viện Lạc Dương đầu kia ma thú linh cấp 4 chuyển triệt tiêu lẫn nhau, còn dư lại 5 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, nhưng là hoàn bạo học viện Lạc Dương 2 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, huống chi học viện Lôi Vân còn có 10 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú vào tài khoản. Không thể nào, cái này không thể nào ba. Trên ghế đàn mục, học viện Lạc Dương viện trưởng Tống Thanh Hà đã đứng lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm trên đất rất nhiều ma thú thi thể, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đầu tiên là ta học viện Lạc Dương, làm sao có thể sẽ bị người khác vượt qua? Cái này căn bản không có thể. Tống Thanh Hà hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự thật trước mắt, ở hắn con trai lấy ra ma thú linh cấp 4 chuyển thi thể lúc, hắn liền xác định học viện Lạc Dương sẽ là cái này giới phủ viện tranh hạng nhất, bởi vì là trừ hắn con trai ra, lại cũng không có học viện có thể săn giết được ma thú linh cấp 4 chuyển. Nhưng mà, ở nơi này cuối cùng sau cùng giây phút, một tòa rác rưởi tới cực điểm học viện, lại im hơi lặng tiếng đem học viện Lạc Dương cho vượt qua đã qua, trực tiếp đoạt đi vốn thuộc về hắn phá kiếp đan. Đối với lần này, hắn giản không ngừng có loại bị toàn thế giới đột nhiên từ bỏ cảm giác. Đáng chết, thật sự là đáng chết à ba. Bên kia, nguyên bản một mực tràn đầy tự tin Tống Miễn, lúc này cũng sớm đã trừng mắt sắp nước, trên trán mặt nổi gân xanh, lại cũng không còn trước khi ung dung cùng ổn định. Đối với học viện Lôi Vân, hắn ngược lại không giống như những người khác như vậy khinh thị, dẫu sao, trước ở trong núi trấn ngục tiếp xúc, để cho hắn rất rõ ràng học viện Lôi Vân lần này 5 người là biết bao mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn lần này ở trong núi trấn ngục mới càng ra sức, thậm chí không tiếc xuất nguy hiểm to lớn săn giết một đầu ma thú linh cấp 4 chuyển, hơn nữa vì vậy mà tổn thất mình bảo bối bảo vệ tánh mạng. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn tất cả bỏ ra tất cả đều trở nên không có chút giá trị nào đứng lên, bởi vì là vậy vốn thuộc về hắn hạng nhất chức vụ, lại liền như vậy bị học viện Lôi Vân cho đoạt đi. Cặp mắt thật chặt trợn mắt nhìn ngạo nghệ đứng ở tràng thượng Vân Tiêu, giờ khắc này hắn cả người trên dưới đều là tràn đầy sát ý. 15 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, thật sự là 15 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển 3. Bên kia, Phong Thiên Cổ lúc này cũng đã sớm đứng dậy, chặt chẽ nhìn chằm chằm tràng thượng rất nhiều ma thú, mà vào lúc này hắn, nhưng là cũng sớm đã lao lệ tung hành. Hạnh phúc tới thật sự là quá nhanh quá kích thích, hắn mặc dù đoán được Vân Tiêu các người sẽ cho học viện Lôi Vân mang đến một người vô cùng cao hạng, nhưng đối với vậy cao cao tại thượng hạng nhất chức vụ, hắn vẫn là có chút không dám suy nghĩ. Nhất là trước thấy học viện Lôi Vân mấy người sắc mặt trầm thấp, hắn lại là lấy là học viện Lôi Vân sợ là liền trước top 3 đều khó chạy thật nhanh. Nhưng mà, vào giờ phút này, là 15 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển đặt ở trước mắt lúc, hắn biết, cái đó để cho hắn không dám hy vọng xa vời hạng, nhưng là thật đã bị hắn bỏ vào trong túi, hắn học viện Lôi Vân, sáng lập một cái vĩ đại nhất kỳ tích. Được, được a, ha ha ha, ha ha ha. Trên mặt vẻ kích động càng ngày càng đậm, rốt cuộc, hắn nhưng là lại cũng không áp chế được kích động trong lòng, đột nhiên cất tiếng cười dài đứng lên. Giờ khắc này, toàn bộ sân khấu đều là thuộc về học viện Lôi Vân, mà hắn thành tiểu học viện Lôi Vân viện trưởng, coi như thế nào đi nữa buông thả cũng không quá đáng. Ta chúng ta đệ nhất. Kích động cũng không chỉ Phong Thiên Cổ một cái, cùng lúc đó, học viện Lôi Vân người tổ năm bên này, trừ hết thể cũng hết sức đang nắm giữ Vân Tiêu gia, còn lại 4 người cũng là cũng sớm đã kích động sắc mặt đỏ lên, thân thể đều ở đây run lẩy bẩy. Là 15 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển xuất hiện ở trước mắt lúc, bao gồm Long Huyền ở bên trong 4 người căn bản cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ trước hỏi tham qua Vân Tiêu, có thể lấy được đáp lại nhưng là cũng không lạc quan. Một khắc kia, bọn họ cũng lấy là mình cùng lần này phủ viện tranh hạng nhất lỡ mất gì may. Mà cho đến giờ phút này bọn họ mới hiểu được, náo loạn nửa ngày, Vân Tiêu cuối cùng cùng bọn họ mở ra một cái đáng giận đùa giỡn. Hi hi, ổn định, mọi người tất cả đều ổn định một ít, có thể không nên bị người khác chê cười. Mắt thấy mấy người vô cùng kích động hình dáng, Vân Tiêu không khỏi hắc nhiên cười một tiếng, tỏ ý 4 người chú ý một ít hình tượng. Đối với lần này phủ viện tranh hạng nhất, hắn dĩ nhiên không thể nào để cho nó cạnh rơi, sở dĩ không có nói trước cùng mọi người đem lời nói chết, đơn giản chính là muốn cùng mọi người chỉ đùa một chút thôi. Dĩ nhiên, như vậy mất mà tìm lại được, nghĩ đến cũng có thể cho mọi người một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Người cái tên xấu xa này, rõ ràng đã sớm biết chúng ta là thứ nhất, lại còn một mực không cùng chúng ta nói thật, thật là tức chết ta. Thấy Vân Tiêu cười đùa diễn cảm, An Huynh người thứ nhất lên trước một bước, hướng về phía Vân Tiêu giữa eo chính là nhéo một cái, tựa như là phải đem tất cả bất mãn tất cả đều phát tiết ra ngoài vậy. Sư tỷ hạ thủ lưu tình, ta lần sau không dám còn không được sao. Cam tâm tình nguyện bị đối phương lần này, Vân Tiêu không khỏi giả bộ một bộ đáng thương hình dáng, tràn đầy cầu xin nói. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Thấy Vân Tiêu cầu xin tha thứ, An Huynh lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Nhưng là lập tức lại đầu nhập vào kích động cùng chúc mừng chính giữa, hiển nhiên, nàng cũng không biết là thật tức giận, cũng hoàn toàn không có ở đây cùng tinh lực đi tức giận. Vân Tiêu sư đệ, cảm ơn ngươi. Long Huyền vào lúc này cố gắng áp chế tâm trạng, đột nhiên hướng về phía Vân Tiêu chân thành nói. Người khác chỉ muốn chúc mừng, có thể hắn đầu tiên nghĩ tới, nhưng là Vân Tiêu bỏ ra. Có thể nói, lần này có thể có thành tích như vậy, hết thảy các thứ này đều là Vân Tiêu một người công lao, hắn cùng những thứ khác mấy người cũng hẳn thật tâm thật ý cùng Vân Tiêu nói một tiếng cảm ơn. Long sư huynh, chúng ta huynh đệ bây giờ liền đừng bảo là những thứ này, cùng gia nhập Thánh viện chân võ sau đó, chúng ta vẫn là người thân cận nhất. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu hoàn toàn có thể cảm nhận được Long Huyền vậy phát ra từ nội tâm cảm ơn, chẳng qua là ở hắn trong lòng, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho mọi người cảm tạ mình. Nếu là huynh đệ, làm sao tất đi tính toán ai bỏ ra nhiều lắm, ai trả thiếu đâu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 511 Linh cấp thần binh. Học viện Lôi Vân ở thời khắc tối hậu đột nhiên quật khởi, tuyệt đối là người bất kỳ cũng không từng nghĩ đến qua, mà vừa nghĩ tới học viện Lôi Vân cái này liên tục hai khóa hạng đội sổ học viện lại một lần hành động vọt tới vị trí thứ nhất, không biết lại có bao nhiêu người đều là tạm thời bây giờ khó mà phục hồi tinh thần lại. Trải qua hồi lâu điên cuồng nghị luận sau đó, tình cảnh cuối cùng được lấy yên tĩnh lại, chẳng qua là, mặc dù tình cảnh ở trên an tĩnh, nhưng rất nhiều người trong lòng, sợ rằng trong chốc lát rất khó chân chính lắng xuống. Căn bản không cần Thánh viện chân võ hai người đàn ông trẻ báo cáo, Học viện Lôi Vân 15 đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, 10 đầu linh cấp 2 chuyển ma thú thành tích đã mọi người đều biết, nói cách khác, Học viện Lôi Vân vượt qua Học viện Lạc Dương chém lấy được phủ viện tranh vòng nguyệt quế chuyện, nhưng cũng đã là không thể nghi ngờ. Rất tốt. Không nghĩ tới lần này phủ viện tranh lại còn có như vậy tình hình xuất hiện, cái này thật đúng là ra bổn viện dự liệu, nhưng cũng tăng lên phủ viện tranh quan thường tính, không tệ, thật là không tệ. Ngay vàng trên, Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch đang ngồi ngay thẳng, coi như là ở thời khắc tối hậu làm một chút tổng kết tính lên tiếng, mà cho dù là hắn, lúc này cũng như cũ ở vào kinh nghi bất định trong. Nói lời trong lòng, hắn là thật không nghĩ tới Học viện Lôi Vân có thể ở giây phút sau cùng vượt qua Học viện Lạc Dương, dẫu sao. Ma thú linh cấp 4 chuyển thật đã rất khó săn giết, Tống Miễn có thể thành công, đó là bởi vì là thực lực cá nhân tương đối mạnh, có thể nhìn lại Học viện Lôi Vân bên này, hiển nhiên không có người có thể săn giết ma thú linh cấp 4 chuyển. Chẳng qua là để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, Học viện Lôi Vân lại có thể lánh lích hề kính, tuy nói không có săn giết được ma thú linh cấp 4 chuyển, nhưng lại là săn giết được liền thật nhiều ma thú linh cấp 3 chuyển, cuối cùng bằng vào số lượng ưu thế giết trong nháy mắt Học viện Lạc Dương. Phong viện trưởng, xem ra ngươi cuối cùng đem tinh lực thả vào kinh doanh học viện phía trên, hy vọng sau này phủ viện tranh, Học viện Lôi Vân cũng có thể giống như lần này như vậy, có ngoài dự đoán của mọi người biểu hiện. Khoe miệng kêu một cái, Trầm Khâu Địch không khỏi đưa mắt nhìn sang một bên Phong Thiên Cổ, khá là tán thưởng nói. Học viện Lôi Vân lần này đích xác là cho hắn một cái không lớn không nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ, mà cái này dĩ nhiên là Phong Thiên Cổ công lao, loại thời điểm này, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt mình lời ca ngợi. Nói ra thật xấu hổ. Ta những năm này say lòng tu luyện, nhưng là không để mắt đến học viện phát triển, bất quá từ nay về sau, ta nhất định sẽ để cho mọi người thấy một cái không giống Học viện Lôi Vân. Phong Thiên Cổ lúc này đã khôi phục chấn định, chí ít bề ngoài thoạt nhìn là như vậy. Giờ phút này nghe được Trầm Khâu Địch tán thưởng, hắn vội vàng đứng lên, hướng về phía Trầm Khâu Địch phương hướng chắp tay, tràn đầy tự tin nói. Trải qua lần này tranh đoạt, hắn đối với Học viện Lôi Vân tương lai là thật là tràn đầy lòng tin. Nhất là lần này hắn sẽ đạt được một quả phá kiếp đan, đến khi ăn phá kiếp đan, hắn tu vi ắt sẽ cao hơn tầng lầu, mà theo hắn thực lực tiến nhiều, hắn tin tưởng, Học viện Lôi Vân tương lai nhất định sẽ càng thêm quang minh, coi như là vượt qua bốn đại học viện đều không khả năng. Được, bổn viện mỏi mắt mong chờ. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Trầm Khâu Địch gật đầu cười, ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía đã trở về hàng Học viện Lôi Vân người tổ năm, không giấu vết gật đầu một cái. Các ngươi hai người nhưng mà đã sửa sang lại ra lần này phủ viện tranh hạng xếp hạng. Ánh mắt thu hồi, Trầm Khâu Địch rung rung nhìn về phía trước mặt hai người đệ tử, mỉm cười hỏi. 30 chi đội ngũ đã toàn bộ kiểm điểm qua con ngồi, thời gian kế tiếp, dĩ nhiên chính là tống ra cao thấp, phân ra ưu liệt lúc, mà đây cũng là phủ viện tranh chân chính cảnh quan trọng chỗ ở. Quá trình cái gì, sợ rằng căn bản không có mấy người sẽ để ý, mỗi một người muốn biết nhất, dĩ nhiên vẫn là kết quả, bởi vì là chỉ có kết quả mới sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thu hoạch cùng lợi ích, còn như quá trình, chỉ cần là có ở đây không phá xấu xa quy tắc dưới tình huống hoàn thành, vậy cũng sẽ không có người thật đi để ý. Bẩm phó viện trưởng đại nhân, ta hai người đã đem 30 chi đội ngũ hạng sửa sang lại, xin phó viện trưởng đại nhân xem qua. Vừa nói, hắn trong một người đàn ông trẻ khoát tay, liền đem một phần danh sách đưa tới. Rất tốt, các ngươi hai người đem cái này trong danh sách xếp hạng tuyên đọc đi, bổn viện muốn theo thứ tự ban thưởng. Nhận lấy danh sách nhìn lướt qua, Trầm Khâu Địch tiện tay ở giữa đem danh sách ném vẫn còn cho hai người, tỏ ý hai người có thể tuyên đọc. Đệ tử tuân lệnh. Hai người không dám thờ ơ, vội vàng đem danh sách nhận lấy. Sau đó, một người trong đó chính là cầm trong danh sách trước mấy bước, không chậm trễ chút nào địa cao giọng tuyên đọc. Thứ nhất tên, Học viện Lôi Vân. Xin mời phong viện trưởng cùng Học viện Lôi Vân chư vị tiến lên. Bật hơi mở rộng, người đàn ông trẻ thanh âm vang vọng, cái đầu tiên chính là đọc lên Học viện Lôi Vân tên chữ. Đồng thời hướng về phía Phong Thiên Cổ cùng với Học viện Lôi Vân người tổ năm mời được. Vèo ba. Theo người đàn ông trẻ tiếng nói rơi xuống, vậy ngồi ở chót nhất đuôi Phong Thiên Cổ vẻ mặt chấn động một cái, thân hình chớp mắt bây giờ, chính là đã tới Trầm Khâu Địch trước mặt chạm định. Cùng lúc đó, Học viện Lôi Vân người tổ năm cũng là rối rít thần sắc nghiêm túc, trong lúc nói chuyện chính là nhanh chóng đi tới Phong Thiên Cổ sau lưng xếp thành một hàng, khí thế khá là bất phàm. Phong Thiên Cổ không quay đầu lại, bất quá, cho dù không quay đầu lại, hắn cũng có thể cảm nhận được sau lưng 5 người vậy kích động tâm trạng. Trên thực tế, vào giờ phút này, hắn làm là người thứ nhất lên trước viện trưởng, trong bụng hồi nào không phải tràn đầy hưng phấn. Học viện Lôi Vân lần biểu hiện này xuất chúng, bổn viện đại biểu Thánh viện Chân Võ, đặc biệt ở đây khen thưởng Phong viện trưởng phá kiếp đan một quả, đồng thời tưởng thưởng học viện Lôi Vân năm đại đệ tử mỗi người linh cấp thần kiếm một chuôi. Đi. Chuyển C. Ưa tui đốt nét trái tim đen đu ám đến khi Phong Thiên Cổ cùng Vân Tiêu các người cùng kính đứng ngay ngắn, ngai vàng trên trầm khâu địch khỏe miệng khều một cái, chính là tự mình tuyên đọc đối với học viện Lôi Vân khen thưởng, tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên khoát tay, nhất thời, một cái long lanh trong suốt bình ngọc cùng với năm chuôi ánh sáng lóe lên thần kiếm, chính là phân chớ xuất hiện ở Phong Thiên Cổ đám người trước mặt. T. Theo trầm khâu địch đem vô địch khen thưởng ném ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là vẻ mặt chấn động một cái. Vô luận là tất cả đại học viện viện trưởng, vẫn là tất cả đại học viện đệ tử, cơ hồ không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt không bị khống chế bị nằm trôi kim quang lóe lên thần kiếm hấp dẫn. Khá lắm, cái này, đây là linh cấp thần binh. Phó viện trưởng đại nhân lại có thể đem linh cấp thần binh lấy ra làm tưởng thưởng. Ta không có nhìn lầm chứ, lại thật sự là linh cấp thần binh. Quá phóng đại, cái này tưởng thưởng cũng quá phóng đại, linh cấp thần binh à, ta ban đầu vì lấy được một trôi linh cấp thần binh. Nhưng mà hao tốn thật là lớn giá mới tay, cái này năm đứa nhỏ lại như thế tùy tiện liền được. Thở dài, ta coi như là đã nhìn ra, Thánh viện Chân Võ đây là muốn cho tất cả mọi người rõ ràng, từ nay về sau, ai không đi tranh đoạt phủ viện tranh đầu tên, người đó chính là đang cùng rất nhiều bó lớn bảo bối đối nghịch. Đối với phủ viện tranh đầu tên học viện viện trưởng sẽ có được phá kiếp đan, mọi người sớm đã có chuẩn bị tâm tư, cho nên cũng sẽ không quá mức khiếp sợ, có thể để cho bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới là... liền liền đạt được phủ viện tranh vô địch học viện đệ tử, lại có thể đều có như vậy kinh người tưởng thưởng. Giờ khắc này, không biết lại có bao nhiêu người âm thầm siết chặt quả đấm, cặp mắt một mảnh đỏ bừng. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 512, Kim Quyết Kiếm. Mọi người đều biết, bất kỳ một người nào cường đại võ giả, cũng không thể rời bỏ thần binh lợi khí phụ trợ. Nếu như không có thần binh lợi khí trong người, khó khăn sao một cái võ giả thực lực, căn bản khó mà đạt được hoàn toàn phát huy. Nhưng nếu là có một chuôi cường đại thần binh tương trợ, như vậy võ giả thực lực hoàn toàn có khả năng có được gấp bội kích thích. Dõi mắt toàn bộ Đại Chu Vương Triều, thần binh lợi khí từ trước đến giờ đều là tương đối vật chân quý, trên thị trường có thể mua được thần binh lợi khí, nhất cao cấp cũng chính là cấp 2 hạ phẩm thần binh, hơn nữa còn là có giá cả vô giá, khan hiếm rất. Còn như cấp 2 trung phẩm thậm chí là cấp 2 thượng phẩm thần binh, đừng nói là tất cả thương gia lớn, coi như là Vương Triều Đại Chu 36 ngôi học viện. Trên căn bản cũng rất khó làm cho đến. Nhưng mà, vào giờ phút này, Thánh viện Chân Võ là hạng nhất học viện đệ tử chuẩn bị tưởng thưởng, lại là linh cấp thần binh, giờ khắc này, tại chỗ người bất kỳ cũng không thể không lộ vẻ xúc động. Linh cấp thần binh à, hỏi do, toàn bộ Vương Triều Đại Chu võ giả chính giữa, lại có bao nhiêu người sẽ gặp qua linh cấp thần binh? Trừ Đại Chu Vương Triều 36 ngôi học viện viện trưởng ra, chỉ sợ cũng coi như là Vương Triều Đại Chu người hoàng thất, đều rất thiếu có thể thấy được bực này cấp bảo bối khác. Quá mê người, thật sự là quá mê người, đừng nói cái gì phá kiếp đan, chỉ cần có thể đạt được một trôi linh cấp thần kiếm, đây đối với bọn ta mà nói cũng là thu hoạch khổng lồ liền chứ. Cũng phải tự nhiên, linh cấp thần binh, loại cấp bậc này bảo bối chỉ có đi thần khuyết cung bên trong mới có thể lấy được, có thể những cái kia giảo hoạt thần sư rất khó dây dưa, muốn đổi lấy một trôi linh cấp thần kiếm, vậy còn không phải bị lường gạt đến hộp máu. Cũng không phải sao, mấy cái này đứa nhỏ, thật là làm cho người hâm mộ ghen tị kia. Đừng nói những cái kia tất cả đại học viện đệ tử, coi như là tất cả đại học viện các viện trưởng, vào lúc này cũng không bị khống chế nhìn chằm chằm học viện Lôi Vân người tổ năm trước mặt thần kiếm, từng cái chảy nước miếng. Thẳng thắn nói, nếu như không phải là bởi vì là trường hợp không cho phép mà nói, bọn họ sợ rằng hoàn toàn có thể hạ mình cướp. Đáng ghét cực kỳ ba. Đứng đầu vị trí, Tống Miễn thân thể run rẩy kịch liệt, nguyên bản mới vừa chế trụ tức giận, nhưng là một lần nữa không bị khống chế chạy trốn. Mất đi hạng nhất. Hắn đã đủ buồn bực, phải biết, hắn săn giết được nhưng mà ma thú linh cấp 4 chuyển, có thể học viện Lôi Vân bất quá săn giết ma thú linh cấp 3 chuyển thôi, mặc dù ở về số lượng hắn tương đối thua thiệt, nhưng ở trên cấp bậc, thắng cây vốn phải là hắn mới đúng. Lúc này thấy hạng nhất các đệ tử lấy được khen thưởng, hắn thật là đỏ con mắt đến run sợ. Nhắc tới, linh cấp thần binh, coi như là hắn cũng chỉ bất quá ở mình sư phụ nơi đó thấy qua mấy lần thôi, còn như có một kiện linh cấp thần binh, đây cũng là hắn cho tới nay một cái mơ ước. Nhưng là một mực không có thể thực hiện. Lần này, hắn cách đạt thành mơ ước chỉ kém như vậy một tia, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị học viện Lôi Vân cho phá hư. Linh cấp thần binh. Chúng ta lại lấy được linh cấp thần binh khen thưởng. Liên ở mọi người chung quanh các loại hâm mộ ghen tị lúc, học viện Lôi Vân 5 người tuổi trẻ đã đem trước mặt thần binh bắt ở trong tay, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy hưng phấn. Đối với bọn họ năm mà nói, linh cấp thần binh bực này tưởng thưởng, bọn họ căn bản liền nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. cũng căn bản không dám nghĩ tới. Có thể vào giờ phút này, Thánh viện chân võ thì thật lấy ra bực này cấp bảo bối khắc khen thưởng cho bọn họ. Làm thần kiếm cầm ở trong tay lúc, 5 người tuổi trẻ đều là ngay tức thì trở nên khí thế lâm nhiên, lòng của mỗi người đều là không kiềm được dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thô bạo. Tốt một chuôi linh cấp thần kiếm, đây mới thật sự là thần binh lợi khí à. Vân Tiêu trên mặt cũng là tràn đầy kích động cùng vẻ vui thích, nhìn trong tay thần kiếm, hắn nhất định chính là thích không được. Chuôi này thần kiếm nếu so với trường kiếm bình thường hơi dài một tấc, trên thân kiếm, vậy chờ phong cách cổ xưa đường vân giống như là khéo léo tuyệt vời bức tranh làm, từ chuôi kiếm chỗ một mực kéo dài đến mũi kiếm vị trí. Mà như vậy khéo léo tuyệt vời đường vân, lại là chừng 2 bộ, nói cách khác, hắn trong tay chuôi này thần kiếm, cuối cùng một chuôi linh cấp trung phẩm thần kiếm, nhưng là nếu so với khác 4 trong tay người linh cấp hạ phẩm thần kiếm cao hơn một tầng thứ. Kim quyết kiếm. Rất tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta đồng bạn mới. Nhìn lướt qua chuôi kiếm chỗ tên chữ, Vân Tiêu nhất định chính là càng xem càng thích, thậm chí hận không thể bây giờ liền thử một lần vàng này khuyết kiếm uy lực. Hắn trước ở núi trấn ngục kịch đấu ma sói vương lúc, nhưng là đem mình kim hình kiếm gậy, ở sau đó, hắn liền muốn qua khi nào đi làm một chuôi tốt hơn kiếm tới, nhưng không nghĩ cái này thì có người thành kiếm đưa tới. Lấy hắn quan sát tới xem, dưới mắt chuôi này kim khuyết kiếm hiển nhiên nếu so với kim hình mũi kiếm lợi bền bỉ nhiều lắm, nếu như tay hắn chấp vàng này khuyết kiếm mà nói, như vậy chẳng những không thể nào bị gãy. Hơn nữa mới có thể hoàn toàn áp chế ma sói vương. Ha ha ha, Phong Thiên Cổ đa tạ phó viện trưởng đại nhân, từ nay về sau, ta sẽ toàn lực đào tạo đệ tử, không ngừng thành thánh viện chuyển vận người mới, là thánh viện chân võ lớn mạnh đem hết khả năng. Lúc này, Phong Thiên Cổ cũng đã lấy được rồi mơ tưởng cầu mong phá kiếp đan, tâm tình nhưng là nếu so với Vân Tiêu các người tốt lắm vô số lần, ngắn ngủi kích động sau này, vị này học viện lôi vân viện trưởng đại nhân cơ hồ là không người tới đất. Hướng về phía Trầm Khâu Địch được rồi một cái thật to đại lễ. Đa tạ phó viện trưởng đại nhân ba. Nghe được Phong Thiên Cổ mở miệng, Vân Tiêu 5 người cũng là vội vàng từ kích động chính giữa phục hồi tinh thần lại. Trong lúc nói chuyện, 5 người đều là đem thần binh lợi khí thu vào. Sau đó ở Vân Tiêu dưới sự hướng dẫn, đồng thời hướng về phía Trầm Khâu Địch không người nói cảm ơn. Tất cả đều miễn lễ đi, đây là Thánh viện chân võ an bài khen thưởng. Các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Thánh viện chân võ tốt. Khẽ mỉm cười, Trầm Khâu Địch hướng về phía học viện Lôi Vân một người già năm trẻ vung tay lên, nhưng là tỏ ra khá là người bình dị dễ gần. Phong viện trưởng, phá kiếp đan tương đối quý trọng, mong rằng ngươi có thể cực kỳ lợi dụng, ngoài ra, ngươi mang tới 5 người đệ tử, bổn viện đại biểu Thánh viện chân võ, liền tạm thời tất cả đều thu vào. Hơi làm trầm ngâm, Trầm Khâu Địch tự nhiên sẽ không quên tránh sự, nhắc tới, học viện Lôi Vân bắt lại lần này phủ viện tranh đầu tên, như vậy dựa theo trước thiết định quy tắc, học viện Lôi Vân 5 người chính là đầy đủ đều có thể gia nhập vào Thánh viện chân võ, trở thành Thánh viện chân võ một thành viên. Hết thảy toàn bằng phó viện trưởng đại nhân an bài. Nghe được Trầm Khâu Địch nói như vậy, Phong Thiên Cổ trên mặt vui mừng nồng hơn, nhưng là chân tâm thật ý là Vân Tiêu 5 người vui vẻ. Chuyện của tôi. Nét. Hắn trong lòng rất rõ ràng, một khi Vân Tiêu 5 người gia nhập vào Thánh viện chân võ mà nói, như vậy bọn họ tương lai, át sẽ có lớn hơn phát triển, mà vậy chờ phát triển. Nhưng là học viện Lôi Vân vậy chờ địa phương nhỏ vĩnh viễn cũng khó có thể tưởng tượng. Rất tốt, đã như vậy, phong viện trưởng liền tạm thời cùng mình các đệ tử đi một bên trò chuyện đi, sau này, bổn viện thì phải mang cái này 5 đứa nhỏ đi thánh viện. Dứt lời, hắn chính là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, tỏ ý mấy người có thể lui xuống. Đa tạ phó viện trưởng đại nhân. Đến khi Trầm Khâu Địch tiếng nói rơi xuống, Phong Thiên Cổ đầu tiên là lần nữa cảm ơn, lúc này mới sâu kín xoay người lại. Tỉ mỉ nhìn một cái mình mang tới 5 người đệ tử, sau đó mang 5 người đến đi một bên nói thân thiết bảo. Phủ viện tranh đầu tên đã tới tay, còn như kế tiếp khác hạng, dường như cùng bọn họ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 513, chấm dứt ở đây. Theo đạt được lần này phủ viện tranh vô địch người học viện Lôi Vân lui qua một bên, đạt được phủ viện tranh thứ 2 cùng hạng 3 2 ngôi học viện bị thánh viện người đàn ông trẻ cùng nhau kêu đến phía trước, hiển nhiên là muốn cho bọn họ cùng nhau tiếp nhận thánh viện khen thưởng. Hạng thứ 2 dĩ nhiên là bị học viện Lạc Dương hái được, chẳng qua là, đối với cái này hạng thứ 2, vô luận là học viện Lạc Dương viện trưởng Tống Thanh Hà, vẫn là học viện Lạc Dương còn sót lại đệ tử Tống Miễn, rõ ràng đầy đủ đều có chút không hài lòng lắm, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có lộ ra nụ cười. Bọn họ nguyên vốn phải là vô địch, phá kiếp đan cũng tốt, linh cấp thần kiếm cũng được, nguyên bản cũng hẳn thuộc về bọn họ, nhưng bây giờ, những cái kia trí bảo tất cả đều bị học viện Lôi Vân bỏ vào trong túi, nghĩ đến những thứ này, thầy cho hai người đối với học viện Lôi Vân căm hận, chính là dốc hết một giang nước cũng khó mà viết. Đạt được hạng 3 chính là học viện Nam Ninh, tuy nói học viện Nam Ninh vốn là hạng nhất ngộng rơi vào khoảng không, nhưng cũng may bọn họ cuối cùng vẫn là giữ được trước ba hạng, mà đối với như vậy hạng, học viện Nam Ninh thầy trò bốn người thật giống như còn rất hài lòng, chí ít không giống Tống Thanh Hà cùng Tống Miễn cha con như vậy buồn buồn không vui là được. Viện trưởng Thanh Hà, viện trưởng Cảnh Long, các ngươi đào tạo đệ tử cũng rất tốt, nhưng cũng không có để cho bổn viện thất vọng. Nhìn đứng ở trước mặt học viện Lạc Dương cùng với học viện Nam Ninh hai đội người, Trầm Khâu Địch sắc mặt cũng là khó tránh khỏi có như vậy một chút quái dị. Ai có thể nghĩ đến, liền ma thú linh cấp 4 chuyển đều thành công săn giết học viện Lạc Dương, cuối cùng lại bị học viện Lôi Vân cho so đi xuống, đối với lần này, coi như là hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng. Đa tạ phó viện trưởng đại nhân khẳng định. Nghe được Trầm Khâu Địch rõ ràng cho thấy trận trên mặt lời khách sáo, hai người viện trưởng đại nhân nhưng là giống vậy không dám thờ ơ, vội vàng rối rít chắp tay, một bộ khiêm tốn lắng nghe hình dáng nói. Tốt lắm, rồi danh nói thiếu tự, hai người viện trưởng lao khổ công lao, đặc biệt ở đây mỗi người khen thưởng một quả ngưng tâm đan, còn như mấy người tuổi trẻ, mỗi người tưởng thưởng một trôi thượng phẩm thần binh cấp 2. Tiếng nói rơi xuống, Trầm Khâu Địch vung tay lên, sau đó, Tống Thanh Hà cùng với Lý Cảnh Long hai người trước mặt chính là nhiều hơn một cái đựng có ngưng tâm đan bình ngọc, mà Tống Miễn cùng với Chu Hàng đám người trước mặt, chính là đầy đủ đều nhiều hơn một trôi thượng phẩm thần binh cấp 2. Tuy nói ngưng tâm đan cấp bậc cùng tác dụng nếu so với phá kiếp đan kém như vậy một ít, nhưng vật này dẫu sao cũng là bảo vật vô giá, hai đại viện trưởng vẫn là dè dặt đem bình ngọc thu vào, khó mà che giấu đáy mắt vẻ hưng phấn, liền liền có chút khó chịu Tống Thanh Hà cũng giống vậy. Còn như bốn người tuổi trẻ, vào lúc này rối rít đem thần binh trộn vào trong tay, tâm tình ngược lại cũng không sẽ quá kém. Thượng phẩm thần binh cấp 2, cái này thứ hai hạng ba đệ tử khen thưởng cũng không vừa sao. Đích xác là khá tốt, bất quá so sánh với trước khi linh cấp thần binh, thật sự là không việc gì có thể so sánh. Cũng không phải sao, mặc dù chỉ là một tầng thứ khác biệt, nhưng hai người giữa chênh lệch thật sự là không thể đạo lý kế. Cũng phải nhất định. Mắt thấy học viện Lạc Dương cùng học viện Nam Ninh mọi người lấy được rồi thượng phẩm thần binh cấp 2, mọi người mặc dù cũng hết sức hâm mộ, nhưng lại cùng trước khi học viện Lôi Vân kém nhiều. Nếu như không có tương đối mà nói, thượng phẩm thần binh cấp 2 thật cũng là cực kỳ cao đẳng tồn tại. Có thể vấn đề ra nằm ở chỗ có học viện Lôi Vân linh cấp thần binh đối kháng so, hai so sánh dưới, lại có ai sẽ quan tâm cái gì thượng phẩm thần binh cấp 2. Hừ, học viện Lôi Vân, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nghe chung quanh những người đó đàm luận, vốn là tâm tình khó chịu Tống Miễn tiện tay đem thần binh thu vào, sau đó chính là đưa mắt nhìn sang cách đó không xa, nơi đó, học viện Lôi Vân 5 người đệ tử đang cùng Phong Thiên Cổ vừa nói chuyện, bầu không khí khá là náo nhiệt. Hai người viện trưởng cũng tạm thời lui ra đi, có cái gì muốn dặn dò nhà mình đệ tử, cứ việc đến một bên đi dặn dò chính là. Hoàn thành hướng về phía hai đại học viện tưởng thưởng, Trầm Khâu Địch giống vậy cho hai đại học viện nghỉ phép, tỏ ý bọn họ có thể tạm thời đến một bên đi nghỉ ngơi, nhưng là không cần ở lại chỗ này xem những học viện khác. Hai đại viện trưởng đáp một tiếng, chính là đồng thời mang riêng mình đệ tử hướng học viện Lôi Vân mấy người cho ở đi về phía, cuối cùng ở học viện Lôi Vân một người già năm trẻ cách đó không xa tách ra tới dừng lại. Hiển nhiên cũng là thật có rất nhiều lời muốn nói. Bỏ ra không nói khác, chỉ ít, mỗi một ngôi học viện viện trưởng cũng rất muốn biết, nhà mình các đệ tử lần này ở trong núi trấn ngục, kết quả cũng xảy ra những chuyện gì tình. Nhất là Tống Thanh Hà, hắn rất muốn biết, lần này học viện Lạc Dương toàn thể thực lực mạnh như vậy, làm sao cuối cùng lại chỉ có Tống Miễn một người còn sống đi ra, đối với lần này, hắn nhưng là đã tò mò rất lâu rồi. Phong Thiên Cổ hiển nhiên cũng có rất nhiều muốn biết, chỉ bất quá, dưới mắt đại cuộc đã định, học viện Lôi Vân liền tưởng thưởng cũng dẫn xong rồi, hắn tự nhiên cũng không cần phải đi quan tâm những cái kia, có khi đó ở giữa, hắn còn không bằng nhiều dặn dò mấy người một ít gia nhập Thánh viện chân võ sau đó nên chú ý vấn đề, nhưng là nếu so với đàm luận phủ viện tranh chuyện mạnh hơn nhiều. Lúc này, Thánh viện chân võ đối với phủ viện tranh xếp hạng vẫn còn tiếp tục, trong lúc nói chuyện thời gian, lần này phủ viện tranh hạng thứ 4 đến thứ 10 vị học viện nhưng là đồng thời bị kêu đến phía trước, đồng thời tiếp nhận Trầm Khâu Địch tưởng thưởng. Tên thứ tư học viện là Học viện Bình Dương, đối với nhà mình học viện đạt được tên thứ tư như vậy hạng, Hoa Thiên Dương thật sự là một chút cũng không cao hứng nổi, thậm chí như vậy hạng đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Đường đường lần trước phủ viện tranh Á Quân, lần này lại bị nặn ra trước ba, liền liền một quả ngưng tâm đan đều không có thể tranh đến, vừa nghĩ tới này, hắn thật là trong đầu cảm thấy buồn rầu. Ngược lại là những thứ khác mấy ngôi học viện người, hiển nhiên là đối với hạng của mình cũng còn hài lòng, dẫu sao. Lần này có thể tiến vào trước 10 học viện cũng biết phân một quả yên diệt đan, hơn nữa còn có thể được 3 cái gia nhập Thánh viện chân võ số người, như vậy tưởng thưởng với bọn họ mà nói, thật để cho bọn họ rất thỏa mãn rất thỏa mãn. Dĩ nhiên, trừ tất cả đại học viện viện trưởng ra, đạt được trước 10 hạng tất cả đệ tử cũng có khen thưởng, Thánh viện chân võ là bộ phận này người chuẩn bị, nhưng là cũng không phải là thần binh lợi khí, mà là tưởng thưởng cho mỗi người một chai tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan chính là một loại khá là chân quý thần đan, nghe nói ăn tẩy tùy đan người có thể khiến cho được từ mình thân thể tố chất trở nên mạnh hơn, thậm chí có thể sẽ mở rộng mình kinh mạch, như vậy thứ nhất là có thể ở phía sau tu luyện chính giữa tăng nhanh tốc độ tu luyện, khiến cho được từ mình trước người khác một bước. Dĩ nhiên, loại đan dược này hiệu quả cũng không phải là hết sức rõ ràng, hơn nữa thường thường sẽ bởi vì người mà dị, ngã cũng chưa chắc là có thể thật đưa đến tăng lên tăng nhanh tốc độ tu luyện hiệu quả, nhưng bổ khí bồi nguyên vẫn là có hiệu quả nhất định. Ngoài ra, loại đan dược này thích hợp ở nguyên đan cảnh trước, hoặc là nguyên đan cảnh sơ kỳ uống, càng từ trước ra sau, đối với người tu luyện chỗ dùng thì sẽ càng ít, nếu là nguyên đan cảnh 5-6 chuyển cường giả uống viên thuốc này mà nói, trên căn bản sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Thánh viện chân võ đem loại đan dược này lấy ra khen thưởng thứ tư đến tên thứ 10 học viện đệ tử, nghĩ đến cũng là hy vọng đan dược này có thể trợ giúp những đệ tử này củng cố căn cơ, cũng tốt ở trong thánh viện có càng phát triển tốt. Đến khi trước 10 tên học viện rối rít nhận lấy riêng mình khen thưởng sau đó, Trầm Khâu Địch cũng không có lạnh nhạt phía sau những học viện kia, nhắc tới, đây là thánh viện chân võ lần đầu tiên đối với phủ viện tranh tiến hành trọng đại cải cách, mỗi một ngôi học viện tất cả đều là tổn thất thảm trọng, về tình về lý, thánh viện chân võ cũng không nên không có chút nào bày tỏ. Còn như thánh viện chân võ muốn tuyển chọn 50 vị trí, cuối cùng nhưng là do Trầm Khâu Địch tùy tình hình tuyển chọn, dẫu sao, lần này phủ viện tranh tương đối đặc thù, trước mặt những học viện kia những người còn lại thật sự là quá thiếu, nhưng cũng chỉ có thể là từ hạng gần chót học viện tiến hành bổ sung. Đây đối với những cái kia nguyên bản không có cơ hội học viện mà nói, ngã cũng không khỏi không nói là một cái tin vui. Cuối cùng, phàm là tham gia lần này phủ viện tranh học viện đầy đủ đều thu được chỗ tốt, liền liền toàn quân chết hết 6 ngôi học viện cũng không có tay không mà về, mà Thánh viện chân võ yêu cầu 50 người mới, cũng cuối cùng bị quyết định xuống. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 514, rơi xuống màn tre. Theo 30 chi đội ngũ đều bị sàng qua, Thánh viện chân võ rốt cuộc chọn rút ra lần này muốn gia nhập Thánh viện 50 người mới, cũng coi là tương đối tròn đầy đất hoàn thành lần này phủ viện tranh nhiệm vụ. 50 đệ tử mới, trong đó tuyệt đại đa số đều là nguyên đan cảnh thiên tài, nhưng lại cũng có mấy cái trương ngưng kết nguyên đan người tuổi trẻ. Cái này mấy người tuổi trẻ mặc dù thực lực tương đối kém một ít, nhưng tinh khí thần cũng là không thể bắt bẻ, cũng là Trầm Khâu Địch ở nhiều lần cân nhắc sau đó phá lệ thu vào. Đến khi 50 vị trí toàn bộ quyết định, nguyên bản lăn lộn ở chung với nhau tất cả đại học viện người, rốt cuộc phân biệt rõ nơi chia làm hai bộ phận, một phần trong đó ý chí chiến đấu sôi sục, rõ ràng đối với tương lai tràn đầy ước mơ, nhưng một phần khác nhưng chỉ có thể là rên rỉ than thở, tựa hồ không thấy được tương lai bất kỳ hy vọng nào. Tất cả đại học viện các viện trưởng đã lần nữa ngồi về chỗ ngồi, vào lúc này, mỗi một cái viện trưởng đại nhân đều đã cùng nhà mình các đệ tử nói xong mà nói, nên giao phó cũng đều không sai biệt lắm dặn dò rõ ràng. Trên thực tế, gia nhập Thánh viện chân võ cũng không phải là ở trên pháp trường. Tất cả đại các viện trưởng cũng không có quá nhiều cần muốn nói rõ, huống chi thánh viện cũng sẽ không hạn chế các đệ tử tự do, bọn họ lúc nào muốn hồi nhà mình học viện đi tới lui, ngã cũng sẽ không có người ngăn trở. Trên ngai vàng, Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch rung rung đứng lên, ánh mắt ở trước mặt tuyển ra 50 trên người từng cái quét qua, nở nụ cười gật đầu một cái, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trưởng. Chư vị viện trưởng, lần này phủ viện tranh đã kết thúc, chắc hẳn mọi người đối với thánh viện tâm tư cũng đều có riêng mình hiểu. Hy vọng các vị viện trưởng trở về sau đó, có thể tiếp tục đào tạo người mới, mà chỉ muốn mọi người đem nhất có thiên phú người tuổi trẻ đưa đến trong thánh viện, như vậy thánh viện là tuyệt đối sẽ không thua thiệt đại mọi người. Trầm Khâu Địch thanh âm cuồn cuộn truyền ra, giọng chính giữa thật là tràn đầy cám dỗ ma lực. Lần này phủ viện tranh, thánh viện chân võ đã lấy ra đủ phân lượng bảo bối phần thưởng cho người có công, có chút học viện may mắn lấy được, mà có chút học viện nhưng là lỡ mất gì may. Không thể nghi ngờ, đối với đột nhiên này biến hóa quy tắc một lần tranh đoạt, rất nhiều người đều là bị đánh trở tay không kịp. Có thể dự muốn lấy được, từ nay về sau, tất cả đại học viện các viện trưởng nhất định sẽ liều mạng đào tạo người mới, cũng tốt ở phía sau phủ viện tranh chính giữa bắt được tốt nhất hạng, từ đó thu hoạch được phủ viện tranh vậy phong phú dọa người khen thưởng. Nhất liều mạng tuyệt đối là 4 đại học viện, ngọn nguồn của bọn họ ẩn bày ở nơi đó, lần này thất lợi có quá nhiều tình cờ ở bên trong, nhưng thành tựu 4 đại học viện viện trưởng, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho chuyện giống vậy phát sinh lần thứ hai. Là thánh viện chân võ chuyển vận nhân tài, đây là ta học viện Lạc Dương chức trách, bỏ mặc thánh viện phải chăng sẽ có ban thưởng, ta Tống Thanh Hà cũng biết cúc cung tận tụy, không ngừng thành thánh viện đào tạo người mới. Đến khi Trầm Khâu Địch tiếng nói rơi xuống, cách hắn gần đây Tống Thanh Hà người thứ nhất đứng ra, mặt đầy đại nghĩa lâm nhiên nói: "Không tệ không tệ, bọn ta phân tán với Đại Chu Vương triều các nơi, mời chào nhân tài tứ phương tiến hành đào tạo, chính là muốn thành thánh viện thêm gạch thêm miếng ngói, không dám tham đổ khen thưởng." "Đúng đúng đúng, Thánh viện chính là của chúng ta căn cơ chỗ ở đây, thành thánh viện bạn chuyện, há có thể chỉ vì thù lao. Theo Tống Thanh Hà đứng ra biểu quyết lòng, tất cả đại học viện các viện trưởng há có thể để cho nó một nhà độc tú. Trong lúc nói chuyện thời gian, bốn đại học viện ngoài ra ba vị viện trưởng rối rít đứng dậy, mà những học viện khác các viện trưởng cũng là cũng bắt trước, tựa như hận không thể giao trái tim cũng móc ra cho Trầm Khâu địch xem. Ha ha ha, tốt, các vị viện trưởng không hổ là thánh viện cơ thạch, bổn viện lại đại biểu thánh viện chân võ, đa tạ các vị viện trưởng thâm minh đại nghĩa. Mắt thấy từng cái viện trưởng tất cả đều đối với mình đơn trung thành, Trầm Khâu địch không khỏi cao giọng cười một tiếng, tựa hồ đối với mọi người biểu hiện hết sức hài lòng. Nhắc tới, đều là tu luyện nhiều năm cáo giả, mọi người ai trong lòng không hiểu, trên đời này cho tới bây giờ không có bông dưng vô cớ bỏ ra, nếu như thánh viện chân võ thật tưởng thưởng gì cũng không có, những thứ này các viện trưởng coi như đem khẩu hiệu kêu lại vang lên, sợ rằng cũng không khả năng sẽ tận tâm tận lực đi đào tạo người mới chính là. Như đã nói qua, thánh viện chân võ lần này tiến hành như vậy cách mới, trong đó làm sao thường không phải có phương diện này nguyên nhân ở bên trong. Nhiều năm qua như vậy, thánh viện đệ tử trình độ càng ngày càng kém sức lực, nếu như một mực tiếp tục như vậy mà nói, thánh viện chân võ là nhất định phải bị khác thánh viện vượt qua đi qua. Tốt lắm, các vị viện trưởng, bổn viện còn phải dẫn tuyển ra những người mới hồi thánh viện đi phục mệnh, các vị viện trưởng có thể cùng nhà mình đệ tử cáo biệt, chúng ta lần kế phủ viện tranh tạm biệt. Sắc mặt hơi đang, Trầm Khâu địch hiển nhiên là không muốn tiếp tục lưu lại cùng những người này lá mặt lá trái, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, nhưng cũng là thời điểm hồi thánh viện chân võ, đi làm sống chuyện của mình. Bọn ta tuân lệnh ba. Nghe được Trầm Khâu địch hạ lệnh chủ khách, một nhóm viện trưởng rối rít đứng dậy, hướng về phía Trầm Khâu địch túi người hành lễ nói. Tiếng nói rơi xuống, những người này chính là cuối cùng nhìn một cái mình đào tạo ra được các đệ tử, sau đó rối rít tản đi. Phong Thiên Cổ như cũ xếp hạng chót hết, chỉ bất quá, hắn lúc này cùng trước kia so sánh, nhưng là hoàn toàn bất động. Đến khi từng cái viện trưởng rối rít cùng mình các đệ tử chào hỏi sau rời đi, Phong Thiên Cổ ánh mắt cũng là nhìn về phía trong đám người đó cũng không dễ thấy năm người tuổi trẻ, trên mặt đều là một mảnh vui vẻ yên tâm. Lần này, không có ngôi học viện kia có thể cùng học viện Lôi Vân như nhau, có thể nói không khoa trương chút nào, học viện Lôi Vân lần này thu hoạch, tại chỗ bất kỳ một người cũng biết ghen tị không dứt, mà càng như vậy, Phong Thiên Cổ thì càng có dũng khí khó có thể dùng lời diễn tả được tự hào cảm giác. Cái này năm người đệ tử cũng không phải là tất cả đều là hắn tự mình đào tạo, nhưng cũng cùng hắn tự mình đào tạo không việc gì khác biệt. Bọn nhóc, đường ngày sau, thì phải do chính các ngươi đi xuống, mong rằng bọn ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hít sâu một hơi, Phong Thiên Cổ cũng không có tiến lên, chẳng qua là ở phía xa hướng về phía năm người tuổi trẻ gật đầu cười, sau đó chính là dứt khoát xoay người, lại nữa nhiều liếc mắt nhìn. Nên giao phó, hắn đều đã dặn dò năm người, thẳng thắn nói, hắn trong lòng rất là rõ ràng năm người tình cảnh, có lẽ khi tiến vào Thánh viện chân võ sau đó, cái này năm người sẽ gặp rất nhiều không tưởng được phiền toái, thế nhưng chút cũng đã không phải là hắn có thể chừng được. Trong đám người, học viện Lôi Vân năm người hướng về phía Phong Thiên Cổ hình bóng túi người hành lễ. Mỗi người sắc mặt cũng là khá là phức tạp. Lần này biệt ly, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể mới gặp lại sư tôn. Nhìn Phong Thiên Cổ hình bóng, Long Huyền không khỏi thở dài một tiếng, trong bụng nhưng là có chút không thôi. Hắn ban đầu bị Phong Thiên Cổ mang tới học viện Lôi Vân tu luyện, có thể nói là Phong Thiên Cổ cho hắn bây giờ hết thảy, ở hắn trong lòng, dĩ nhiên là đáp lời tràn đầy cảm kích. Hy vọng sư tôn ở sau này trong cuộc sống có thể thuận thuận lợi lợi, tu vi cũng phải càng ngày càng mạnh. An Hinh trên mặt giống vậy viết đầy không thôi. Mà người là một cô gái, nàng tự nhiên nếu so với Long Huyền càng thêm cảm tính. Ngược lại là Lý Trọng, mặc dù hắn cũng đúng Phong Thiên Cổ hết sức kính trọng, nhưng hắn từ trước đến giờ không quen biểu đạt tình cảm, trên mặt vẫn là một bộ giếng cổ không dao động diễn cảm. Mọi người cũng không muốn cảm khái, viện trưởng đại nhân lần này lấy được phá kiếp đan, cùng chúng ta mới gặp lại lão nhân gia ông ta lúc, tin tưởng hắn đã là một cái chân chính siêu cấp cường giả liền đi. Mắt thấy Long Huyền các người yêu thương hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười chen lời vào. Hóa giải một chút tràng thượng bầu không khí. Nhắc tới, hắn đối với Phong Thiên Cổ giống vậy có chút cảm tình, nhưng hắn nhưng cũng không sẽ là đối phương lo lắng, chân chính để cho hắn tương đối lo lắng, nhưng là trước mắt Long Huyền các người. Cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, dưới mắt Long Huyền đám người trên người đều có một trôi linh cấp thần kiếm nơi tay, hắn tin tưởng, không biết sẽ lại có bao nhiêu người đã theo dõi bọn họ, muốn đánh linh cấp thần kiếm chủ ý. Xem ra, đến khi gia nhập Thánh viện Trần Võ sau đó, hắn nhưng là còn muốn nghĩ vài biện pháp tránh cho bốn người bị tổn thương. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 515, làm tâm gì cảm ơn. Đi thông Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành trên đường, một chi đội ngũ hào hào không nhanh không chậm về phía trước đẩy tới. Đội ngũ phía trước nhất, bốn người đàn ông trẻ cưỡi ngựa một sừng xếp thành một hàng ở phía trước nhất, mỗi người đàn ông trẻ đều là sắc mặt nghiêm túc, khí vũ phi phàm. Mà ở bốn người phía sau, thông qua phủ viện tranh tuyển ra 50 người tuổi trẻ thật chặt đi theo bốn người sau lưng, không dám chậm trễ chút nào. 50 người tuổi trẻ, trên căn bản đều là cưỡi ngựa vằn, chỉ có số ít mấy người cưỡi là ngựa chân cao, bất quá tốt ở phía trước bốn người đàn ông trẻ tốc độ không hề mau, cho dù là ngựa chân cao cũng có thể theo kịp đại bộ đội bước chân. Phủ viện tranh hạ màn, tất cả đại học viện viện trưởng đều đã mang không có thể gia nhập đến thánh viện chân võ các đệ tử trở lại riêng mình học viện, còn có một chút các viện trưởng không tin mình đệ tử đầy đủ đều chết ở núi chấn ngục, cho nên dĩ nhiên là muốn tổ chức nhân viên vào núi tìm người, ví dụ như học viện Thuận Thiên. Chẳng qua là, núi chấn ngục bức nhân viên băng ác, bên trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, muốn ở mênh mông núi sâu chính giữa tìm được mấy cái nhân loại nhỏ bé, cái ở giữa độ khó ngược lại cũng có thể tưởng tượng được. Ha ha, lập tức có thể đi vào thánh viện chân võ. Suy nghĩ một chút còn thật là có chút kích động nhỏ đâu. Ngựa văn trên, học viện Lôi Vân 5 người dĩ nhiên là góp với nhau, một bên đi đường, 5 người cũng là vừa tán gẫu trước giải buồn mà, ngược lại không sẽ giống như những cái kia chỉ có một người gia nhập thánh viện học viện như vậy lạnh tanh. Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch đã mang 4 cái thiếp thân đệ tử trước một bước trở về thánh viện, dưới mắt bên này chỉ có 4 cái thánh viện đệ tử dẫn đội, cho nên mọi người cũng không cần quá mức cẩn trọng. Ta đời này cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình còn có thể gia nhập Thánh viện chân võ, lần này là thật toàn dựa vào chư vị sư đệ sư muội. Hoàng Hưng trên mặt một mực mang vẻ hưng phấn, tựa hồ cho tới giờ khắc này còn không có từ trong kích động bình tĩnh lại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn ở học viện Lôi Vân lúc căn bản là một cái nhân vật nhỏ, phải nói gia nhập Thánh viện chân võ, thật giống như cũng rất khó đến phiên hắn, huống chi học viện Lôi Vân toàn thể thực lực bày ở nơi đó, há là như vậy dễ dàng có thể có được Thánh viện đệ tử vị trí. Hoàng sư huynh muốn cảm ơn thì cảm ơn Vân Tiêu sư đệ, nhắc tới, chúng ta cũng giống vậy phải cảm tạ Vân Tiêu sư đệ, nếu như không phải là Vân Tiêu sư đệ mà nói, chúng ta những người này nằm mơ cũng không khả năng gia nhập vào Thánh viện chân võ. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, An huynh vội vàng tiếp lời cha, không chút do dự nói. Không sai, lần này có thể gia nhập Thánh viện chân võ, đúng là tất cả đều là Vân Tiêu sư đệ công lao, chúng ta cũng hẳn cảm ơn Vân Tiêu sư đệ mới đúng. Khẽ mỉm cười, Long Huyền trên mặt không có chút nào không vui. Ngược lại thì đối với An Hinh lời nói 100% đồng ý, trên thực tế, hắn trong lòng rành rẽ nhất, nếu như không có Vân Tiêu mà nói, học viện Lôi Vân mọi người có thể hay không ở núi chấn ngục còn sống cũng không tiện nói, còn như tất cả nhân viên gia nhập Thánh viện chân võ, còn chiếm được Thánh viện tưởng thưởng linh cấp thần binh, đó nhất định chính là thiên đại hy vọng xa vời. Thẳng thắn nói, ở học viện Lạc Dương lấy ra ma thú linh cấp 4 chuyến lúc, bọn họ cũng lấy là học viện Lôi Vân đã cùng hạng nhất vô duyên, ai có thể cũng không nghĩ tới. Vân Tiêu lại âm thầm chém giết nhiều như vậy ma thú linh cấp 3 chuyển, cuối cùng cứ thế đem học viện Lạc Dương cho so đi xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhiều như vậy ma thú linh cấp 3 chuyển, bọn họ chân thực khó có thể tưởng tượng Vân Tiêu là như thế nào săn giết được. Hê hê, Long Sư Huynh dù sao cũng không nên nói như vậy, ta nói qua, chúng ta là một chi đội ngũ, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất, lần này có thể gia nhập Thánh viện chân võ, đó là mọi người đoàn kết nhất trí kết quả, tiểu đệ cũng không dám tham công. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu tỏ ý mấy người không được nói tới chuyện này, dẫu sao, nếu để cho người ngoài biết những ma thú kia tất cả đều là hắn một người săn giết, sợ rằng sẽ đối với mấy người sinh ra ảnh hưởng không tốt. Ngoài ra, hắn cũng không muốn để cho quá nhiều người biết thực lực chân thật của mình, lần này có thể lấy được hạng nhất, thật ra thì đã hết sức chắc nhãn, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới lựa chọn dùng ma thú linh cấp 3 chuyển để thủ thắng, mà không phải là đem mình săn giết cao cấp ma thú bày ra. Có thể tưởng tượng ra được. Nếu như hắn trước đem săn giết được linh cấp 5 chuyển ma thú, thậm chí là linh cấp 6 chuyển ma thú sáng đi ra ngoài, như vậy vào lúc này hắn, chỉ sợ sớm đã trở thành chúng thị chi. Mà ma thú linh cấp 3 chuyển, mặc dù cấp bậc cũng không thấp, nhưng mọi người sẽ cho rằng những ma thú kia là học viện Lôi Vân 5 người khuynh lực hợp tác săn giết được, ngược lại cũng không sẽ nghĩ quá nhiều. Vân Tiêu sư đệ yên tâm, phần ân tình này, ngu huynh đặt không dám quên. Thấy Vân Tiêu ánh mắt, mấy người lập tức chính là rõ ràng liền Vân Tiêu tâm tư. Ngược lại cũng sẽ không quá mức nói, nhưng đối với Vân Tiêu cảm kích, nhưng là mỗi một người không bao giờ quên. Đối với lần này, Vân Tiêu chỉ có thể là cười khổ lắc đầu một cái, nhưng là hoàn toàn cầm mấy người không có biện pháp. Vân Tiêu công tử. Ngay tại lúc này, một tiếng thanh âm ôn nhuận đột nhiên truyền tới, theo thanh âm vang lên, một cái cả người ăn mặc cô gái đã rục ngựa đi tới học viện Lôi Vân 5 người phụ cận, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trong đó Vân Tiêu. Hả? Đột nhiên ở giữa vang lên thanh âm. Không ngừng để cho 5 người hơi sững sờ, theo bản năng hướng người đâu nhìn sang, mà thấy người đâu, Vân Tiêu thời gian đầu tiên lông mày nhướng lên, nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Nguyên lai là Lam cô nương, không biết Lam cô nương kêu ta vì chuyện gì. Trước mắt cô gái hắn tự nhiên nhớ, trước ở núi Trấn Ngục lúc, hắn ngẫu nhiên cứu mấy một học viện người, trước mắt cô gái chính là một cái trong số đó, chỉ bất quá hồi đó đối phương còn chưa có sáng ra thân con gái, hoàn toàn là một bộ nữ giả nam trang lối ăn mặc. Vân Tiêu công tử biết họ của ta tên. Nghe được Vân Tiêu lại một hớp liền gọi ra họ của mình thị, Lam Tâm Di nhất thời mắt đẹp trước mắt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Tiêu trước mặc dù cứu qua nàng, nhưng nàng thật giống như không có cơ hội cùng Vân Tiêu nói họ của mình tên, lúc này Vân Tiêu lại có thể một hớp liền kêu lên, cái này tự nhiên không để cho nàng phải không kinh ngạc. Cái này ta trước nghe người ta kêu ngươi Lam sư muội, lúc này mới biết cô gái họ. Nghe được Lam Tâm Di nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được hơi thở hơi chậm lại, lúc này mới tiếp tục nói, không biết Lam cô nương nhưng mà có chuyện gì không? Nếu là có cần tại hạ rút, đại khả nói thẳng, dẫu sao mọi người sau này đều là sư huynh đệ. Đối với Lam Tâm Di tục danh, hắn nhưng thật ra là đang cứu người trước thông qua tinh thần lực nghe được, nhưng những tình huống này, hắn dĩ nhiên không thể để cho người khác biết. Thì ra là như vậy. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Lam Tâm Di ngược lại cũng không nghi có hắn, dẫu sao, trước nguy cơ lúc, nàng có lẽ cũng không có chú ý tới những tình huống này, lộ mạng quấy rầy Vân Tiêu công tử, tiểu nữ chỉ muốn cùng Vân Tiêu công tử nói một tiếng cảm ơn, ngoài ra, đây là tiểu nữ lần này lấy được thánh viện tưởng thưởng, mong rằng Vân Tiêu công tử có thể nhận lấy, đầy đủ coi là tiểu nữ một chút tâm ý. Vừa nói, nàng nhưng là khoát tay, trực tiếp đem mình lần này lấy được tẩy tùy đan bình ngọc lấy ra, không chút nào tiếc rẻ đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 516, cùng kẻ thù. Đối với Lam Tâm Di mà nói, lần này có thể sống từ núi Trấn Ngục đi ra, trong này tất cả đều là Vân Tiêu công lao. Nếu như không phải là Vân Tiêu khi đó đột nhiên phát hiện người mà nói, như vậy bọn họ sợ là đã sớm bị rất nhiều bó lớn ma thú vây công đến chết. Cho nên, ở trải qua sau khi suy nghĩ một hồi, nàng cuối cùng vẫn là quyết định đem mình lấy được tưởng thưởng đưa cho Vân Tiêu, lấy này để diễn tả đối với Vân Tiêu lòng cảm kích. Thật ra thì, sớm tại mới vừa bắt được tưởng thưởng lúc, nàng liền muốn qua trực tiếp chuyển tặng cho Vân Tiêu, có thể khi đó ngay trước nhiều như vậy học viện viện trưởng mặt mà, nàng nếu là làm như vậy, sợ rằng sẽ đối với mình học viện tạo thành ảnh hưởng không tốt, cho nên nàng chính là tạm thời áp chế cái ý nghĩ này. Dưới mắt tất cả đại học viện viện trưởng cũng không coi ở đây, nàng ngược lại cũng không cần phải có nhiều như vậy băn khoăn, vậy thì rục ngựa đi tới Vân Tiêu phụ cận, đưa tới mình quả cảm ơn. Hê hê, Lam cô nương thật sự là không cần như vậy, trước chuyện, tại hạ đích xác chẳng qua là một cái nhấc tay, nếu như Lam cô nương muốn phải cảm tạ tại hạ, như vậy phần tâm ý này ta nhận lấy, còn như thánh viện cho cô gái tưởng thưởng, ta là tuyệt đối sẽ không muốn. Mắt thấy Lam Tâm Di đưa tới bình ngọc, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cười lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt đối phương tấm lòng này ý. Đừng nói ngọc này trong bình đan dược đối với mình sợ rằng không có chỗ gì dùng, cho dù thật hữu dụng, hắn cũng không biết đòi một cô nương nhà đồ. Vân Tiêu công tử. Nghe được Vân Tiêu lại có thể một lời từ chối mình, Lam Tâm Di lông mày nhướng lên, chính là phải tiếp tục khuyên. Ha ha ha, vị cô nương này, Vân Tiêu sư đệ đều nói không cần, ngươi lại thế nào cứng rắn muốn cho hắn nhận lấy sao? Đây không khỏi có chút làm người khác khó chịu chứ. Ngay tại Lam Tâm Di vừa muốn mở miệng lúc, lần này, không đợi Vân Tiêu lên tiếng, một bên An Hinh đột nhiên kiểu cười ra tiếng, nhưng là cắt đứt Lam Tâm Di câu nói kế tiếp. Vào sáng sớm Lam Tâm Di tiến lên thời gian đầu tiên, An Hinh cũng đã chú ý tới cái này khí chất dung mạo đều không thua với mình cô gái, cơ hồ là theo bản năng, nàng chính là sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ tới. Người là một người phụ nữ, nàng đối với phụ nữ tâm tư thật sự là quá mức biết, mặc dù cái này gọi là làm cái gì cô gái không có nói gì nhiều, có thể nàng từ đối phương trong mắt, nhưng là nhìn thấu rất nhiều thứ. Nàng không biết đối phương cùng Vân Tiêu bây giờ phát sinh qua cái gì, nhưng dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán cái 89 phần 10, 80-90, hẳn là Vân Tiêu ở núi Trấn Ngục lúc thuận tay cứu qua đối phương, người sau mang lòng cảm kích, cho nên tới đối với Vân Tiêu biểu đạt cảm ơn. Tuy nói đối phương nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt còn chưa đến nỗi có cái gì ái mộ, thế nhưng loại không che giấu chút nào kính nể cùng ngưỡng mộ, cũng đã để cho nàng cảm giác được khá là không ổn. Phải biết, kính nể cùng ngưỡng mộ, đó là rất dễ dàng thì sẽ tiến hơn một bước, lập tức biến thành ái mộ. Một điểm này, nàng có thể nói là có sâu sắc hiểu cũng biết, dẫu sao, chính nàng thì hoàn toàn thuộc về loại chuyện này. Vân Tiêu mạnh mẽ không thể nghi ngờ, hơn nữa lại cứu qua đối phương tánh mạng, nói không chừng vẫn là ở đối phương nhất là nguy cấp thời khắc. Suy nghĩ một chút, đây là biết bao hoàn mỹ anh hùng cứu mỹ nhân cầu gãy, muốn nói đối phương vì vậy mà từ từ đối với Vân Tiêu sinh ra hảo cảm, nàng thật sự là một chút cũng sẽ không hoài nghi. Vị này là... Mắt thấy đột nhiên toát ra phụ nữ tới, Lam Tâm Di đẹp mắt lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, nhưng là trực tiếp đưa mắt xem trở lại Vân Tiêu, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. À, đây là... Ta kêu An Hình, là Vân Tiêu sư đệ sư tỷ, hắn chuyện, vậy đều là do ta tới phụ trách. Nghe được Lam Tâm Di hỏi, Vân Tiêu mới vừa phải trả lời, nhưng là bị An Hình lần nữa giành lấy lời nói cha, cứ thế liền cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn. Đối với An Hình mà nói, trước mắt Lam Tâm Di tuyệt đối là tương đối nguy hiểm nhân vật, nàng muốn phải bảo vệ tốt Vân Tiêu mà nói, như vậy thì muốn liền cơ hội nói chuyện cũng không cho đối phương, chôn vùi hết thể khả năng tồn tại tinh tinh chi hỏa. Nguyên lai là An Hình cô nương, lễ độ. Mắt thấy An Hình lần nữa chen lời vào cắt đứt mình cùng Vân Tiêu đối thoại, Lam Tâm Di chân mày rốt cuộc nhíu lại, đáy mắt thoáng qua một chút không vui. Thanh tựu học viện Kim Kinh lần này cô gái thiên tài, nàng xưa nay cũng chưa có phục qua cô gái nào. Trước mắt An Hinh rõ ràng cho thấy ở khắp nơi nhằm vào nàng, nàng lại làm sao có thể sẽ không tức giận. Bất quá, đối phương dù sao cũng là Vân Tiêu sư tỷ, nàng tự nhiên không thể có cái gì quá khích được là. An Hinh cô nương nói, Vân Tiêu công tử chuyện đều là ngươi tới phụ trách, không biết lời này ý gì. Chẳng lẽ ta muốn đưa Vân Tiêu công tử lễ vật, cũng phải đi qua An Hinh cô nương đồng ý sao? Cũng phải tự nhiên, Vân Tiêu sư đệ nhưng mà chúng ta người tâm phúc, hắn an toàn không cho sơ thất. Vạn nhất có người mượn tặng tặng quà bảng quảng cáo tổn thương Vân Tiêu sư đệ mà nói, vậy chúng ta chẳng phải là muốn mất đi người tâm phúc liền sao? Cam khẽ nhếch, An Hinh nhưng là chút nào không thêm nhượng bộ, hơn nữa dứt khoát đem lời nói tàn nhẫn một ít, tới một chấm dứt hậu hoạn. Trọng chứng thì phải cho thuốc mạnh, nàng muốn diệt sạch loại này uy hiếp tiềm ẩn, dĩ nhiên không thể cho đối phương lưu lại một tia một hào cơ hội. Ngươi! Đến khi An Hinh tiếng nói rơi xuống, Lam Tâm Di nhất thời tức giận dâng trào, rõ ràng bị giận quá. Nàng là tới cho Vân Tiêu tặng quà, có thể đến An Hinh trong miệng, lại biến thành phải thêm hại Vân Tiêu, bị đối phương như vậy oan uổng, nàng có thể nhịn được không ra tay đã hết sức làm khó được. Làm sao, không phục sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta sao? Thấy Lam Tâm Di nổi giận, An Hinh đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lượng mang, vội vàng hất cằm lên, đĩnh vậy ở trên bó kinh người khiêu khích nói. Nàng muốn chính là hiệu quả như vậy, nhắc tới, nàng ước gì đối phương cùng nàng động thủ đâu, nói như vậy. Bỏ mặc đối phương phải chăng chiếm lý, sợ rằng đều phải ở Vân Tiêu ấn tượng chính giữa giảm bớt nhiều. Hê hê, An Hinh cô nương nói chi vậy, tiểu nữ lại làm sao có thể sẽ đối với Vân Tiêu công tử sư tỷ động thủ. An Hinh cô nương là Vân Tiêu công tử sư tỷ, vậy dĩ nhiên cũng chính là tiểu nữ sư tỷ, ngã kính trọng sư tỷ còn không kịp đây. Sắc mặt biến ảo, Lam Tâm Di ánh mắt hơi lóe lên mấy cái, hiển nhiên là xem thấu An Hinh cẩn thận, trong lúc nói chuyện cuối cùng thoại phong nhất chuyển, tới một lấy đức báo hoán. Ngay tức thì chính là đem đức hạnh của mình nói ra không chỉ một tầng thứ. Ngươi! Đến khi Lam Tâm Di tiếng nói rơi xuống, lần này nhưng là đến phiên An Hinh ăn hết, nàng lòng tràn đầy lấy là đối phương sẽ cùng mình nổi giận đâu, nhưng không nghĩ đối phương lại già như vậy luyện, cứ như vậy, nàng hiển nhiên có dũng khí mang đá lên đập chân của mình cảm giác. Em gái Hinh Nhi đây là đang nói chuyện với ai, lúc này mới tách ra bao lớn thời gian, em gái Hinh Nhi lại có chị em gái mới liền sao. Ngay tại An Hinh mấy câu nói bây giờ liền bị Lam Tâm Di chui không tử, nhưng là ngay tức thì thua trận lúc, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ một bên truyền tới, tiếng cười không nghỉ, Hàn Uyển Sương thúc giục ngồi xuống ngựa một sừng, đã đi tới mấy người phụ cận. Cái này, mắt thấy Hàn Uyển Sương lúc này tới, vốn là bị An Hinh cùng Lam Tâm Di giữa miệng lưỡi sắc bén làm cho không chen lời vào Vân Tiêu, vào lúc này lại là nhếch mép một cái, đáy mắt đều là một mảnh khổ sở. Đều nói ba phụ nữ một đài phát thanh, xem ra thời gian kế tiếp hắn sợ rằng càng thêm không chen lời vào. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 517, người thông minh. Đột nhiên tiến lên Hàn Uyển Sương, trực tiếp đem An Hinh cùng Lam Tâm Di giữa miệng lưỡi sắc bén cắt đứt. Mà thấy Hàn Uyển Sương đến, An Hinh trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình mừng rỡ, giống như là gặp được cứu tinh vậy. Còn như Lam Tâm Di, mặt nàng ở trên không khỏi thoáng qua một chút ngưng trọng, nguyên bản vậy người thắng đắc ý tư thái, lập tức chính là tan thành mây khói mở. Đối với Hàn Uyển Sương, sợ rằng tất cả đại học viện người đã không có ai không nhận ra, dẫu sao, lần này phủ viện tranh, Hàn Uyển Sương là bốn đại học viện chính giữa duy nhất một người cô gái, hơn nữa còn lấy được không tầm thường chiến tích, nguyên đan cảnh ba chuyển tu vi, lại là lần này phủ viện tranh chính giữa mạnh nhất tu vi. Khi nhìn thấy Hàn Uyển Sương tiến lên, hơn nữa cùng An Hinh lấy chị em gái tương xứng sau đó, Lam Tâm Di chính là rõ ràng, mình sợ là không thể tiếp tục đắc ý đi đi, bởi vì là đối với Hàn Uyển Sương, coi như là nàng cũng không khỏi không cảm thấy kiên kỵ. Chị, ngươi tới. Cười ngọt ngào một tiếng, An Hinh đáy mắt thật là tràn đầy thân thiết, giống như là gặp được mình chị ruột vậy, tràn đầy mừng rỡ hô. Biết mọi người tất cả đều tương đối mệt mỏi, cho nên liền không quá sớm qua tới quấy rầy mọi người. Khoe miệng kêu một cái, Hàn Uyển Sương vừa hướng học viện Lôi Vân mọi người gật đầu một cái, một bên như là vô tình địa cười nói. Một câu nói đơn giản, nhưng là đem mũi dùi trực tiếp chỉ hướng Lam Tâm Di, hoàn toàn chính là đang chỉ trích đối phương quấy rầy Vân Tiêu các người. Vị này là nói chuyện bây giờ, Hàn Uyển Sương lúc này mới đưa mắt nhìn sang một bên Lam Tâm Di, giọng lãnh đạm dò hỏi. Học viện Kim Kinh Lam Tâm Di, Hàn cô nương lễ độ. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Lam Tâm Di ngược lại là lập tức phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Hàn Uyển Sương chính là bạn thân thi lễ, ngược lại là tỏ ra tự nhiên hào phóng, cũng không có quá mức cẩn trọng. Nguyên lai là học viện Kim Kinh Lam cô nương đây là nhíu lông mày, Hàn Uyển Sương nhìn lướt qua Lam Tâm Di trong tay bình ngọc, lúc này mới hỏi tiếp. Thanh Cựu phủ Bình Dương phủ chủ con gái, Hàn Uyển Sương khí thế tuyệt đối là An Hinh cùng Lam Tâm Di không có biện pháp so sánh, tuy nói nàng đã cởi ra ngày xưa bên mặt hất hàm sai khiến ngạo kiểu tư thái, nhưng trong xương cao quý, nhưng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Ta là tới cảm ơn Vân Tiêu công tử cứu giúp thân, trước ở núi Trấn Ngục lúc nhờ Vân Tiêu công tử tương trợ, cho nên đặc biệt tới bày tỏ cảm ơn. Tuy nói không có quá mức sợ hãi Hàn Uyển Sương, nhưng nghe đến đối phương hỏi, Lam Tâm Di vẫn là theo bản năng ngoan ngoan trả lời. Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy, Hàn Uyển Sương không khỏi lộ ra một vẻ bừng tỉnh, hề hề, Vân Tiêu công tử lấy giúp người làm niềm vui, tiểu nữ trước kia cũng là sâu sắc Vân Tiêu công tử trợ giúp, chỉ tiếc ta quả cảm ơn, Vân Tiêu công tử vô luận như thế nào đều không thu đâu, Vân Tiêu công tử, ngươi nói có phải thế không? Vừa nói, nàng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đang hướng về một bên mà tránh né Vân Tiêu, tràn đầy cười nhạo nói. Trước ở núi Trấn Ngục, Vân Tiêu ở cứu trợ nàng lúc, nhưng là từng lấy cao ngạch thù lao tương lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, tuy nói sau đó Vân Tiêu không có cần nàng đổ, nhưng chuyện này nhưng là chân thiết phát sinh qua, nàng cũng sẽ không quên chính là. Hi hi, mọi người đều là người sắp gia nhập thánh viện, sau này đều là sư huynh đệ, khách khí như vậy làm gì? Nghe được Hàn Uyển Sương đã hỏi tới mình, Vân Tiêu không khỏi hắc nhiên cười một tiếng, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lam Tâm Di, Lam cô nương, thù lao chuyện cũng không muốn nhắc lại, ta là không thể nào biết muốn. Mong rằng Lam cô nương không nên để cho ta làm khó. Hàn Uyển Sương đem lời nói đến chỗ này, hiển nhiên cũng là đang cho hắn cơ hội nói chuyện, một điểm này, hắn làm sao thường xem không hiểu. Không thể không nói, Hàn Uyển Sương đúng là nếu so với bọn họ cũng lao luyện rất, nhưng là để cho hắn không thể không bội phục. Cũng được, ngày sau lâu dài, Vân Tiêu công tử ân đức, tiểu nữ ắt sẽ khắc trong tâm khảm. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Lam Tâm Di ôn hòa cười một tiếng, nhưng cũng rõ ràng mình dưới mắt tình cảnh, quấy rầy chư vị. Tiểu nữ đi trước cáo tử. Dứt lời, nàng nhưng là đối Hàn Uyển Sương cùng An Hinh gật đầu một cái, vậy thì rục ngựa trở lại mình đội ngũ chính giữa. Chị, lần này may mà chị, nếu không ta sợ là phải bị nàng đè xuống đâu. Đến khi Lam Tâm Di rời đi, An Hinh không khỏi hướng về phía Hàn Uyển Sương cảm kích cười một tiếng, đáy mắt chính là thoáng qua một chút không cam lòng vẻ. Em gái nói chi vậy? Lắc đầu một cái, Hàn Uyển Sương ngược lại là cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mắt thấy liền muốn đi vào thánh viện chân võ. Cũng không biết trong thánh viện phải chăng sẽ có rất nhiều nữ đệ tử, nếu như có, vậy em gái nhưng mà phải cẩn thận nhiều hơn liền đâu. Vừa nói, nàng nhưng là lần nữa nhìn lướt qua một bên Vân Tiêu, nói bóng gió đã không nói cũng hiểu. Vân Tiêu mạnh mẽ, nàng thật ra thì so với người khác còn giỏi hơn hiểu nhiều, mà một cái như này thiên phú chắc tuyệt người, đích xác là những cái kia hoài xuân các cô gái khó mà kháng cự mục tiêu. Hy vọng thánh viện bên trong không nên có quá nhiều cô gái mới phải. Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, An Hinh cố ý giả bộ một bộ điềm đạm đáng yêu hình dáng, đồng dạng là quét Vân Tiêu một cái, ngay trong ánh mắt tràn đầy ai huyền vẻ. Khá lắm, học viện Lôi Vân thằng nhóc kia thật đúng là lợi hại, nhìn như liền liền học viện Bình Dương vị kia cũng cùng bọn họ rất quen dáng vẻ. Thật đúng là à, ta nghe nói phủ Bình Dương phủ chủ con gái Hàn Uyển Sương kiêu ngạo ngất trời, coi trời bằng vùng, làm sao cùng học viện Lôi Vân thằng nhóc kia nói tới nói lui như vậy tùy tính. Không đơn giản, thật sự là không đơn giản, âm thầm cầm hạng nhất không nói. Lại vẫn như vậy có duyên phụ nữ, chặt chặt, ta đều bắt đầu bội phục người này. Cũng không phải sao. Lần này gia nhập thánh viện trong đám 50 người liền ba cô gái, học viện Lôi Vân mình liền chiếm một cái, dưới mắt ngoài ra hai cái cũng tựa hồ cùng hắn có chút quan hệ, thật là không đơn giản kia. Đối với này lần lấy được hạng nhất vị học viện Lôi Vân, tất cả đại học viện đệ tử dĩ nhiên là thời khắc đều ở đây tiến hành quan sát, mới vừa rồi phát sinh ở hết thảy, dĩ nhiên tất cả đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Bởi vì là đang đuổi đường chính giữa. Mọi người ngược lại là rất khó nghe tiếng Sở Vân Tiêu cùng Hàn Uyển Sương đám người đối thoại, nhưng mấy phụ nữ vây quanh Vân Tiêu rằng co, điều này hiển nhiên là bày ở nơi đó sự thật. Phải nói không hâm mộ tuyệt đối là giả, chỉ tiếc, Vân Tiêu dẫn học viện Lôi Vân bắt lại phủ viện tranh hạng nhất, như vậy hành động vĩ đại, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phân nhi. Hừ, xem ngươi có thể được ý bao lâu. Cách đó không xa, học viện Lạc Dương Tống Miễn nhưng cũng thời khắc đều chú ý tới học viện Lôi Vân nơi này tình huống. Học viện Lôi Vân đoạt đi vốn thuộc về hắn quang vinh cùng khen thưởng, chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối còn chưa xong. Dưới mắt, học viện Lôi Vân mọi người càng đắc ý, hắn trong bụng thì càng khó chịu, bất quá, hắn trong bụng cũng sớm đã có kế hoạch, không bao lâu, hắn thì sẽ để cho những cái kia cùng hắn người đối nghịch rõ ràng, đắc tội hắn, kết quả sẽ là một món chuyện ngu xuẩn giường nào tình. Chư vị, lập tức phải vào thành, xin chư vị quản tốt mình lời nói, chớ có làm ra có tổn thánh viện danh vọng chuyện, nếu không, đừng trách bọn ta trở mặt không nhận người. Ngay tại lúc này, đội ngũ trước mặt nhất thánh viện đệ tử đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía sau mọi người cao giọng hô, nhưng là đoàn người đã tới hoàng thành, cửa thành cách đó không xa, mắt thấy liền muốn đi vào hoàng thành. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 518, không giống thánh viện. Thành tựu toàn bộ đại chu vương triều cốt lõi nhất, cũng là cường đại nhất cơ cấu, thánh viện chân võ cũng không giống như là tất cả đại học viện như vậy xây dọc theo núi, mà trên thực tế, vương triều đại chu hoàng trong thành, thật ra thì cũng không có cao lớn thần sơn đất lành tồn tại. Đại chu vương triều hoàng thành góc đông bắc, nơi này có một mảnh dị thường u tĩnh khu vực, khắp khu vực không sai biệt lắm có một cái trấn nhỏ lớn nhỏ, nơi này không có huyên náo phố xá, cũng không có qua lại lui tới náo nhiệt đám người, thỉnh thoảng có lẻ tẻ một số người nhà, nhìn như cũng là vô cùng là phổ thông, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, sợ rằng rất khó có người đem những người này nhà cùng vương triều đại chu hoàng thành liên hệ với nhau. Lẻ tẻ người ta chỗ sâu, một tòa nhìn như dị thường phong cách cổ xưa phủ viện lẳng lặng tọa lạc tại nơi đó. Khắp phủ viện bị tường rào thật cao vây ở bên trong, tường rào rất cao rất dày, chóp đỉnh còn có phong cách cổ xưa hình dáng. Nếu là từ chỗ cao nhìn xuống mà nói, toàn bộ một vòng tường rào, giống như là một cái vốn lượn ở chỗ này rồng lớn, nhưng là tùy thời có thể một bước lên trời, bay lượn cửu tiêu. Tường rào nhất phía nam, một tòa môn hộ giống như là phổ thông phủ trạch cửa vậy, không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt, chẳng qua là, lúc này đứng ở trước cửa giữ cửa hai người đàn ông. Nhưng là khiến cho chỗ hòn này phủ viện lập tức trở nên không tầm thường đứng lên, bởi vì làm cho này trước cửa hai người đàn ông, bất ngờ tất cả đều là nguyên đan cảnh cường giả. Nguyên đan cảnh cường giả giữ cửa, toàn bộ đại chu vương triều chính giữa, chỉ sợ cũng không tìm ra thứ hai chỗ đi. Mặt trời lên cao ba xảo, một hồi hơi có vẻ hỗn loạn tiếng vó ngựa xa xa chuyển tới, sau đó, một chi mấy chục người đội ngũ, chính là hạo hạo đãng đãng hướng phủ trạch cửa phương hướng đi tới. Không sai biệt lắm khoảng cách phủ trạch còn có một dặm tả hữu khoảng cách, đội ngũ trước mặt nhất bốn cái dẫn đầu người đột nhiên ngừng lại, mà theo bốn người dừng lại, phía sau bọn họ tất cả mọi người tất cả đều là vội vàng dừng lại. Chư vị, trước mặt chính là thánh viện chân võ, xin chư vị xuống ngựa. Cầm đầu thánh viện đệ tử quay đầu lại, hướng về phía một đám những người mới nhắc nhở, tiếng nói rơi xuống, bốn người đàn ông trẻ chính là dẫn đầu nhảy xuống ngựa một sừng, đi bộ hướng cách đó không xa phủ viện đi tới. Vèo vèo vèo ba. Nghe đến người đàn ông trẻ phân phó, một đám những người mới không dám thờ ơ, nhanh chóng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ngoan ngoãn đi theo bốn người đàn ông trẻ dắt ngựa đi về phía trước. Đây chính là thánh viện chân võ liền sao? Thật đúng là để cho người không tưởng được à? Đích xác để cho người không tưởng được, ta còn lấy là thánh viện chân võ sẽ là như thế nào một nơi nhân gian thắng cảnh đâu, náo loạn nửa ngày lại chính là một tòa trạch viện. Nơi này thật giống như dáng vẻ rất thông thường, hơn nữa xem ra tốt vắng lặng, chúng ta sẽ không phải là bị chập chẩn chứ? Hẳn sẽ không, thêm nữa nói, ai nói thánh viện chân võ phải là nhân gian thắng cảnh. Ta đây là cảm thấy cái này mảnh phủ viện không đơn giản, nói không chừng bên trong có động thiên khác đâu. Đúng đúng đúng, cái này ngược lại cũng không khả năng, đợi một hồi tiến vào trong đó thì biết. Vừa đi theo bốn người đàn ông trẻ hướng phủ viện đến gần, một đám những người trẻ tuổi kia không tự chủ được bắt đầu đàm luận, bởi vì là trước mắt thánh viện chân võ, thật đúng là lớn đại ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ đều là tới từ tất cả đại học viện. Mà tất cả đại học viện tiên sơn đất lành cũng có thể nói là thế gian ít khi thánh cảnh, ở bọn họ nghĩ đến, nếu thánh viện chân võ là nếu so với học viện cao hơn mấy cái cấp bậc tồn tại, như vậy dĩ nhiên hẳn có vượt xa tất cả đại học viện động thiên phúc địa mới đúng, có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ hiển nhiên đều có chút đoán sai rồi. Từ trước mắt tòa phủ đệ này tình huống tới xem, dường như trừ quy mô tương đối lớn, tường viện tương đối cao ra, thật vẫn không nhìn ra có cái gì chỗ không giống bình thường. Thánh viện chân võ thế nào lại là bộ dáng như vậy? Trong đám người, học viện Lôi Vân người tổ năm cùng những người khác vậy, dè dặt hướng thánh viện phủ đệ đến gần, mà theo càng ngày càng đến gần thánh viện, mấy người tuổi trẻ đấy mắt cũng là khó tránh khỏi lóe lên vẻ khó tin. Bọn họ từ nhỏ cũng biết thánh viện chân võ như thế nào phải, mà càng như vậy, bọn họ càng cảm thấy trước mắt cái này mảnh phủ trạch chân thực không có biện pháp gánh nổi thánh viện chân võ cái này bốn chữ. Nhắc tới, cái này giống như là một cái nổi tiếng thiên hạ nhà giàu. ở nhưng là một gian cũ nát nhà lá vậy, thật sự là cùng thân phận có chút không xứng đôi. Cái gọi là đại ẩn ở thành phố, thánh viện chân võ không hổ là thánh viện chân võ, chỉ một từ trong cảnh giới liền cao hơn tất cả đại học viện quá nhiều quá nhiều. Nghe bên người mọi người nghị luận, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, sắc mặt kinh nghi nói. Thẳng thắn nói, ở lần đầu tiên nhìn thấy thánh viện chân võ hình dáng lúc, hắn cũng có loại cảm giác khó có thể tin, nhưng mà, chẳng qua là như vậy một cái chớp mắt bây giờ, hắn thì đã như vậy cảm nhận được thánh viện chân võ cảnh giới chỗ ở. Siêu nhiên thế ngoại đích xác là một loại cảnh giới, có thể dung nhập vào với phố phường làm sao thường không phải một loại cảnh giới. Thánh viện chân võ đem vị trí chọn ở hoàng thành một xó xỉnh, chung quanh thậm chí còn có một ít người bình thường nhà, đây rõ ràng chính là ở nói cho tất cả mọi người, thánh viện chân võ cũng không có gì đáng lo, không cần người bất kỳ đi đính lễ màng bái. Nói trắng ra, đây chính là một loại trở lại nguyên trạng cảnh giới, người bình thường tự nhiên rất khó hiểu ra. Dĩ nhiên, hắn nhãn lực tuyệt không phải những người khác có thể so với, tuy nói trước mắt thánh viện chân võ nhìn đích xác hơi quá bình thường, nhưng người theo tinh thần lực hắn, vẫn có thể nhìn ra rất nhiều không giống như vậy tới. Thật là khủng bố à, cái này thánh viện chân võ mặc dù nhìn như không bắt mắt mà, nhưng lại là khắp nơi lộ ra thần bí cùng quỷ dị, bỏ ra sân nhỏ mặt là dạng gì không nói, vẹn vẹn là tường rào này, chỉ sợ sẽ là tràn đầy huyền cơ. Ánh mắt ở chung quanh quét qua, hắn có thể cảm giác đến rất nhiều phi so địa phương tầm thường, nhưng lại căn bản không biện pháp từng cái nói rõ, duy chỉ có để cho hắn còn có thể thấy rõ, chính là thánh viện chân võ cao lớn tường rào. Ở hắn tinh thần lực cảm ứng chính giữa, thánh viện chân võ tường rào rõ ràng sáp nhập vào một ít thủ đoạn đặc thù, hắn tin tưởng, nếu như có ai dám nhảy lên thánh viện chân võ tường rào mà nói, sợ rằng thời gian đầu tiên liền sẽ phải chịu kinh khủng đả kích. Chẳng lẽ là thần trận? Ánh mắt đông lại một cái, người là thần sư hắn ngay lập tức chính là muốn đến một loại có thể, đó chính là thần sư thần trận. Mọi người đều biết, thần sư thần trận chính là vượt xa thần văn một loại mạnh mẽ thủ đoạn, phàm là thần sư, trên căn bản cũng có thể ngưng kết thần văn, có thể tưởng tượng muốn bố trí thần trận, vậy thì cần cực mạnh tinh thần lực mới được, tin tưởng coi như là linh thần sư, muốn bố trí thần trận cũng biết cực kỳ khó khăn. Trước mắt tường rào khắp nơi lộ ra quỷ dị, nếu như hắn không có đoán sai, trong này nhất định là sáp nhập vào thần sư cường giả thần trận thủ đoạn, còn như kết quả là dạng gì thần trận, vừa có hiệu quả như thế nào, vậy thì không phải là hắn bây giờ có thể đọc được, có lẽ cùng hắn trở thành linh thần sư lúc, còn có thể nhìn ra một một hai. Như vậy xem ra, hoặc là chính là thánh viện chân võ cùng thần khuyết cũng có liên lạc, hoặc là chính là trong thánh viện chân võ vốn là có cường đại thần sư tồn tại, nếu như là cái trước khá tốt, nếu là người sau, vậy ta sau này ở trong thánh viện hành động, thật đúng là phải xử chỗ cẩn thận mới được đâu. Vội vàng thu nhiếp tâm thần, hắn nhưng cũng không dám tiếp tục khắp nơi loạn xem, dẫu sao, nếu là bị người phát hiện dị thường của hắn, sợ rằng lần này gia nhập thánh viện chân võ, thì hoàn toàn là chuyện tốt biến thành xấu. Bốn vị sư huynh, các ngươi trở về. Nói chuyện bây giờ, đoàn người đã tới thánh viện trước cửa, giữ cửa hai cái chàng trai trẻ vội vàng tiến lên hướng về phía trở về bốn người thanh niên chào hỏi. Phó viện trưởng đại nhân nhưng mà đã trở về. Sớm trở về, phó viện trưởng đại nhân có lệnh, bốn vị sư huynh trở về sau đó, trực tiếp đem người mới mang tới tĩnh tâm điện đi. Được, chúng ta cái này thì mang bọn họ đã qua. Nghe được hai người truyền lời, bốn người đàn ông trẻ gật đầu một cái, sau đó chính là quay đầu lại nhìn về phía sau lưng mọi người, đem các ngươi thú cưỡi tất cả đều ở lại bên ngoài, sẽ có người giúp các ngươi xử lý, bọn ngươi theo ta đi trước tĩnh tâm điện. Đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, bốn người nhưng cũng không nói thêm nữa, trực tiếp chính là hướng phủ viện chính giữa đi tới. Thấy vậy, một đám những người mới tự nhiên không dám thờ ơ, trong lúc nói chuyện chính là đem mình mang tới thú cưỡi vứt xuống một bên, ngoan ngoãn đi theo lên. Thánh viện chân võ cửa đang ở trước mắt, chẳng qua là, không có ai biết, khi bọn hắn bước vào cái cửa chính này sau đó, chờ đợi bọn họ, kết quả sẽ là như thế nào một cái tương lai. Cồn vật bi, dù chít. Chương 519, Thính Tâm Điện. Đi theo thánh viện chân võ bốn người đàn ông trẻ, một đám đệ tử mới rất nhanh chính là tiến vào thánh viện chân võ phủ viện chính giữa. Đi vào trong sân, vốn chỉ muốn có thể thấy được thế ngoại đào nguyên một ít đệ tử cửa, ngay tức thì chính là cực độ địa thất vọng. Đập vào mắt chỗ, to lớn nhà là thật rất lớn, vẹn vẹn là trước mặt đường lót gạch thì có trên 100 mét trường, chẳng qua là, cái này ngay giữa sân cảnh trí, chân thực để cho tất cả mọi người đều không dám tăng bước. Đơn giản hoa cỏ cây cối, mấy tòa phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa hòn non bộ, có thể nói, trước mắt những cảnh tượng này, sợ rằng cùng một ít đại gia tộc phủ trạch so sánh, đều phải hơi kém một chút một ít. Ngoài ra, khắp to lớn phủ viện không khí ngột ngạt, trong đó còn lộ ra một cổ tử cảm giác bị áp bách, nhưng là làm cho không người nào hình trong cảm thấy vô cùng là không thoải mái. Nói lời trong lòng, nếu như không phải là bởi vì là trên cửa mặt còn treo Thánh viện chân võ bảng hiệu, mọi người ở đây sợ rằng thật sẽ lấy là mình đi lộn địa phương. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều lập tức đối với Thánh viện chân võ mất đi hơn phân nửa hứng thú, trên mặt khó khống chế lộ ra hết sức thất vọng thần sắc, liền liền học viện Lôi Vân mấy người cũng giống như vậy. Bất quá như đã nói qua, cái này cũng đích xác không thể trách bọn họ, dẫu sao, ở bọn họ phỏng đoán chính giữa, Thánh viện chân võ nhất định chính là cái loại đó linh khí sung túc thế ngoại đào nguyên, có thể lý tưởng cùng thực tế chênh lệch, thật sự là lớn đã có chút ngoại hạng. Dĩ nhiên, mặc dù trong lòng cùng trên mặt cũng rất thất vọng, nhưng lúc này nhưng là không ai dám lên tiếng than phiền, bỏ mặc nói thế nào, mọi người vất vả hao hết khí lực mới gia nhập vào trong Thánh viện chân võ, dù là Thánh viện chân võ như thế nào đi nữa phá, bọn họ cũng không khả năng nói buông tha thì buông tha. Cái này thật đúng là coi như trở lại nguyên trạng, cũng không cần thật đến loại này chứ. Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh từ từ quét qua, chân mày không kiềm được hơi nhíu. Trước mắt những thứ này tình hình, liền liền hắn đều có chút xem không hiểu. Theo đạo lý mà nói, Thánh viện chân võ lớn như vậy danh tiếng, nói thế nào đi nữa cũng không nên là trước mắt cảnh tượng như vậy mới đúng. Hắn tinh thần lực mặc dù không có dò xét quá xa, nhưng ở tinh thần lực quan sát dưới, hắn phát hiện chung quanh đúng là không có chỗ gì đặc biệt. Hoa cỏ cây cối đích xác là lại phổ không qua lọt hoa cỏ cây cối, hòn non bộ núi đá tất cả đều là bình thường nhất núi đá, hơn nữa cũng không giống như là có thần sư người thủ đoạn tích chứa trong đó. Nói cách khác, nơi này hết thảy, thật vẫn chính là bình thường nhất hết thảy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, quản nó nơi này là tình huống gì, dù sao nơi này tuyệt đối là Thánh viện chân võ sẽ không sai, ta cũng không tin Thánh viện chân võ thật sẽ giống như trước mắt như vậy phổ thông. Hơi làm nghĩ ngợi. Hắn chính là không lo lắng nữa những thứ vô dụng kia, tới đã tới rồi, hơn nữa lại không thể rời đi, vừa là như vậy, vậy thì ngoan ngoãn nghe theo Thánh viện người sắp xếp xong xuôi. Bốn cái Thánh viện người đàn ông trẻ đi ở phía trước, nhưng cũng lười quay đầu đi xem sau lưng tình hình, thời gian không lâu, bốn người chính là mang mọi người xuyên qua từng đạo hành lang dài, lại đi qua mấy tòa hình tròn cổng hình vòm, thất quải bát quải dưới, sợ là đi không trên dưới ngàn thước khoảng cách, lúc này mới ở một nơi trước đại điện ngừng lại. Không thể không nói, mặc dù dọc theo con đường này cảnh trí như cũ hết sức vậy, nhưng đi như thế khoảng cách xa lại còn không có tiến vào Thánh viện chân võ chỗ sâu, chí ít cái này làm cho mọi người kiến thức Thánh viện chân võ là thật rất lớn. Ngoài ra, dọc theo con đường này, mọi người chỉ có thấy được một ít so với là thông thường kiến trúc, cùng với hết sức bình thường cảnh trí, nhưng là liền một người sống cũng không nhìn thấy, cũng không biết Thánh viện chân võ đệ tử cũng chạy đi nơi nào, hay hoặc là tất cả đều núp ở một cái trong phòng không ra. Đến, chính là chỗ này. Bọn ngươi có thể tiến vào, nhớ, không có Thánh viện chỉ thị, bọn ngươi vạn không thể tự tiện hành động. Tới đến đại điện phụ cận, bốn người đàn ông trẻ chính giữa hai người tiến lên mở ra cửa điện, tỏ ý mọi người có thể vào điện. Hả? Mắt thấy cửa điện mở, tất cả mọi người là thời gian đầu tiên thấy cảnh tượng bên trong. Khoan hay nói, mặc dù đại điện này ở bên ngoài nhìn như cũng không việc gì, có thể trong điện cảnh tượng thật đúng là không giống bình thường, dùng nguy nga lộng lẫy để hình dung một chút cũng không quá đáng. Ha ha. Cuối cùng là có chút Thánh viện chân võ hình dáng. Nhìn trong điện cảnh tượng, lòng của mọi người bên trong đều là nghĩ như vậy đến. Nhìn cái gì xem, còn không đi vào. Thấy tất cả mọi người ở ngoài điện xem, nhưng là không có ai đi vào trong, một người đàn ông trẻ không khỏi sắc mặt trầm xuống, hướng về phía mọi người thúc giục. Rào rào. Bị người đàn ông trẻ như vậy một thúc giục, mọi người nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là nối đuôi mà vào, rất nhanh chính là toàn bộ đi tới trong đại điện. Đại điện hết sức rộng rãi. Bên trong trừ từng cái điêu long hỏa phượng cây quẩn ra, trên căn bản không có quá nhiều đồ, mà 50 người tiến vào đại điện sau đó, nhưng là tỏ ra hết sức nới lỏng, nghĩ đến coi như là lại tới 50 người, đại điện này cũng có thể ung dung chứa, như thường sẽ không tỏ ra chen chúc. Cách. Đến khi tất cả mọi người tất cả đều vào đại điện sau đó, đại điện vậy vừa dày vừa nặng cửa điện trực tiếp bị bên ngoài 4 người đàn ông trẻ đóng lại, mà theo điện cửa đóng, trong đại điện ánh sáng không khỏi có chút tối xuống. Hả? Tình huống gì, lại thế nào đóng cửa? Mắt thấy điện cửa đóng, một đám đệ tử mới cửa đều là khó tránh khỏi có chút ngẩn ra, nhưng là làm không biết bên ngoài 4 người muốn làm cái gì. Đây là muốn làm gì? Đem chúng ta an bài đến đại điện này bên trong, nhưng cũng ngay cả một chỉ thị cũng không có, chẳng lẽ là để cho chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi sao? Cái này, thật giống như cũng không khỏi có thể, đợi một chút xem kìa, phỏng đoán sau này liền sẽ có người tới gọi chúng ta đi. Có đạo lý. Chúng ta những người này mới tới Thánh viện, hẳn sẽ có người đối với chúng ta tiến hành an bài mới là, cũng không thể để cho tự chúng ta khắp nơi xông loạn chứ. Không tệ không tệ, hay là chờ trước đi, phỏng đoán sẽ không có người quản chúng ta. Dứt khoát tạm thời không có bước kế tiếp chỉ thị, mọi người nói chuyện ở giữa chính là ba lượng thành đoàn tụ chung một chỗ, có đang thấp giọng nói chuyện phiếm, có chính là dứt khoát ở chỗ xó xỉnh ngồi xếp bằng xuống khôi phục tinh lực, bầu không khí ngược lại cũng khá là náo nhiệt. Chúng ta cũng qua một bên ngồi một chút đi. Học viện Lôi Vân người tổ năm cùng với Hàn Uyển Sương, vào lúc này dĩ nhiên là tụ chung một chỗ, mắt thấy mọi người đều bắt đầu thanh tĩnh lại, nên nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, tỏ ý mấy người đi theo mình đến đi một bên. Đối với Vân Tiêu chỉ thị, những người khác dĩ nhiên sẽ không vi phạm. Trong lúc nói chuyện, 6 người chính là đi tới đại điện bên bờ vùng, ung dung ngồi xếp bằng xuống. Đại điện này cực kỳ tinh xảo, cực kỳ khí phái, xem ra Thánh viện chân võ cũng không phải là tất cả đều giống như bên ngoài như vậy phổ thông sao. Ngồi xếp bằng ngồi yên, Hoàng Hưng ánh mắt ở chung quanh nguy nga lộng lẫy đại điện quét một vòng, sau đó từ trong thâm tâm thở dài nói. Đích xác bất phàm, nơi này đồ trang sức tất cả đều giá trị liên thành, liền liền trên cây cột mặt điêu khắc sử dụng ngọc thạch đều là hiếm thấy đặc thù ngọc thạch, phỏng đoán những ngọc thạch này nơi năng lượng ẩn chứa, cũng có thể để được cho mấy trăm ngàn thuần nguyên đan. Long Huyền ánh mắt cũng đang quan sát chung quanh, đáy mắt không ngừng lóe lên ánh sáng khác thường. Thật ra thì, phàm là có chút kiến thức người cũng có thể nhìn ra được, toàn bộ trong đại điện đồ trang sức đều rất chân quý, trong ngày thường sợ rằng chỉ có thể là ở trong điện tịch gặp mặt qua. Nhưng ở chỗ này nhưng chỉ là đơn giản trang sức trưng bày. Mọi người không nên nhìn, thừa dịp đoạn này thời gian, mọi người cùng ta cùng nhau bắt chặt thời gian tu luyện đi. Nhớ, ta nếu là không có dừng lại mà nói, mọi người hãy cùng ta cùng nhau, không cho phép người nào ngừng. Thấy Long Huyền các người cũng đang quan sát chung quanh, Vân Tiêu lông mày đột nhiên gạt gạt, sau đó hướng về phía mấy người phân phó nói, tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng cũng không cho mọi người cơ hội hỏi dò, cuối cùng trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu công pháp vận chuyển. Cái này chúng ta cũng bắt đầu đi. Mắt thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện liền tiến vào trạng thái, mấy người còn lại khó tránh khỏi có chút sửng sờ. Bất quá, nếu Vân Tiêu như vậy phân phó, bọn họ làm theo chính là. Rất nhanh, còn lại 5 người chính là cũng bắt trước, rồi rít tiến vào nhắm mắt trạng thái tu luyện chính giữa. Cồn vật bi, dù chít. Chương 520, thà ít mà tốt. Trong đại điện, 50 đệ tử mới đã vào điện dòng dã nửa canh giờ thời gian, cái này nửa canh giờ thời gian chính giữa. Mọi người lúc đầu coi như bình tĩnh, có thể theo thời gian rời đổi, Thánh viện chân võ lại chậm chạp không có ai tới làm tiến một bước chỉ thị, đối với lần này, mọi người tự nhiên có chút không nhịn được. Phải biết, một giờ thời gian, coi như Thánh viện chân võ cần làm một chút chuẩn bị, nhưng cũng sớm nên hoàn thành, nhưng cũng tuyệt đối dùng không hơn một canh giờ thời gian lâu như vậy. Đây là muốn làm gì? Cũng chờ lâu như vậy, làm sao vẫn là một bóng người cũng không có. Thánh viện chân võ sẽ không đem chúng ta những người này quên mất chứ? Chưa đến nơi đi, bọn họ đại phí chu trương đem chúng ta tuyển ra, làm sao có thể như vậy dễ dàng liền đem chúng ta quên ở chỗ này. Nếu như không phải là đem chúng ta quên, vậy dưới mắt cái này lại coi là cái gì? Chẳng lẽ là sợ quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi sao? Ta đoán 80% là có chuyện gì trì hoãn, tiếp tục chờ đi, tin tưởng sớm muộn sẽ có người tới là được. Chính phải, ngươi ở chỗ này than phiền thì có ích lợi gì? Thánh viện người lại không nghe được. Ai, thật là lẽ nào lại như vậy? Bổn thiếu gia tại học viện hồi đó, từ trước đến giờ cũng chỉ có người khác cùng ta, bổn thiếu gia hồi nào sẽ đi chờ đợi người khác. Sư huynh, chúng ta vẫn là nhịn một chút đi, những người khác cũng không đều ở đây cùng như thế. Có thể tham dự vào phủ viện tranh chính giữa, cái nào không phải tất cả đại học viện thiên tài đứng đầu, mà đây chút thiên tài đứng đầu bên trong, tự nhiên sẽ có một ít đứng đầu đại gia tộc thiếu gia công tử. Những thứ này đại gia tộc thiếu gia các công tử từ trước đến giờ tự mình thói quen, để cho người khác cùng bọn họ có thể để cho bọn họ đi chờ đợi người khác, bọn họ thật vẫn không quá thích ứng. Ở nơi này một nhóm người xem ra, bọn họ nếu gia nhập vào trong Thánh viện chân võ, như vậy tự nhiên cũng đã là Thánh viện chân võ một phần tử, mà nếu là Thánh viện chân võ đệ tử, dĩ nhiên thì không nên bị đãi ngộ không công bình. Đáng tiếc là, nơi này là Thánh viện chân võ, cũng không phải là bọn họ có thể xưng vương xưng bá học viện, dù là trong lòng khó chịu, đa số người cũng vẫn là lựa chọn im hơi lặng tiếng, chỉ có số ít mấy người không ngừng than phiền. Thậm chí là phùng mang trợn mắt tỉnh, một bộ không ở không được hình dáng. Dĩ nhiên, đại đa số người thật ra thì vẫn là rất yên lặng, dẫu sao, nửa canh giờ thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng so sánh với bọn họ 5 tháng tu luyện, nửa canh giờ thời gian thật không thế nào trưởng. Học viện Lôi Vân bên này, bao gồm Hàn Uyển Sương ở bên trong 6 người tất cả đều tiến vào nhắm mắt dưỡng thần trạng thái chính giữa, mà theo tâm tình buông lỏng, mấy người ngược lại không sẽ cảm giác được thời gian trôi qua, cũng sẽ không có tâm phủ khí táo cảm giác. Phải biết, giống như bọn họ những người này trong ngày thường ngồi tĩnh tọa tu luyện, ngồi xuống thì có thể là mấy ngày lâu, chính là nửa giờ, đương nhiên là không nói ở đây. Đúng như dự đoán, Xem ra cái này Thánh viện chân võ thật sự là muốn khảo nghiệm mọi người tính nhẫn nại. Vân Tiêu cặp mắt một mực hơi khép hờ, người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là ngồi ở chỗ này nhắm mắt tu hành, nhưng trên thực tế, hắn tâm thần nhưng là vẫn luôn có chú ý chung quanh, cảm giác chung quanh hết thể biến hóa. Muốn trở thành Thánh viện chân võ đệ tử thật đúng là không dễ, chứ ở trong núi chấn ngục liều sống liều chết thì thôi, không nghĩ tới cũng đã tới trong Thánh viện, lại có thể còn muốn tiến hành khảo nghiệm. Cũng không biết những người này chính giữa phải chăng thật sẽ có người không nhịn được khảo nghiệm. Trong bụng sâu kín thở dài, hắn đã rõ ràng liền Thánh viện chân võ dụ ý, còn như những người khác phải chăng nhìn ra được, vậy thì không phải là hắn quan tâm. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, nếu đều đã đi đến bước này, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể xuất hiện không may. Âm thầm cắn răng, hắn đem tinh thần lực thu nhiếp chung quanh người, một bên thời khắc quan sát tràng thượng biến hóa, vừa tiếp tục ung dung vận chuyển lên công pháp tu luyện. Rất nhanh, trong đại điện ánh mặt trời chính là trở nên nghiêng, ngay sau đó, cuối cùng lau một cái ánh mặt trời rốt cuộc biến mất không gặp, sắc trời bên ngoài cũng là dần dần tối xuống. Đến khi sắc trời dần tối, trong đại điện vang lên lần nữa kịch liệt thảo luận tiếng, mà so sánh với lần trước thảo luận, lần này thanh âm nhưng là lớn hơn thật là nhiều. Có lầm hay không? Trời đều đã tối, lại có thể vẫn chưa có người nào tới, đây cũng quá không đem chúng ta coi ra gì chứ. Ai nói không phải sao? Bỏ mặc như thế nào? Chí ít cũng phải người tới cùng chúng ta nói một tiếng, rốt cuộc muốn chúng ta làm những gì chứ? Chính phải, mọi người thời gian cũng như vậy bảo đắt, liền như vậy ở chỗ này chờ, nhất định chính là lãng phí mọi người thời gian và tinh lực. Làm thế nào? Nếu không, chúng ta mọi người đi ra xem một chút đi. Đi ra ngoài xem. Điều này cũng đúng chủ ý. Theo sắc trời dần dần tối tăm đi xuống, cũng sớm đã chờ tâm tiêu mấy người, vào lúc này lần nữa trở nên không nhịn được. Theo mấy người ngươi một câu ta một lời than phiền, bọn họ nhất định chính là càng nói càng tức, cuối cùng, mấy người ăn nhịp với nhau, nhưng là dự định đi bên ngoài dò tìm tòi tình huống. Nói chuyện bây giờ, lại dòng dã có 5 chàng trai trẻ đi ra đám người, đi thẳng tới đại điện cửa điện phương hướng. Cái này 5 người tuổi trẻ vừa thấy liền đều là công tử của đại gia tộc anh em, trong ngày thường coi trời bằng vùng thói quen, mà ở chỗ này lần phủ viện tranh đoạt chính giữa, mấy người biểu hiện đều là khá là không tầm thường. Trong đó có một người còn là hạng trước 10. Có lẽ là ôm pháp không trách chúng tâm tính, 5 người tuổi trẻ hơi chần chờ, cuối cùng chính là đi tới trước cửa đại điện, cùng nhau đưa tay ra, đem đại điện, cửa điện đẩy ra tới. 50 người buồn bực hơn nửa ngày đại điện, theo cửa điện mở, nhất thời, một cổ không khí mát mẽ trực tiếp từ bên ngoài tràn vào, khiến cho trong đại điện tất cả mọi người đều là tinh thần một thanh, không nói ra được sảng khoái. Cùng lúc đó, một gian hơi có vẻ u ám trong mật thất, phụ trách lần này phủ viện tranh Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch, lúc này đang lặng lặng ngồi ở một tấm trên ngai vàng, ở hắn sau lưng, 4 cái thiếp thân đệ tử xếp thành một hàng hộ vệ ở phía sau, ánh mắt nhưng là toàn bộ nhìn chằm chằm cùng một vị trí, nơi đó, một khối mà hình tròn cửa kim loại thẳng đứng đặt ở trên bàn dài mặt, mà ở cửa kim loại chính giữa, lại là có hết sức rõ ràng xuất hiện ở chớp động. Hình ảnh chính giữa, một đám người tuổi trẻ đang kịch liệt tiến hành thảo luận, trên mặt còn mang tức giận bất bình thần sắc, thời gian không lâu, trong đó 5 người tuổi trẻ chính là nhảy ra ngoài, cùng đi đến một cánh cửa phụ cận, sau đó hợp lực đem cửa điện đẩy ra, hết thảy các thứ này, chính là một đám đệ tử mới nơi tại đại điện cảnh tượng. Ai, thật là quá để cho người thất vọng, lúc này mới nửa ngày thời gian, lại thì có người không chịu được, xem ra hiện nay những người tuổi trẻ này, thật đúng là càng ngày càng kém sức lực à. Mắt thấy cửa kim loại chính giữa hình ảnh, Trầm Khâu Địch không kiềm được thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Nhắc tới, ở hắn vốn là muốn tới, những người tuổi trẻ này đều là thông qua vậy trở vô cùng là nguy hiểm tranh đoạt sau đó mới được tuyển ra, bọn họ tính nhẫn mại hẳn rất tốt mới đúng, nhưng không nghĩ, nửa ngày thời gian mà thôi, thì có người không chịu được tính tình, hoàn toàn đem Thánh viện đệ tử đối với bọn họ cảnh cáo ném sang một bên. Khoan hay nói, cái này thần khuyết cung người thủ đoạn thật là rất phi phàm, lại liền bực này vật thần kỳ cũng có thể làm ra được, xem ra sau này có thời gian, thật đúng là phải đến thần khuyết cung đi nhiều hơn viếng thăm. Đưa mắt từ cửa kim loại chính giữa trong hình thu hồi, Trầm Khâu Địch không khỏi nhìn lướt qua cửa kim loại bản thân, nhưng là càng phát càng thích những thứ này thần khuyết cung người thủ đoạn. Thần sư thành tựu cái thế giới này đặc thù nhất một đám người, thần văn của bọn họ thủ đoạn phong phú nhiều màu sắc, coi như là hắn, cũng chỉ có hâm mộ ghen tị địa vị. Đi thôi, đi ra ngoài xem những cái đứa nhỏ kia. Nghiêm mặt, hắn nhẹ nhàng khoát tay chặt lại, trực tiếp đem trên bàn dài cửa kim loại thu vào, sau đó chính là mang 4 cái thiếp thân đệ tử. Mặt lộ vẻ giận tái đi điệu đi ra ngoài. Đại điện bên này mà, 5 chàng trai trẻ đã đẩy ra cửa điện đi ra phía ngoài, vào lúc này, sắc trời mới vừa ảm đạm xuống, đại điện ra cũng không có người, 5 người đàn ông đi tới ngoài điện, nguyên bản bị nín hơn nửa ngày buồn rầu tâm trạng ngược lại là rối rít được phát tiết ra. Không người. Thật chẳng lẽ là đem chúng ta quên mất. Năm người đàn ông ở chung quanh quét mắt một vòng, cuối cùng cũng không có thấy một bóng người, thấy vậy, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy nghi ngờ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cho chúng ta tại đại điện bên trong qua đêm sao? Sợ rằng thật là như vậy, cũng thua thiệt chúng ta đi ra thấu hóng mát, đây nếu là ở bên trong im lìm ở trên một đêm, vậy còn không phải chết ngộp chúng ta. Chính phải, bên trong những cái kia người nhát gan người, thật hẳn đem cửa điện quan chặt buồn bực bọn họ. Gặp đi ra bên ngoài không người, năm người không khỏi càng thanh tĩnh lại, nhưng là còn ngươi một lời ta một lời hàn huyên. Đạp đạp đạp. Nhưng mà, ngay tại lúc này, từng tiếng tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa truyền tới, bởi vì là trạm vào tối, chung quanh lại tương đối yên lặng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại để cho năm người nghe hết sức rõ ràng. Hả? Có người tới. Nghe được tiếng bước chân truyền tới, năm chàng trai trẻ tốc độ phản ứng ngược lại là cực nhanh, trong lúc nói chuyện chính là rối rít lắc mình, nhanh chóng trở lại trong đại điện. Hơn nữa vội vàng đem cửa điện đóng kỹ, chợt phi thân trở lại mỗi người vị trí cũ, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Cả cái động tác làm liền một mạch, tựa hồ hết sức hoàn mỹ. Chẳng qua là, dù vậy, năm người trên trán mặt vẫn là kinh ra một lớp mồ hôi lạnh, hiển nhiên là bị sợ hết hồn. Lúc này, trong đại điện những người khác tất nhiên không biết phát sinh cái gì, chỉ bất quá thấy năm người phản ứng, mọi người ngược lại cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nói chuyện bây giờ, toàn bộ đại điện lập tức trở nên cực kỳ yên lặng. Tất cả mọi người đều đàng hoàng ngồi xếp bằng xuống, giống như là vẫn luôn đang tu luyện vậy. Cách 3. Thời gian không lâu, cửa đại điện chính là bị người đánh mở, mượn trạng vạng tối ánh chiều tà, mở mắt ra mọi người cơ hồ ngay tức thì liền nhận ra được, người vừa tới không phải là người ngoài, chính là Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch. Đem người tìm ra đi.